cung nên tiếng vang triệt toàn bộ cựu hoàng thành, kể cả trốn ở nhà không dám ra tới bách tính đang nghe đến kia thần chủ hai chữ hậu, nhao nhao chạy ra khỏi nhà. Thần chủ, là thần chủ tới. Không chỉ là thần chủ tới, ma thần đế tôn cũng tới a. Thần chủ trong cung đại nhân đô tới, lần này chúng ta cựu hoàng thành xem như là bảo vệ. Trong thành xung quanh vang lên tiếng hoan hô, mà bầu trời trong, kia đông nghịt kỳ dị đại quân cũng xuất hiện rối loạn. Hiên Viên Thiên Âm đứng chắp tay, nhàn nhạt thủy con ngươi nhìn lúc trước kia người nói chuyện, hỏi, nghe nói các ngươi muốn bản chủ đích huyết mạch lực. Bây giờ bản chủ đã tới, không bằng các ngươi tiến lên đây thủ, được không? Kia hắc vụ người trong giường như không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên tới nhanh như vậy, âm u lạnh lẽo ánh mắt một trận lóe ra sau, cư nhiên chậm rãi chiều phía sau thối lui. Mà hắn mới vừa lui lại mấy bước, Hiên Viên Thiên Âm liền thản nhiên nói, ngươi cảm thấy bản chủ đã tới, các ngươi có vài phần cơ hội có thể rút đi. Lại có bao nhiêu nhân có thể bình yên ly khai? Người nọ thân hình một trận, trong mắt hình như có bị người coi khinh hậu tức giận thoáng qua, đáng khí về khí, nhưng hắn cũng biết Hiên Viên Thiên Âm lời này cũng không giả, dù sao nàng là thần tộc chi chủ, càng là có sáng thế cảnh tu vi, chính mình một chỉ nửa bước vào thượng thần đại viên mãn cảnh nhân, muốn theo trong tay nàng chạy trốn, làm khó lên trời. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn không nói, tựa đang chờ câu trả lời của hắn, mà nàng đứng phía sau Nguyệt Sinh chờ người đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tam tỷ thật là lợi hại. Bị Túc Ly và Nguyệt Sinh chờ người cấp hộ ở phía sau Hiên Viên Thiên Triệt ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa xuất hiện liền kinh sợ ở sở hữu kẻ địch, lập tức hai mắt sùng bái nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng đạo. Túc Ly chờ người nghe nói cười cười, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên lợi hại. Mà lợi hại Hiên Viên Thiên Âm ở chờ giây lát lại cũng không có đợi được người nọ sau khi trả lời, tựa tính kiên nhẫn dùng xong, mi tâm hơi nhất túc, nhìn hắn nói, rất khó trả lời không? Đã rất khó trả lời, kia bản chủ cũng không miễn cưỡng ngươi. Chờ ngươi thấy tận mắt quá, tự mình trải qua sau, bản chủ tin ngươi rất nhanh liền có thể trả lời ra tới. Người nọ vừa nghe Hiên Viên Thiên Âm lời này liền trực giác không tốt, lập tức thân hình chợt lui tịnh hô lớn, mọi người. Nhưng mà hắn mới vừa hô lên ba chữ, lại thấy Hiên Viên Thiên Âm quanh thân kim quang tăng vọt, lập tức một cố lệnh thiên địa đô vì chi run rẩy làm cho người ta sợ hãi uy áp trong nháy mắt bay lên, tịnh tương toàn bộ cửu hoàng thành cấp bao phủ ở tại này luồng uy áp trong. Hồng Hoàng Tù Thiên Trưởng, một tay chậm rãi nâng lên, mang theo chói mắt kim quang, qua loa liền hướng phía đám kia đông nghịt quân đội đánh. Đừng thấy Hiên Viên Thiên Âm một trưởng này chụp rất là tùy ý hòa khinh đạm, đám trưởng phong nơi đi qua, không một không phải làm cho không gian chấn động. Nhận thấy được một trưởng này oai, người nọ cũng không lại lóe lên tránh, mà là nhanh lược nhập phía sau trong quân đội, sau đó quát to, đô đừng hoảng hốt, hòa mọi người lực nuốt nó. Lời này giống như đạo thuốc trợ tim bản, lập tức làm cho có chút bối rối quân đội lại lần nữa chấn định xuống. Chỉ thấy trong đại quân mấy vạn nhân đồng thời hét lớn một tiếng, bọn họ thân thể bốn phía hắc vụ cũng là bắt đầu kịch liệt bốc lên. Đương kia màu vàng bàn tay hướng phía bọn họ rơi xuống lúc, khổng lồ hắc vụ cũng là trong nháy mắt bay lên, sau đó hắc vụ hòa màu vàng bàn tay chạm vào nhau, đón hắc vụ dây dưa mà lên, cư nhiên sinh sôi từng kia chỉ màu vàng bàn tay cấp khỏa ở tại hắc vụ ở giữa. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, ở một trưởng qua đi cũng không có lại ra tay, mà là ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Đặc biệt là đương nàng trông thấy mình Hồng Hoàng Tù Thiên Trưởng cư nhiên bị kia kỳ dị hắc vụ cấp khỏa ở giữa hậu, nàng liền không nhịn được nhẹ nhàng ơ một tiếng. Thế nào? Đông Phương Kỳ ôm Tiểu Minh Nhật đứng ở bên người nàng, nghe thấy nàng thanh âm kinh ngạc hậu, lập tức hỏi, thiên âm thế nhưng phát hiện cái gì? Nghe nói, bên kia Hiên Viên Thiên Tâm và Hoàng Minh Nguyệt cũng nhìn sang, người trước càng là liền vội vàng hỏi, tam tỷ, ngươi phát hiện cái gì? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện không đông, hai tròng mắt híp lại, đạo. Khi ta Hồng Hoàng Tù Thiên Trưởng bị những thứ ấy hắc vụ cấp bao lấy sau, ta đối một trưởng kia khống chế liền bắt đầu ở yếu bớt. Cái gì? Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói cả kinh. Hiên Viên Thiên Âm như trước híp hai tròng mắt, đạo, bây giờ đã sắp mất cảm ứng. Nàng này còn chưa có nói xong, bên kia trong đại quân liền truyền đến tiếng cười to, ha ha ha. Thần chủ chi chủ lại thế nào? Thần lực của ngươi đối với chúng ta một tộc đến nói chỉ là thuốc bổ, ngươi có bao nhiêu thần lực, chúng ta liền có thể nuốt bao nhiêu, ngươi cấp càng nhiều. Chúng ta lại càng được lợi. Dứt lời, Nguyệt Sinh chờ người trên mặt rõ ràng biến đổi. Tiếu Nguyệt càng là nhịn không được mắng, dựa vào. Thiên kia lời là có ý gì? Thế nào cảm giác hắn đang nói thiên âm thần lực đối với bọn họ vô dụng? Bên cạnh áo trắng trầm mặt mày, lạnh lùng nói, không nên chỉ là thiên âm thần lực, có lẽ chúng ta cũng giống như vậy. Bị bọn họ hộ ở chính giữa Hiên Viên Thiên Triệt nghe hiểu, nhịn không được kinh thanh đạo, ý của ngươi là bọn họ có thể cắn nuốt các ngươi thể lực thần lực. Như là như vậy nói. Kia còn đánh như thế nào? Các ngươi mặc kệ dùng cái gì lợi hại chiêu số, nhưng đều là thần lực chống đỡ, đây chẳng phải là các ngươi dùng bao nhiêu, bọn họ là có thể nuốt bao nhiêu. Thúc Ly cũng là sắc mặt trầm xuống, đạo, chỉ sợ là như vậy. Tiểu hồ ly như mày, những tên kia rốt cuộc là vật gì? Cư nhiên có thể cắn nuốt thần lực, như vậy xem ra bọn họ chẳng phải là chúng ta thần tộc thiên địch. Cắn nuốt thần lực. Phía trước Hoàng Minh Nguyệt nghe nói lạnh giọng cười, một phen tương con trai ném cho phía sau huyết ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia đông nghị đại quân, nói dễ ước, ra đảo muốn nhìn một chút, bọn họ có thể hay không cắn nuốt ra yêu lực. Dứt lời, không đợi bên cạnh hắn Hiên Viên Thiên Tâm nói chuyện, Hoàng Minh Nguyệt liền một bước đạp ra, tay phải tìm tòi, ở trên hư không trung hung hăng nắm chặt, chỉ thấy hồng quang tăng vọt thấy, một phen huyết sắc yêu đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ầm ầm long, làm cho người ta sợ hãi yêu khí đột nhiên tăng vọt, đen kịt màn trời trung có máu mây tụ tập. Hoàng Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, giơ tay lên liền là hướng phía đại quân chém quá khứ, Chu Thiên, yêu thần trảm. Ầm. Mấy trăm trượng dài huyết sắc đao mang hoa phá trường không, mang theo gào thét kinh phong, hướng phía đại quân vào đầu nhất trảm. Nhưng mà, đương kia thật lớn huyết sắc đao mang đang rơi xuống đại quân trên đỉnh đầu hậu, kỳ dị hắc khí lại lần nữa bốc lên, chỉ nghe được mấy vạn đại quân đồng thời hét lớn một tiếng, kia hắc khí trong nháy mắt cuốn lên đao mang, mặc dù nuốt được cực kỳ gian nan, nhưng vẫn là tương đao mang cấp cắn nuốt ở tại trong đó. Hoàng Minh Nguyệt thần sắc lạnh lẽo, cư nhiên nuốt. Hiên Viên Thiên Tâm một phen đưa hắn kéo lại, hỏi, thế nào? Hoàng Minh Nguyệt vẻ mặt tối tăm, nuốt, bất quá nuốt được không hoàn toàn. Không hoàn toàn là có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức nhìn qua đây. Hoàng Minh Nguyệt thối gương mặt, hừ nói, ý là bọn họ nuốt thần lực rất dễ, thế nhưng muốn nuốt ra yêu lực có chút miễn cưỡng, nuốt là nuốt, đang còn có một chút rơi vào bọn họ ở giữa. Đứng ở chỗ này Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng không phải là bình thường hạng người, đương Hoàng Minh Nguyệt tiếng nói vừa dứt, bọn họ quả nhiên nghe thấy được kia trong đại quân dường như có rất nhỏ thổ huyết thanh truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, nhíu mày cười nói, không bằng ngươi cũng thử thử. Đế Tôn đại nhân nghe nói gật đầu cười, một tay ôm Tiểu Minh Nhật, một tay kia theo liền huy ra. Cũng không có quá nhiều chiêu thức, Đế Tôn đại vì sao chẳng qua là làm nghiệm chứng mà thôi, cho nên đương một đạo màu đỏ quang mang bắn thẳng đến trong đại quân hậu, liền nhìn thấy kia đạo màu đỏ quang mang trong nháy mắt bị hắc khí cắn nuốt. Giây lát, Đế Tôn đại nhân nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ôn thanh đạo, nuốt, bất quá cũng không có cắn nuốt thần lực dễ dàng như vậy. Xem ra Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mị hí mắt, cười đến có chút lãnh. Những vật này là chuyên khắc thần tộc A, khó trách bọn hắn ở ma vực còn có yêu vực cũng không dám có cái gì đại động tác, vừa đến ta thần vực, liền dám như thế trắng trợn lại hung hăng càng quái. Tam tỷ Hiên Viên Thiên Tâm vẻ mặt ý động nói, ta còn chưa có thử đâu, còn có ta Phật. Lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Minh Nguyệt cấp sách trở lại, chừng nàng nói dễ ước, thử cái gì thử. Thiệt ngươi còn là phạn cảnh chi chủ, chẳng lẽ không hiểu được thần Phật bất ở riêng không? Ai nói? Hiên Viên Thiên Tâm bất mãn phản bác, thần là thần, Phật là Phật. Yêu thần đế quân đại nhân cười nhạt. Hiên Viên Thiên Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn đô đen hơn phân nửa. Phía sau Hiên Viên Thiên Triệt nhìn hai người này, nhịn không được đỡ ngạch, này đô lúc nào, tiểu ngũ cùng cái kia ai thế nào còn có tính tình tranh đấu à. Nguyệt Sinh trái lại tâm lớn hơn một chút, nghe nói nhìn Hiên Viên Thiên Triệt ha hả cười, đạo, phạn chủ cùng yêu thần từ trước đến nay là đi tới chỗ nào khắp tới chỗ nào, chúng ta cũng đã thấy nhưng không thể trách. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói khỏe miệng nhất chịu, vẻ mặt không nói gì nói. Loại này tiểu tính tình trẻ con, nha đầu kiếp nhưng thế nào trưởng quản toàn bộ phạn cảnh a? Nàng như thế thoát tuyến, chỉ sợ dùng không được bao lâu cũng sẽ bị nhân cấp theo phạn chủ vị thượng kéo xuống đi. Dứt lời, chỉ thấy Nguyệt Sinh chờ người đều là một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, bị người theo phạn chủ vị cấp kéo xuống. Ai dám? Ngươi còn thật nghĩ đến ngươi này muội muội là một thiện cha a? Bên này Nguyệt Sinh chờ người vừa trong lòng tương nói cho hết lời, phía trước vị kia không phải thiện cha phạn cảnh chi chủ cũng đã động. Tam tỷ, như vậy thử tới thử đi hảo không có ý nghĩa. Hiên Viên Thiên Tâm chiều Hiên Viên Thiên Âm lanh lợi cười, đạo, ta đi cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Dứt lời, nàng quanh thân liền có nhàn nhạt kim quang tràn ra. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt không biết nói cái gì cho phải nhìn nàng, ngươi đô chuẩn bị động thủ, còn tới hỏi ta làm gì. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không có gật đầu, nhưng cũng không có lắc đầu, Hiên Viên Thiên Tâm trực tiếp đương nàng ngầm thừa nhận, chỉ thấy vừa còn cười đến vẻ mặt lanh lợi nhân, trong nháy mắt cùng thay đổi một tựa như. Tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lạnh giá chi sắc, thậm chí còn ánh mắt đô trở nên lạnh nhạt vô tình. Đồng dạng là nhất tập áo đỏ nàng, so với Hiên Viên Thiên Âm đến muốn có vẻ càng nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhưng mặc dù nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn, đan đương của nàng khí tức đông nhiên thả ra hậu, một cỗ chút nào không thua gì Hiên Viên Thiên Âm làm cho người ta sợ hãi uy áp đột nhiên đến. Giơ tay lên ở trên hư không nắm chặt, một cây toàn thân óng ánh trong suốt ngân thương xuất hiện. Hiên Viên Thiên Tâm ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Nghị đại quân, những ngày qua mềm nọa thanh âm cũng trở nên băng hàn mà vô tình, bản chủ cũng không có tốt như vậy kiên trì với các ngươi này đàn tạp toái đùa ngoạn. Truy hồn thương ở trong tay hung hăng nắm chặt, dưới chân lập tức dâng lên một mảnh xanh biếc sắc biển lửa, hoặc là các ngươi tương bản chủ đánh hồi đại phạm thiên, hoặc là liền toàn bộ cấp bản chủ tử. Một tử tự vừa rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên quyển khởi cuồng phong, Hiên Viên Thiên Tâm mang theo một loại đạp toái lăng tiêu thể không quay đầu lại chiến ý, để thương liền lực ra. Bá Vương thương, huyết chiến bát phương. Ầm ầm long. Huyết sắc ngọn lửa trung mang theo hóng ánh xanh biếc chi sắc, giống như mưa sao băng bản đùn đùn kéo đến hướng phía Đông Nghị đại quân đập rơi xuống. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Tâm căn bản sẽ không đặng những thứ ấy nhân khống chế hắc khí cắn nuốt máu của nàng chiến bát phương, trực tiếp đảo để truy hồn thương liền giống như một đạo tia chớp bàn lược vào trong đại quân. Hiên Viên Thiên Âm chờ người ở nhất nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tâm là một cái như vậy nhân xông vào kia kỳ dị đại quân sau, đồng thời nhất hãi. Này xú nha đầu, thế nào liền như thế quá khứ? Hiên Viên Thiên Âm suýt nữa gấp đến độ dậm chân, không hề nghĩ ngợi liền là chuẩn bị đuổi theo, đáng tiếc nàng mới vừa khẽ động, liền bị Hoàng Minh Nguyệt cấp một phen ngăn cản. Thế tỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, nữ nhân kia một khi khởi sát tâm, nhưng là sẽ địch ta bất phân. Hiên Viên Thiên Âm. Phía sau bị huyết ngọc ôm Hoàng Tiểu Bảo cũng là lập tức phụ hòa nói, chính là, tam di gì không thể đi, lần trước phụ quân chính là như vậy nghĩ đi hỗ trợ, kết quả suýt nữa bị mẫu thân cấp lỡ tay làm thịt. Hiên Viên Thiên Âm, của nàng lanh lợi tiểu ngũ sao có thể biến thành như vậy? Hoàng Minh Nguyệt, tiểu tử thối tận biết lao tử ngắn. Hiên Viên Thiên Triệt, kia thật là tiểu ngũ. Ta song sinh muội muội. Ẩm. Ngay mấy người ngây người gian, trong đại quân xuất hiện rối loạn. Mọi người vội vã nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Đông Nghị trong đại quân, Hiên Viên Thiên Tâm thế nào một nữ sắt thần bàn, trong tay ngân thương mở rộng ra đại hợp, ngân thương sở đến chỗ, đều có một đoàn đoàn huyết vụ nổ tung. Nguyệt Sinh chờ người đứng ở phía sau hoảng sợ nuốt từng ngụm nước bọt, Diệu Quang càng là vỗ ngực, liên tục đạo, quá nhưng sợ, Thiên Âm muội muội quả thực quá đáng sợ, lao tử vẫn cho là Thiên Âm đã là đủ đáng sợ nữ nhân, chưa từng nghĩ muội muội của nàng cư nhiên hơn nàng còn đáng sợ hơn. Tiếu Nguyệt nghe nói cũng là gật đầu liên tục. Trước đây còn thường xuyên nghe Thiên Âm nói của nàng tiểu ngũ thế nào lanh lợi, lại thế nào động lòng người, lao thiên. Ở nơi này là lanh lợi động lòng người tiểu cô nương A. Căn bản là một giết người không chớp mắt nữ sát thần A. Hiên Viên Thiên Triệt đã vẻ mặt dại ra bắt đầu hoài nghi nhân sinh, này nhất định không phải nhà ta tiểu ngũ. Bị huyết ngọc ôm vào trong ngực Hoàng Tiểu Bảo nghe nói quay đầu nhìn lại, đối bọn họ yêu dã tà tứ cười, cực kỳ giống cha hắn. Mẫu thân ta năm đó ở thống nhất yêu vực hòa phạn cảnh lúc là vì giết chỉ giết, càng là vì sát thần tên kinh sợ yêu vực hòa phạn cảnh. Hiên Viên Thiên Triệt. Chương 56, phiên ngoại 55, cắn sinh hoa tái hiện. Lấy giết chỉ giết, càng là vì sát thần tên kinh sợ yêu vực hòa phạn cảnh. Hoàng Tiểu Bảo lời nói này, làm cho Hiên Viên Thiên Triệt và Hiên Viên Thiên Âm dại ra bên ngoài, qua đi lại là thật thật tại tại đau lòng a. Tiểu Ngũ năm đó một đường đi tới Tây Thiên phạn cảnh, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu sự tình, mới có thể tương một ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương cấp tôi luyện thành một đối mặt núi thây biển máu cũng không nháy mắt nữ sát thần. Hiên Viên Thiên Triệt ánh mắt chấn động nhìn nhảy vào trong đại quân đại giết tứ phương Hiên Viên Thiên Tâm, thùy tại bên người hai bên tay lại ở lặng yên gian nắm chặt thành quyền. Cẩn thận! Bọn họ biến trận. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, Túc Ly bên mình tiểu hồ ly lại là ánh mắt biến đổi, nhịn không được quát. Này hét lớn một tiếng, làm cho Hiên Viên Thiên Âm chờ người trong nháy mắt hoàn hồn. Đã lúc này ai cũng không có đi để ý vì sao này chỉ tuổi không lớn lắm tiểu hồ ly có thể nhìn ra kia Đông Nghị trong đại quân cư nhiên ở lặng lẽ biến trận. Lúc này mọi người tâm đô bởi vì còn đang trong đại quân Hiên Viên Thiên Tâm mà bỗng nhiên nhắc tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trong đại quân trong nháy mắt lược ra nhất đạo nhân ảnh, bất luận cái gì nhanh thăng lên muôn trượng trên cao. Cùng lúc đó, mấy vạn nhân đại quân đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, ở rung trời vang tiếng giống giận dữ, chỉnh tề mà thống nhất xuất hiện chiến trận. Hiên Viên Thiên Âm chờ người lập tức thân hình khẽ động, đồng thời lược tới Hiên Viên Thiên Tâm bên người, Hoàng Minh Nguyệt càng là khẩn trương hỏi, không có chuyện gì đi. Hiên Viên Thiên Tâm thô thô thở hổn hển một hơi nhi, lắc đầu nói, không có chuyện gì. Lập tức lại cắn răng tức giận nói, bọn người kia cư nhiên còn chưa ra hết thực lực, suýt nữa gặp bọn họ đạo nhi, bị nhốt ở trong đại quân. Chuyện gì xảy ra nhi? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi, muốn biết lấy tiểu ngũ thực lực hôm nay, mặc dù là bọn người kia kết xuất chiến trận, cũng không có khả năng thật có thể khốn ở nàng. Hiên Viên Thiên Tâm trên mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Hùng Hổ đại quân, trầm giọng nói, những thứ ấy nhân ở giữa còn giấu mấy gia hỏa, nếu là ta đoán không sai lời, giấu ở trong đại quân kia mấy đều là có thượng thần cảnh tu vi. Quả nhiên, ở Hiên Viên Thiên Tâm tiếng nói vừa dứt sau, trong đại quân lập tức lược ra lục đạo thân ảnh, cùng lúc trước kia chủ sự người đứng ở cùng nhau. 7 người. Còn là 7 chỉ nửa bước bước vào thượng thần cảnh đại viên mãn kẻ mạnh. Các các các. Khó nghe tiếng cười to vang lên, thất nhân ở giữa dẫn đầu người nọ cười đến càn rỡ nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người. Chúng ta đã biết rõ nơi này là tiếp cận nhất ngày thứ 9 địa phương, lại sao lại không có lưu có chuẩn bị ở sau. Dứt lời, ánh mắt tựa tiếc nuối đảo qua Hiên Viên Thiên Tâm, cười nói, đáng tiếc à, như là mới vừa có thể mau nữa một bước, liền có thể trọng thương phản cảnh chi chủ. Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói giận dữ, trong tay truy hồn thương hung hăng nhất đóa, cười lạnh nói, ngươi trái lại rất dám nói, trọng thương bản chủ. Các ngươi tính là vật gì? Bây giờ này trong thiên địa, có thể trọng thương phản cảnh chi chủ đích nhân có lẽ ít lại càng ít, ta đợi đương nhiên cũng không có cái kia năng lực có thể làm được. Người nọ nghe nói cũng không giận, như trước cười mỉm nói, thế nhưng, chúng ta tự thân mặc dù không có cái kia năng lực, lại có thể thương các ngươi mấy ngày này mệnh chi chủ thủ đoạn. Hiên Viên Thiên Tâm thần sắc trầm xuống, đã lần này lại không có phản bác, bởi vì vừa nàng là tự mình ở vào cái kia chiến trận chung, cho nên nàng thập phần rõ ràng này ra hỏa lời rốt cuộc có phải hay không đang nói giỡn. Nếu không phải lúc trước nàng cảm thấy một kia không thích hợp, ở bọn họ kết trận hoàn thành trước liền lực ra, chỉ sợ kết quả thật là có một chút khó mà nói, tuy không thể gây thương tổn được tính mạng của nàng, đã làm cho nàng bị thương tất nhiên là có thể. Thấy Hiên Viên Thiên Tâm trầm mặc, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm cũng lập tức phát giác không thích hợp, hẹp dài hai tròng mắt nhìn phía dưới đại quân, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Là này chiến trận có cổ quái. Ra đi làm thịt bọn họ. Mà Hoàng Minh Nguyệt ở Hiên Viên Thiên Tâm suýt nữa sau khi bị thương đã ở vào nổi giận bên cạnh, một đôi yêu giá phượng con ngươi chung một mảnh hung ác nham hiểm chi sắc, quanh thân hồng mang đại trán, thậm chí còn trong cơ thể hỗn độn chung đều bị hắn cấp tế ra. Nhất nhìn thấy hỗn độn chung, Hiên Viên Thiên Tâm đầu tiên là kinh ngạc kinh, một phen kéo hắn, quắc, đừng làm rộn. Hỗn độn chung nhất mở ra, ngươi là chuẩn bị tương toàn bộ ngày thứ 8 đô phá hủy không thành. Bị Hiên Viên Thiên Tâm vừa quát, Hoàng Minh Nguyệt trên mặt sát khí lập tức thu lại mấy phần. Đã như trước đằng đằng sát khí nói, cho dù không cần hôn độn chung, ra cũng có thể làm thịt bọn họ. Những thứ ấy tạp toái lại muốn thương ngươi, như để cho bọn họ sống đi ra ngày thứ 8, đó mới là ra điên rồi. Nói xong dường như còn chưa đủ, Hoàng Minh Nguyệt thu hôn độn chung liền muốn chỗ sung yếu xuống. Đế quân không thể. Ngăn cản tiếng lại lần nữa vang lên, nhưng mà ngăn cản Hoàng Minh Nguyệt nhưng cũng phi Hiên Viên Thiên Tâm, hoặc là Hiên Viên Thiên Âm chờ người, ngược lại là đứng ở Túc Ly bên mình tiểu hồ ly. Hoàng Minh Nguyệt nghe nói âm âm u nhìn qua đây, tiểu hồ ly lại mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, kia chiến trận biến đổi ứng và biến, thả hoàn hoàn tương khấu, hơn nữa những tên kia cổ quái đặc tính, có này chiến trận sau, sợ rằng không chỉ có thể cắn nuốt thần lực, thậm chí ngay cả đế quân yêu lực cũng có thể đủ hoàn toàn cắn nuốt. Dứt lời, ánh mắt rơi xuống đại quân trước thất nhân, lại đạo, huống mà còn có 7 người kia ở, nếu là ta đoán không sai, chỉ cần đế quân vừa ra tay, 7 người kia cũng sẽ lập tức khống chế chiến trận. Ngươi tiểu hồ ly này mới nhiều lớn một chút nhi. Hoàng Minh Nguyệt nhíu mày, hiển nhiên không thể nào tin được tiểu hồ ly này lời, đưa mắt nhìn về phía Túc Ly, đạo, kia chiến trận cho dù lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ngăn được bản quân. Túc Ly lại không có nhìn về phía hắn, mà là thủy con ngươi nhìn bên cạnh tiểu hồ ly không nói. Tiểu hồ ly cũng không để ý Hoàng Minh Nguyệt không tin mình, chỉ là đạo, chiến trận đích xác chặn không được đế quân, đàn đế quân như hiếu thắng đi hủy trận giết người, chỉ sợ sẽ kể cả ngày thứ 8 toàn bộ bị phá hủy mới được. Dùng toàn bộ ngày thứ 8 để đổi thủ những người này mệnh, đế quân cảm thấy tính toán không? Hoàng Minh Nguyệt nhắc nghẹn, đương nhiên bất tính toán. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái, lại cũng không có bởi vì tuổi của nàng mà xem nhẹ, lập tức hỏi, tiểu hồ ly, ngươi nhưng có biện pháp nào? Tiểu hồ ly nghe nói nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm, nghiêm túc nói, thần chủ nếu tin tưởng ta, không bằng tương một trận chiến này giao cho ta, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, sau đó liếc mắt nhìn trầm mặc không nói Túc Ly, cười nói, đi à, chỉ cần ngươi có lòng tin, giao cho ngươi cũng không sao. Uy uy, mỹ nhân thế tỷ, ngươi thật phải đem một trận chiến này giao cho nàng. Hoàng Minh Nguyệt lập tức cau mày nói, đừng nói tiểu hồ ly này thực lực không đủ nhìn, cho dù thực lực đủ, nàng cũng là thần tộc. Thần tộc thần lực chống lại những tên kia, còn không bằng ra yêu lực, hoặc là bên cạnh ngươi cái tên kia mà khí đâu. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn về phía Hoàng Minh Nguyệt, mà Hiên Viên Thiên Âm nhưng chỉ là nhìn tiểu hồ ly đạo, ta tương một trận chiến này giao cho ngươi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tiểu hồ ly nghe nói cười cười, đạo, đế quân nói thực lực của ta không đủ, ta thừa nhận, cho nên một trận chiến này ta chỉ trưởng khống quyền đối thoại, còn lại hay là muốn giao cho thần chủ hòa phạn chủ. Hiên Viên Thiên Âm và Hiên Viên Thiên Tâm đồng thời không hiểu nhìn về phía nàng. Tiểu hồ ly tiếp tục cười nói, ta đến chỉ huy thế nào phá trận, mà phá trận nhân liền muốn giao cho thần chủ hòa phạn chủ. Những tên kia mặc dù có thể cắn nuốt thần lực, yêu lực, ma khí, nhưng bọn hắn lại không nhất định có thể cắn nuốt của các ngươi linh lực. Hiên Viên Thiên Âm hai tỷ muội hai mắt sáng ngời, tiểu hồ ly tiếp tục nói, thần chủ hòa phạn chủ đích linh lực là huyết mạch truyền thừa, mà của các ngươi huyết mạch lại truyền tự thiên đạo, ta tin thế gian này chỉ sợ còn chưa có nhân có thể cắn nuốt hai vị linh lực. Tiểu hồ ly, liền xông ngươi lời này, ngươi nói ngươi muốn tỷ muội chúng ta hai người làm như thế nào đi. Hiên Viên Thiên Tâm trái lại cười, nhìn tiểu hồ ly bộ dáng quả thực liền là một bộ ngươi nói như thế nào, ta liền làm như thế đó thần sắc. Tiểu hồ ly mỉm cười gật đầu, đạo, như thế, thỉnh thần chủ đi phá trận, mà phạn chủ liền đi kiềm chế bảy người kia. Bất quá hai vị nhớ, chỉ có thể dùng linh lực. Cứ như vậy. Hiên Viên Thiên Tâm hỏi. Đương nhiên bất. Tiểu hồ ly lắc đầu, thần chủ đi trước phá trận, sau đó ta nhượng thần chủ đánh đâu, thần chủ đi đánh đâu, đợi đến bảy người kia có sở động tác hậu, phạn chủ lập tức động thủ kiềm chế ở bọn họ, miễn cho bọn họ đi trưởng khống chiến trận. Có thể. Hiên Viên Thiên Tâm gật đầu, lần này ta rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười hỏi, ngươi nhưng muốn cùng ta cùng đi. Tự nhiên. Tiểu hồ ly gật đầu, chỉ có ta cùng thần chủ cùng nhau vào trận, mới có thể nhượng thần chủ chính xác phá trận. Kia đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm cũng không chậm trễ, tay phải nhón lên, lấy ra phục ma đồng, nhìn tiểu hồ ly cười nói, yên tâm, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì nhi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vậy đa tạ thần chủ. Tiểu hồ ly cười gật đầu. Hiên Viên Thiên Âm mang theo tiểu hồ ly cùng nhau lược ra, mà các nàng hai người khẽ động, đại quân trước thất nhân cũng lập tức cảnh giác lên. Nhìn hai người ly khai bóng lưng, Nguyệt Sinh Huyết Bính trầm mặc không nói túc ly, đạo, ngươi kia tiểu vị hôn thê có thể à, ngay cả A Âm cũng không biết nên thế nào phá chiến trận, nàng lại biết. Túc ly thủy con ngươi, che đáy mắt cảm xúc. Nàng không phải biết, mà là tinh thông. Đối với chiến trận, đối với đánh trận, nàng có lẽ so với ở đây tất cả mọi người muốn tinh thông, dù sao lúc trước hắn. Từng mang quét ngang Đông Di trừ bộ lạc, tương danh giới không ngừng mở rộng, đến nỗi hậu thế đô hưởng thụ đến nay. Là ở đây không? Đại quân trên, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh hỏi. Tiểu hồ ly thủy con ngươi liếc mắt nhìn, gật đầu, chính là từ nơi này vào trận. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm đang muốn mang nàng cùng nhau vào trận, phía dưới lại truyền đến chào phung tiếng, không hổ là thần tộc chi chủ, không biết không thể làm, còn muốn đích thân tới thử trận. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhàn nhạt liếc người nọ một cái, lại cũng không có phản ứng, trực tiếp kéo tiểu hồ ly lược vào trong đại quân. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm động tác, bao phủ ở hắc vụ trung thất nhân đều là lanh cười ra tiếng. Cái gì thần tộc chi chủ, cũng bất quá chính là cái có sức mạnh nhưng không có mưu kế nữ nhân đã. Mà bên này Hiên Viên Thiên Âm mang theo tiểu hồ ly vừa mới vừa vào trận, lập tức liền đã nhận ra một cỗ dày đặc tử khí. Lại là tử khí. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, loại này tử khí, thế nhưng quỷ tộc người độc hữu a. Tiểu hồ ly dương mắt nhìn xung quanh, ánh mắt ngưng ở đông phương, đạo, thần chủ khả năng tương bên kia phá vỡ một chỗ hưởng không. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu hồ ly chỉ địa phương, đang đứng hàng loạt giống như tường đồng vách sắt hắc giáp sĩ binh, mà những binh lính này phản ứng lại hết sức kỳ quái, bây giờ các nàng hai người đã vào trận, đán bọn người kia cư nhiên cũng không có phản ứng, dường như giống như là không có ý thức con rối bản. Liễm tâm thần, Hiên Viên Thiên Âm khẩn chặt trong tay phục ma bổng, đạo, có thể, ngươi theo sát ta. Hảo. Tiểu hồ ly gật đầu, ở Hiên Viên Thiên Âm khẽ động sau, lập tức nhanh đi theo. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tả. Ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm trong tay phục ma bổng vung lên, vô số màu vàng kiếm quang đồng thời bắn ra. Kim quang lóe ra, tự trong đại quân bạo phát, trong nháy mắt tương này phiến bầu trời cấp nhuộm thành chói mắt màu vàng. Tiểu hồ ly ánh mắt ca ngợi liếc mắt nhìn khắp bầu trời màu vàng kiếm quang. Sau đó ánh mắt vừa chuyển nhìn về phương Tây Vị, hạ giọng quát, thần chủ, phương Tây Vị, phá trướng. Dứt lời, chỉ thấy phương Tây Vị trong đại quân đột nhiên quyển khởi nồng đấm hắc vụ chung còn mang theo một cỗ làm người ta thập phần không thoải mái âm u lạnh leo sát khí. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất lệ, đồng nhiên quay người, một tay nắm phục ma đồng, một tay niết quyết nhất chỉ, quát, thiên đạo vô cực, quỷ thần mượn pháp, chu tả. Ẩm, mang theo kim quang cường đại linh lực đống nhiên về phía Tây phương vị vọt tới. Ở trong nháy mắt liền xông vào hắc vụ chung. Trong nháy mắt, hắc vụ cuồn cuộn, bên trong cư nhiên truyền ra từng tiếng thê lương gọi chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm kia không ngừng cuồn cuộn hắc vụ, hình như có một chút không thể tưởng tượng nổi nói, ở trong đó lại còn có thứ. Thân chủ, trấn thủ trung ương, phá phía nam. Tiểu hồ ly lại ở lúc này lại lần nữa quát. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức hoàn hồn, sau đó đối tiểu hồ ly hư không một chảo, sau đó mang theo nàng liền lược vào trong đại quân ương. Thế nào phá? Tiểu hồ ly dương mắt nhìn về phía nam, sau đó nhanh dễ chịu phương bắc, cau mày nói, biến trận, thần chủ nhưng có biện pháp đồng thời công phá Nam Bắc hai phe. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày cười, kia lại khách khí. Nói, giơ tay lên ném ra hai đạo phù, sau đó tự Hiên Viên Tâm Khóa chung lấy ra một phen kim đậu cũng cùng ném ra ngoài, quắc, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Mượn Pháp, tác đậu thành binh. Là tả là tả. Kia một phen kim đậu bị Hiên Viên Thiên Âm cấp giống như thiên nữ tán hoa bản tác ra, sau đó ở không trung hóa thành đạo đạo kim quang, cuối cùng kim quang kia trong cư nhiên hiện ra một cái mặc giáp vàng binh lính. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt kim quang chợt lóe, quắc, Nam Bắc, phá trợ. Giết. Giáp vàng binh sĩ đồng thời phát ra một tiếng giận uống, rút ra bên hông vũ khí, phân biệt xông về Nam Bắc hai phe trong đại quân. Tiểu Hồ Ly nhìn một màn này, mở to hai mắt nhìn, thật là lợi hại thuật pháp. Lập tức nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, người khác đều là tát đậu thành binh, thần chủ đại phương, lại là tát kim đậu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bất đắc dĩ cười, thịt đau đạo, trên người ta cũng không mang thật đậu, những thứ ấy kim đậu tát ra, ta cũng đau lòng à, kia nhưng đều là ta ra tiểu vị lai ngoạn đạn châu đồ chơi đâu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt thịt đau bộ dáng, Tiểu Hồ Ly lập tức bật cười. Bang bang bang bang. Đang nói, Nam Bắc hai phe truyền đến cự hưởng thanh, hai người vội vã dương mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Nam Bắc hai phe đại quân cũng bị đánh ra chỗ hổng. Tiểu Hồ Ly trong mắt vui vẻ, đạo, thần chủ thủ trung ương, chuẩn bị phá này đại trận. Cùng lúc đó, chiến trận tứ phương bị phá, kia đại quân tiền thất nhân cũng là thần sắc biến đổi, đang muốn trưởng khống chiến trận lại lần nữa biến trận lúc, Hiên Viên Thiên Tâm lại là lược qua đây. Thiên Đạo Vô Cực, Lôi Thần Mượn Pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm long. Mấy đạo thiên lôi mang theo nồng đậm thiên uy, từ trên trời giáng xuống. Bảy người kia nhận thấy được nguy hiểm, lập tức luống cuống tay chân, chuẩn bị thối lui tránh né thiên lôi. Mà Hiên Viên Thiên Tâm lại sao lại cho bọn hắn né tránh cơ hội, Thiên Đạo Vô Cực, Phong Thần Mượn Pháp, Cửu Long Trói Quỷ Chi Định Thân Chú. Ông. Kim quang lóe ra, trong nháy mắt tương thất nhân quy định săn ở tại chỗ. Ầm. Sấm sét thanh rung trời. Thẳng tắp bổ vào thất nhân trên người, làm cho thất nhân trong nháy mắt phát ra kêu thảm thiết. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Tâm lúc này lại ánh mắt nhất ngưng, bởi vì thiên dệ gạ thân nguyên nhân, cư nhiên tương bảy người kia quanh thân bao phủ hắc vụ cấp đánh tan một ít, do đó lộ ra bọn họ thân hình. Chỉ thấy bảy người kia trên người cư nhiên đô quấn quýt lấy một loại cổ quái dây leo, mà kia dây leo từ hông gian vẫn quấn đến cổ của bọn họ, ở thất nhân trên đầu vai, còn có một đóa cực kỳ yêu dã màu đen hoa. Đương nhìn thấy màu đen kia hoa hậu, Đông Phương Kỳ cùng Hoàng Minh Nguyệt hai người lại là đồng thời hai tròng mắt nhất mị, cắn sinh hoa. Lại là cắn sinh hoa. So với Hoàng Minh Nguyệt, Đông Phương Kỳ trong mắt nhiều một mà suy nghĩ sâu xa. Lúc trước ở lôi tộc lúc, lôi tộc tộc trưởng liền là bởi vì một quả cắn sinh hoa hạt giống mà hôn mê nhiều năm, suýt nữa từ đấy ngã xuống. Loại vật này xuất từ minh vực, đã sớm ở mấy chục vạn năm trước, nên đã diệt sạch, vì sao lại xuất hiện lần nữa? Hơn nữa này đó cắn sinh hoa dường như cùng bọn người kia quan hệ có chút không đồng nhất bản, dường như là sen hoa. Nghĩ tới đây, Đông Phương Kỳ mâu quang nhất ám, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm liền quát, tiểu ngũ, phá hủy bọn họ trên vai hoa. Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói sừng sốt, đáng cũng không chậm trễ, nguyên vốn chuẩn bị tể nhân động tác nhất sửa, ngược lại nhắm ngay những tên kia trên đầu vai màu đen hoa. Đã lệnh Hiên Viên Thiên Tâm cảm thấy kỳ quái chính là, đương bảy người kia khi nghe thấy Đông Phương Kỳ lời hậu, đi đồng thời thay đổi sắc mặt. Dường như kia hoa đối với bọn hắn đến nói là phi thường quan trọng gì đó, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tâm thật muốn động thủ hủy hoa hậu, cư nhiên không quan tâm liền thế nào muốn chạy trốn. Hiên Viên Thiên Tâm hai tròng mắt híp lại, phục ma bổng trong nháy mắt xuất thủ, Thiên Đạo Vô Cực, Vạn Pháp Quy Nguyên, Càn Khôn Liệt Trận, Âm Dương Đảo Ngược, Hàng Ma Phục Yêu Kiếm Trận, Chu Tà. Ông! Kim quang tăng vọt, hóa thành vô số đạo màu vàng kiếm quang, đồng loạt hướng phía thất nhân phi bắn tới. Ở chi chít màu vàng kiếm quang trung, thất nhân trong nháy mắt bị kiếm quang cấp xuyên thấu, nhưng mà lệnh Hiên Viên Thiên Tâm kinh ngạc lại là, bảy người kia bị kim quang xuyên thấu vết thương chẳng những không có máu chảy ra, trái lại còn tự động khép lại. Bất quá rất nhanh, Hiên Viên Thiên Tâm liền càng thêm giật mình. Bởi vì nàng phát hiện, mặc dù kiếm quang tổn thương không được bảy người kia, nhưng một khi kiếm quang bị thương bọn họ trên vai kia đóa màu đen hoa, bảy người kia liền sẽ lập tức trở nên vẻ mặt thống khổ. Mãi đến một người trong đó trên vai màu đen hoa bị kiếm quang chẳng toái. Người nọ cũng là lập tức phát ra một tiếng hét thảm, theo sát cả người trở nên cực kỳ vặn vẹo dữ tợn, sau đó phanh một tiếng nổ tung, biến thành một đoàn hắc vụ. Đây là... tử. Hiên Viên Thiên Tâm kinh ngạc nói. Đông Phương Kỳ lại mâu quang trầm xuống, quả thế. Lại cao thanh hô, tiểu ngũ, hủy hoa liền là giết bọn hắn, hủy hoa. Cái này Hiên Viên Thiên Tâm cũng hiểu rõ ra, lập tức mang theo phục ma bổng liền đuổi theo, nàng cũng không đúng còn lại 6 người động thủ. Lại chuyên nghiên cứu bọn họ trên đầu vai kia đóa hoa. Theo Hiên Viên Thiên Tâm không ngừng tương những thứ ấy màu đen hoa chém dụng, còn lại 6 người cũng chết được, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Nhìn kia trọng thương nết nhác người cuối cùng, Hiên Viên Thiên Tâm hướng hắn mỉm cười, đạo, chỉ còn lại ngươi, không bằng ngươi đi cùng ngươi đồng bạn thế nào? Bằng không ngươi một người sống, nhiều không thú vị a. Kia nhân biến sắc, đã tự biết lần này mình nhất định là trốn không thoát, quyết tâm bàn nhìn Hiên Viên Thiên Tâm, âm thanh khàn khàn nói, ngươi cũng chớ đắc ý, cho dù hôm nay ta chết, ngày sau các ngươi cũng sẽ đồng dạng đi bồi ta các. Hiên Viên Thiên Tâm mâu quang phát lạnh, phải không? Vậy ngươi sau khi chết nhưng nhớ chờ nhìn, cuối cùng rốt cuộc là chúng ta đến cùng ngươi, còn là các ngươi còn lại những thứ ấy người đến cùng ngươi. Dứt lời, trong tay phục ma đồng nhanh vung lên, đánh ra nhất đạo kim quang bắn thẳng đến người nọ bả vai, khi hắn bả vai hoa bị đánh thoái, người nọ khuôn mặt lập tức vặn vẹo khởi lai, đã như trước tàn bạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Tâm, đạo, chung quy một ngày, ta chủ nhất định sẽ. Phanh. Lời còn chưa dứt, người nọ liền trực tiếp nổ thành một đoàn hắc vụ. Hiên Viên Thiên Tâm hí mắt đứng ở tại chỗ, nhìn nhanh tiêu tan hắc vụ, lạnh lùng nói, của các ngươi chủ tử dám xuất hiện, bản chủ liền dám giết. Thất nhân chết trận, mà bên kia đại quân cũng dường như cũng đã nhận ra, lập tức xuất hiện rối loạn. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Trận, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tả. Hiên Viên Thiên Âm tiếng hét lớn tự đại quân truyền ra, ngay sau đó kim quang khắp bầu trời, tự kim quang trùng, ngũ trảo kim long phá không ra. Giống. Thần long phát ra rít gào, mang theo một cỗ mênh mông long uy, trực tiếp cuốn chiếu hướng về phía đại quân, một đuôi đảo qua, trong đại quân lập tức phát ra một trận bang bang phanh tiếng nổ mạnh. Đợi được thần long lại lần nữa bàn nằm với trên cao lúc, mấy vạn đại quân cư nhiên đô biến mất không thấy, chỉ để lại Hiên Viên Thiên Âm hòa tiểu hồ ly còn đứng ở đó xử tại chỗ. Chương 57, phiên ngoại 56, cắn hồn tộc. Cửu Hoàng thành nguy cơ giải trừ, mấy vạn đại quân cũng tan thành mây khói, dân chúng trong thành phát ra tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ chân trời. Hiên Viên Thiên Âm mang theo tiểu hồ ly về, đán sắc mặt của mọi người nhưng cũng không thấy bất luận cái gì vẻ cao hứng, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau tiêu mất đi Cửu Hoàng trong cung. Đại điện trên, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có đi lên chủ ngồi, mà là mang theo mọi người ngồi ở nghị sự bàn tròn tiền. Đối với những thứ ấy kỳ dị hắc y nhân, trong lòng của bọn họ cũng có thật lớn nghi hoặc. Ở trầm mặc chung, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng mở miệng, nhìn mọi người hỏi, các ngươi nhưng có ý kiến đến gì? Đông Phương Kỳ ôm trong lòng đã sắp ngủ Tiểu Minh Nhật, thản nhiên nói, mặc dù còn là không rõ ràng lắm những tên kia rốt cuộc là ai, nhưng lại có thể đoán ra bọn họ xuất từ đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức nghiêng đầu xem ra, lúc trước nàng vẫn ở Tiền Phương, cho nên cũng không biết bên này chiến đấu là tình huống nào, thấy Đông Phương Kỳ nói như thế, lập tức hỏi, xuất từ đâu? Đông Phương Kỳ nghe nói đang muốn mở miệng, bên cạnh Hoàng Minh Nguyệt lại nhận nói, thử nói, xuất từ quỷ tộc. Quỷ tộc. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, thế nào lại là xuất từ quỷ tộc? Trên người bọn họ có cắn sinh hoa. Đông Phương Kỳ giải thích, mà tự thiên địa sơ khai sau, cắn sinh hoa liền chỉ có quỷ tộc mới có, mặc dù năm đó ở Hồng Hoang lúc, cắn sinh ba hoa minh thần cái kia lão quỷ cấp toàn bộ bị phá hủy, ta nghĩ hắn lại không có phá hủy cắn sinh hoa căn bản. Giọng nói dừng một chút, tiếp tục nói, những tên kia cùng cắn sinh hoa có chút liên quan, chỉ cần bị phá hủy bọn họ trên đầu vai cắn sinh hoa, liền tương đương với trực tiếp giết bọn họ. Kỳ quái như thế. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống, trầm ngâm nói, xem ra là muốn cùng quỷ tộc liên hệ một chút. Ầm. Đang nói, ngoài điện đột nhiên truyền đến nổ vang, sau đó một đạo rồng hét kèm theo kim quang tự ngoài điện truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe nói cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không cần thiết một hồi, Thần Long mang theo Hàm Nhiều đã đi nhanh tiến điện. Thần Long tuấn tú mang trên mặt căm giận ngút trời, vừa tiến đến liền lớn tiếng nói, những tên kia đâu? Lão tử phi xé bọn họ không thể, cư nhiên dám thừa dịp lão tử không ở, vụng trộm đánh tới ở đây. Hiên Viên Thiên Âm nhìn vẻ mặt lửa giận Thần Long, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, mà luôn luôn cùng Thần Long không đúng bàn Đông Phương Kỳ cười lạnh một tiếng, đạo, chờ ngươi về, ngày thứ 8 sớm sẽ không có Cửu Hoàng Cung. Thần Long nghe nói trợn mắt nhìn, Hàm Nhiêu cũng là một thân phỉ khí nói, lão nương muốn đi làm thịt bọn họ, thật coi ta Long Hoàng một tộc dễ khi dễ không thành. Nói đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nha đầu, lần này đa tạ ngươi. Ngươi cùng ta như thế khách khí làm gì? Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu cười nói. Hàm Nhiêu nghe nói cũng không làm ra vẻ, cười gật đầu, nhà mình quê nữ, là không khách khí. Bên này tiếng nói vừa dứt, Hàm Nhiêu lập tức ánh mắt sáng ngời, đôi mắt rơi vào Hiên Viên Thiên Triệt trên người, lại nói, ước, đây cũng là cái nào chàng trai, thật đẹp à. Dứt lời, lại nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm, đạo, thế nào cùng tiểu ngũ nha đầu nhìn rất giống à. Hàm Nhiêu nhận không ra, bất đại biểu Thần Long hội nhận không ra à. Muốn biết không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm là hắn nhìn lớn lên, Hiên Viên Thiên Tâm và Hiên Viên Thiên Triệt cũng đồng dạng là hắn nhìn lớn lên. Thiên Triệt, Thần Long vẻ mặt kinh ngạc. Hiên Viên Tiên Triệt nháy mắt mấy cái, nhìn Thần Long lại không có nhận ra hắn là ai, ngươi nhận thức ta. Ngươi là ai a? Thần Long nhíu mày, Hiên Viên Tiên Âm lại cười giải thích, A Triệt, hắn là Thần Long a. Bá. Hiên Viên Tiên Triệt bị cả kinh nhảy lên, không thể tin tưởng nhìn Thần Long, đạo, hắn là Thần Long. Thế nào biến thành này bộ dáng? Thần Long không phải một ngũ trảo kim long không? Thả còn là một đạo long hồn a. Nhìn thấy Hiên Viên Tiên Triệt này phúc giật mình bộ dáng, bên cạnh Hiên Viên Tiên Tâm lại ăn cười nói, tứ ca, sợ ngẩn cả người đi. Lúc trước ta cũng cùng ngươi như nhau, bị hoảng sợ đâu. Thần Long đi nhanh tới, chọn khỏe mắt nhìn vẻ mặt giật mình Hiên Viên Tiên Triệt, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Tiên Âm, hỏi, khuê nữ, tiểu tử này thế nào ở chỗ này? Hiên Viên Tiên Âm chỉ đối diện Túc Ly, đạo, hắn mang đến. Thần Long lập tức nhìn về phía Túc Ly, cười, ước, tiểu chín đuôi được rồi a. Bên cạnh đế tôn đại nhân ra cười thị không cười nói, không chỉ được rồi, cũng có thể theo hiện thế dẫn người về. Dứt lời, bên hông nhất cái tay nhỏ bé sờ soạn qua đây, sau đó tiểu tay dùng sức nhất nhéo, đế tôn đại nhân toàn thân căng thẳng, sau đó thu thần sắc, trở nên vô cùng chính kinh nghiêm túc. Hiên Viên Tiên Âm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại lặng lẽ thu tay về. Thần Long tương kia vụng trộm một màn nhìn ở trong mắt, màu vàng trong con ngươi thoáng qua một mặt cười trên nỗi đau của người khác, sau đó lại nhìn về phía Hiên Viên Tiên Triệt, đạo, tiểu tử, ngậm miệng lại, mất mặt. Hiên Viên Tiên Triệt lập tức câm miệng, nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ tiếng đạo, long hồn còn có thể sống lại. Long cũng có thể biến thành người. Thần Long hí mắt, Hiên Viên Tiên Tâm lập tức giải thích, tứ ca, nhà chúng ta Thần Long cũng không phải là phổ thông Long, mà là Hồng Hoang Long Thần, kia thế nhưng cùng bản cổ đại thần nổi danh tồn tại, không chết hải Long Thần chí tôn. Đáng tiếc, Thần Long lập tức suy một tiếng, lao tử xuất hiện ở này phiến thiên địa thời gian, ở đây thiên địa đô còn chưa có tách ra, bản cổ còn có tiểu tử này liếc mắt một cái mô đế tôn đại nhân, thử nói, hai người bọn họ ra hỏa đều là lao tử nhìn tận mắt xuất thế. Đế tôn đại nhân vô cảm, ha ha cười lạnh, đúng vậy, luận nhân kỷ, trừ thiên đạo ai cũng lao bất quá ngươi đi. Liếc mắt một cái hàm nhiều, liền ngươi này lão long mới có mặt đi gặm cỏ non. Lời này nói, dường như trực tiếp đã quên mình cũng là một gặm cỏ non châu giả, thả hắn gặm cỏ non, hơn hàm nhiều còn muốn nộn. Cho nên, Thần Long lập tức liền đổi trở lại, ngươi không giả. Mấy chục vạn thuế người trang cái gì trẻ tuổi, lão tử khuê nữ liên 50 cũng không có quá, ai mới là gặm cỏ non ra hỏa. Phúc! Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có phản ứng, Hiên Viên Thiên Triệt lại phun. Kinh hoàng nhìn về phía chính mình tam tỷ phu, run cầm cập đạo, mấy chục vạn thuế. Sau đó nhìn về phía nhà mình tam tỷ, vẻ mặt nguyên lai tam tỷ hảo này một ngụm. Thích lao nam nhân biểu tình. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hát tuyến, đế tôn đại nhân cũng là khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen. Ha ha ha, Hoàng Minh Nguyệt vô bản cười ầm ầm, đều là châu giả, các ngươi ai cũng đừng nói ai. Dứt lời, bị đế tôn đại nhân hòa Thần Long cùng kêu lên giận đối, ngươi cũng như nhau. Châu giả gặm cỏ non. Hoàng Minh Nguyệt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình nộn được có thể kháp nổi trên mặt nước tới Hiên Viên Thiên Tâm, tịnh chiếm được Hiên Viên Thiên Tâm một đáng đời, không làm không chết ánh mắt giết. Túc Ly đau đầu nhìn mấy người, gõ bàn, nhắc nhở, các ngươi là không phải lệch hướng chủ đề. Ngậy! Đích thực là thiên. Hiên Viên Thiên Âm chỉnh sắc, lại lần nữa trở về chủ đề, đạo, đừng làm rộn, nói chính sự nhi. Nhìn về phía Thần Long, đạo, các ngươi ở ngày thứ 6 không có tìm được bất luận cái gì đầu mối đi. Những thứ ấy cậu thằng nhãi con thái có thể giấu, lão tử phiên lần toàn bộ ngày thứ 6, đâu không có tìm được bọn họ bóng dáng. Cứ nhắc tới chuyện này, Thần Long liền đầy mình hỏa. Hiên Viên Thiên Âm thở dài, đạo, đừng, chúng ta nên biết lai lịch của bọn họ. Bọn họ rốt cuộc từ nơi nào mạo ra tới. Hàm Nhiêu lập tức hỏi, trong mắt mang theo đằng đằng sát khí, dường như chỉ cần Hiên Viên Thiên Âm nói ra, nàng liền muốn lập tức để Long Hoàng Bảo Kiếm xuống tới. Quy tộc. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói. Cái gì? Hàm Nhiêu hỏa Thần Long đồng thời cả kinh. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa bổ sung, đáng cùng quỷ tộc hẳn là không có quan hệ gì, có lẽ quỷ tộc nhân cũng không biết bọn họ là xuất từ quỷ tộc. Hiên Viên Thiên Tâm cũng là lập tức gật đầu, đạo, ta hoài nghi, bọn họ là xuất từ quỷ tộc, nhưng là khác một chủng tộc. Nga. Thần Long nhíu mày, hỏi, vì sao? Các ngươi có cái gì căn cứ? Cắn sinh hoa. Hiên Viên Thiên Âm đạo, mới theo chúng ta đánh một hồi, A Kỳ bọn họ phát hiện, những thứ ấy giấu ở hắc vụ trung giá hỏa trên người cũng có một đóa cắn sinh hoa, thả bọn họ dường như cùng cắn sinh hoa cùng một nhịp thở, nghĩ muốn giết bọn họ, liền trực tiếp đánh nát bọn họ trên đầu vai cắn sinh hoa. Cắn sinh hoa. Thần Long mâu quang biến đổi, sau đó rơi vào trầm tư. Vừa nhìn thấy hắn loại này bộ dáng, quen thuộc hắn Hiên Viên Thiên Âm và Hàm Nhiêu lập tức hỏi, ngươi thế nhưng biết cái gì? Thần Long mị mị bá khí mắt vàng, trần trừ nói, mới ta cũng đã nói, này phiến thiên địa còn chưa có tách ra lúc ta cũng đã tồn tại, cho nên ta có thể nói là nhìn này phiến thiên địa lớn lên nhân, trừ thiên đạo bên ngoài, nếu nói là hiểu rõ nhất này phiến thiên địa nhân cũng chỉ có ta. Mọi người nghiêm sắc mặt, nhao nhao nhìn Thần Long, chờ hắn tiếp được tới. Thần Long trầm giọng nói, thiên địa sơ khai hậu, phân biệt có thần tộc, ma tộc, yêu tộc, hòa quỷ tộc, nhân tộc là sau đó xuất hiện, cho nên cũng không thể tính ở bên trong, nhưng các ngươi chỉ biết này kỳ tộc, lại không biết ở năm đó còn có một tộc so với quỷ tộc xuất hiện được sớm hơn. Cái gì? Đông Phương Kỳ và Hoàng Minh Nguyệt đồng thời thần sắc biến đổi. So với quỷ tộc sớm hơn, kia đã nói lên cũng đồng dạng so với bọn hắn ma tộc hòa yêu tộc cũng sớm. Thần Long nhìn hai người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, này một tộc, năm đó thiên đạo gọi bọn hắn cắn hồn tộc, đáng bởi vì bọn họ tồn tại hội phá thiên địa cân bằng, cho nên thiên đạo cũng không có để cho bọn họ tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống, chặt đứt bọn họ căn cơ, phá hủy bọn họ vị lai, cuối cùng dần dần tan biến ở trong thiên địa. Phá trong thiên địa cân bằng. Hiên Viên Thiên Âm nghe ra trọng điểm, hỏi, vì sao bọn họ tồn tại hội phá trong thiên địa cân bằng? Thần Long lại lắc đầu, đạo, không biết, thiên đạo chưa nói. Năm đó thiên đạo đối với bọn họ đánh xuống diệt tộc trừng phạt, ta cũng là sau đó mới biết, nhưng tịnh không có cơ hội đi hỏi thăm thiên đạo. Lại sau đó ta sẽ không có tái kiến hôn khắc đạo, mãi đến ta ngã xuống, cuối cùng bị thiên đạo ngưng tụ thành long hồn đi canh giữ các ngươi khu ma long tộc, chuyện này nhi ta đã sớm quên mất. Nếu không phải các ngươi lúc trước nhắc tới cắn sinh hoa, ta còn bất sẽ nghĩ tới bọn họ, năm đó cái kia cắn hồn tộc, mỗi tộc nhân trên người liền có một đóa cắn sinh hoa. Dứt lời, lại tiếp tục đạo, lúc trước hồng hoang lúc Minh thần lại đột nhiên phá hủy minh vực trùng cắn sinh hoa, nghĩ đến cũng không phải ngẫu nhiên, trừ cắn sinh hoa nguy hại minh vực, chỉ sợ cũng là chiếm được thiên đạo thiên chiếu. Kia chiếu ngươi nói như vậy Đông Phương Kỳ hai trong mắt nhất mị, thần sắc bất thiện nói, minh vực cái kia lão quỷ nhất định là biết chút ít cái gì, lần này những tên kia xuất hiện được như thế đột nhiên, lão quỷ kia cư nhiên cũng không nói gì. Hoàng Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, âm chắc chắc nói, lão quỷ kia, ra trước đây liền không thế nào đãi thấy hắn, quả nhiên bất là đồ tốt. Dứt lời, đại điện không gian chấn động mạnh một cái, lập tức một đạo màu đen cánh cửa cực lớn đột nhiên xuất hiện. Nhìn đạo này quen thuộc màu đen cánh cửa cực lớn, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, chỉ thấy màu đen cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, một người mặc màu đen duệ cầm bào, lưu tức khắc màu bạc rơi xuống đất tóc dài nam nhân tự màu đen cánh cửa cực lớn nội đi ra. Nam nhân này nhìn như chỉ tới trung niên, nhưng ánh mắt sâu dường như giống như mênh mông biển rộng, trên người của hắn có một loại không gì so sánh nổi khí chất, xen vào trung niên đến lão niên giữa. Đế quân, sau lưng nói nhân cũng không phải là cái gì thói quen tốt. Nam nhân trung niên chậm rãi ra, trong tay cầm nhất căn cao cỡ một người màu đen quyền trượng, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nhạt, đạo, cuối cùng cũng nhìn thấy vị này đến từ khu ma long tộc thần tộc chi chủ. Năm đó thần chủ còn chưa đi tới nơi này lúc, ta liền thường xuyên nghe địa phủ chung những thư ấy tiểu gia hỏa đề cập tới ngươi, bây giờ nhìn thấy ngươi hậu, quả nhiên là nghe trăm lần không bằng thấy một ta. Dứt lời, lại nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Thiên Tâm. Cười nói, còn có phản chủ, khu ma long tộc nữ nhi quả nhiên mỗi người đều là đỉnh hảo, nhượng ta lão đầu này tử rất hâm mộ. Hiên Viên Thiên Tâm nháy mắt mấy cái, ngài chính là Minh Thần. Nam nhân mỉm cười, đạo, Minh Thiên. Minh Thiên. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cười, Minh Thần tên hủy rốt của biết, thế nhưng bản chủ lại có chút nghi hoặc, vì sao con của ngài, quỷ tộc thiếu đế lại gọi đế hạo linh. Minh Thiên nghe nói chậm rãi cười, đạo, nhi đại không khỏi cha, đế hạo linh tên này là chính hắn sửa. Bất quá lại nhập không được gia tộc ta phổ. Minh Thần một tộc còn có gia phả. Hiên Viên Thiên Tâm kinh ngạc. Minh Thiên cười nói, tự nhiên có, bằng không làm sao có thể gọi quỷ tộc đâu. Không có gia phả, lại há có thể xưng tộc. Dứt lời, mỉm cười nhìn mọi người, lại nói, không để ý cho ta một tòa đi. Tự nhiên. Hiên Viên Thiên Âm đứng dậy, cười nói, đảo là chúng ta sơ sót, Minh Thần tự mình đến cựu trọng thiên, nhưng ngay cả một tòa đô đã quên cấp. Dứt lời, Mị Nguyệt lập tức cơ linh đi bàn tọa qua đây, mỉm cười nói, Minh Thần đại nhân xin mời ngồi. Minh Thiên mỉm cười nhìn Mị Nguyệt liếc mắt một cái, cô nương tốt. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhíu mày, ý nghĩa sâu xa nói, nhà ta cô nương tốt rất nhiều. Lão phu biết. Minh Thiên cười cười, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lại nói, bằng không nhà ta tiểu tử kia cũng sẽ không ba mong chờ. Hiên Viên Thiên Âm mặt đen. Có ý gì? Hiên Viên Thiên Tâm lập tức cảnh giác lên. Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt không hiểu ra sao cả. Cũng là có dự cảm xấu. Minh Thiên cười muốn mở miệng, kết quả lại bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp cắt ngang, chuyện này nhi còn sớm, Minh Thần đại nhân có thể tạm thời bất đề. Nhà Hiên Viên anh em lập tức nhìn về phía nhà mình tam tỷ, Tam tỷ nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế trước mặt phất nhân diện tử, trừ phi là chạm đến của nàng điểm mấu chốt. Bên cạnh Hoàng Minh Nguyệt trong mắt chuyển chuyển, lặng lẽ lôi kéo Hiên Viên Thiên Tâm, ở bên thai nàng nói nhỏ nói, con nhóc, Minh Thần có nhi tử, là quỷ tộc thiếu đế, cũng là địa phủ Minh Đế. Mà nhà các ngươi, dường như còn có một muội muội. Một câu nói, điểm đến tức chỉ. Hiên Viên Thiên Tâm lại suýt nữa nhảy lên, đùa giỡn cái gì? Nàng đích thực là có một em gái, thế nhưng em gái mới nhiều đại, liền bị nhân cấp nhớ thượng. Tuyệt đối không được, thảo nào Tam tỷ hội như thế không cho Minh Thần mặt, nghĩ đến Tam tỷ tất nhiên là biết chút ít cái gì. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Thiên Tâm nhìn về phía Minh Thiên ánh mắt liền nhiều một tia địch ý, dường như Minh Thiên toàn ra tùy thời hội cùng nàng cướp muội muội. Nhìn thấy hai tỷ muội cái, một mặt đen, một trực tiếp mắt mang địch ý, Minh Thiên khỏe miệng có chút co rúm, thần sắc có chút phiền muộn, xem ra muốn tìm cái con dâu về nhà có chút khó khăn a. Hoàng Minh Nguyệt cùng Đông Phương Kỳ cười trên nỗi đau của người khác, Thần Long đồng dạng liếc mắt nhìn Minh Thiên, không khách khí nói, ngươi đã tới, không bằng sẽ tới nói cho cùng là chuyện gì xảy ra nhi đi. Minh Thiên nghe nói nghiêm sắc mặt, đạo, ta tới đây chính là vì chuyện này nhi, những tên kia đích xác xuất từ quỷ tộc, cũng đích thực là cắn hồn tộc, nhưng ta cũng là mới vừa mới điều tra ra. Dứt lời, nhìn về phía Hoàng Minh Nguyệt, tiếp tục nói, cho nên đế quân cũng không thể oan uổng người tốt. Hoàng Minh Nguyệt ha hả cười lạnh. Vậy bọn họ tổ chim rốt cuộc ở nơi nào? Hàm Nhiêu vẫn như cũ nhớ chuyện này nhi. Minh Thiên thần sắc trầm xuống, trầm rãi nói, quỷ tộc không có, ma tộc cũng không có, yêu tộc, phạm cảnh, còn có thần tộc cũng không có. Này đó chạy ra tới chẳng qua là một chút tiểu lâu la, bọn họ tổ chim, nếu ta đoán không sai, ở nhân gian giới. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm lần này cuối cùng là biến sắc, mà Hiên Viên Thiên Tâm cũng là vụt một chút đứng lên. Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt khẩn trương, nhân gian giới, đây chẳng phải là ngay chúng ta chỗ đó. Minh Thiên thần sắc nghiêm trọng, đạo, năm đó thiên đạo đích xác muốn tiêu diệt cắn hồn tộc, đang chung quy nhượng cắn hồn chi chủ tránh được thiên mệnh, không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên ẩn giấu đi, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng chưa từng tìm được qua hắn. Năm đó thần ma đại chiến, thiên địa đại kiếp nạn đến, bàn cổ đại thần ứng kiếp ngã xuống, ma thần ngủ say, theo yêu thần mất tích, phạn chủ mang theo chư Phật phá không rời đi. Toàn bộ bốn biển bát hoang cũng chỉ có ta trấn thủ trung ương. Minh Thiên chậm rãi nói đến, tứ phương chủ cũng không ở tại, duy chỉ có lưu lại ta trung ương nhất đế, lại không thể thành sự, thiên đạo phong ấn các tộc, cuối cùng lực lượng suy yếu, cắn hồn tộc nhưng dần dần lớn mạnh, coi như là thiên đạo đô không thể tránh được. Ở năm đó thiên đạo lực lượng sắp hao hết tiền, từng tìm được qua ta, nhượng ta trong bóng tối lưu ý cắn hồn tộc, tình đối với các ngươi khu ma long tộc nhiều hơn chiếu cố. Không biết làm sao cắn hồn tộc vẫn ẩn sâu bất ra. Mấy ngày liền đạo đô từng tê, im không được bọn họ, ta liền càng tìm không được, không từng muốn mấy năm trước diệt thế đại chiến, thiên đạo tan biến, cắn hồn tộc giấu tài mấy chục và năm, cư nhiên ở hiện tại chạy ra. Bọn họ là biết thiên đạo biến mất, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh, đáng thiên đạo mặc dù tan biến, nhưng chỉ cần có chúng ta ở, có nhà Hiên Viên ở, thiên đạo trung quy còn có thể về. Đích xác. Minh Thiên gật đầu, có các ngươi khu ma long tộc ở, thiên đạo là có thể về. Nhưng nếu là ở thiên đạo vị về trước, khu ma long tộc biến mất, thiên đạo còn có thể trở về đến. Cho nên Hiên Viên Thiên Tâm hí mắt, ý của ngươi là, mục tiêu của bọn họ là chúng ta khu ma long tộc. Là. Minh Thiên gật đầu, trầm giọng nói, mục tiêu của bọn họ là các ngươi, hoặc là nói là của các ngươi huyết mạch lực. Một khi bọn họ chiếm được của các ngươi huyết mạch lực, có lẽ cho dù thiên đạo về, đối với bọn họ cũng không thể chém tận giết tuyệt, chỉ có thể đưa bọn họ trục xuất với quần quận hoàn vũ trong. Giọng nói dừng một chút. Tiếp tục nói, đã bây giờ hai người các ngươi đã là nhất phương chủ, muốn nhận được của các ngươi huyết mạch lực cũng không dễ dàng, nhưng là các ngươi trong nhà lại còn có một vị khu ma long tộc truyền nhân. Tiểu Lục Nhi, nhà Hiên Viên Tam tỷ đệ đồng thời biến sắc mặt. Nhà Hiên Viên Hiên Viên Thiên Ca, nàng là tương lai nhân tộc chi chủ. Minh Thiên trầm giọng nói, bây giờ nàng còn chưa lớn lên, cắn hồn tộc khuy ký huyết mạch của nàng lực, tự nhiên sẽ tương tổ chim rời đi nhân gian giới. Tam tỷ. Hiên Viên Thiên Tâm và Hiên Viên Thiên Triệt khẩn trương nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên trầm mặc, mặc kệ đệ muội hai người khẩn trương, ở trầm mặc một lát sau, ngước mắt nhìn về phía Minh Thiên, hỏi, Đế Hạo Linh ở đâu? Minh Thiên mâu quang khẽ động, cười nói, nhân gian giới. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nhất mị, nhìn vẻ mặt cười nhạt Minh Thiên, trong lòng lại ở khẽ nguyền rủa, quả nhiên là chỉ thảo nhân ghét cáo giả. Hít một hơi thật sâu, Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói cho Đế Hạo Linh. Lúc trước lời của hắn ta đồng ý, đã điều kiện là bảo vệ tốt Tiểu Lục Nhi. Minh Thiên mục quang sáng ngời, cười đến càng vui mừng, thần chủ yên tâm, khuynh ta quỷ tộc lực, nhất định bảo vệ tốt còn chưa lớn lên nhân tộc chi chủ. Cáo giả. Hoàng Minh Nguyệt nói thầm đạo, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Tâm đều hiểu này Minh Thần ý tứ, cũng là một loại nghiến răng nghiến lợi bộ dáng chừng hắn. Hiên Viên Thiên Âm đối với Minh Thiên Lợi nhưng cũng không động đậy, bình tĩnh đạo, còn có, trừ phi Tiểu Lục Nhi có nguy hiểm tính mạng, bằng không không được ra tay giúp nàng. Minh Thiên nghe nói kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Triệt lại là bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như không rõ vì sao phải như vậy, trái lại Hiên Viên Thiên Tâm ở sửng sốt sau dần dần yên tĩnh lại. Thần chủ yên tâm, có lẽ tiểu nha đầu hội bị thương. Minh Thiên cười nhạt. Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, trong ánh mắt lại mang theo một loại đến từ chính huyết mạch kiêu ngạo chi sắc, nhà Hiên Viên nữ nhi, cho tới bây giờ đâu không sợ bị thương, ương non muốn thành trưởng, muốn bay hướng rộng thiên địa, cũng cho tới bây giờ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ta khu ma long tộc thứ 67 đại truyền nhân, cũng không phải bị người bảo hộ ở nhà ấm trung thố ti hoa. Hảo. Minh Thiên cười ha ha, đạo, đây mới là nhà Hiên Viên nữ nhi, mới là khu ma long tộc truyền nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mắt lẽ nhìn lại, Minh Thiên cười nói, kỳ thực, mới ta thật sợ thần chủ hội yêu cầu ta quỷ tộc tương tiểu nha đầu bao quanh bảo vệ, xem ra là ta quá lo lắng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, thản nhiên nói, ta mặc dù là một bao che khuyết điểm thả cực kỳ sủng nịch đệ muội nhân, nhưng ta lại không hội tương đệ muội cấp sủng thành đồ bỏ đi, Tiểu Lục Nhi đã thân là khu ma long tộc thứ 67 đại truyền nhân, vậy muốn không làm thất vọng thân là khu ma long tộc truyền nhân trách nhiệm. Năm đó ta là đi như thế qua đây, Tiểu Ngũ cũng là đi như thế qua đây, cho nên ta tin Tiểu Lục Nhi cũng có thể đi như thế qua đây, nàng tương lai sẽ là nhân tộc chi chủ, trách nhiệm có thể so với khu ma long tộc truyền nhân lớn hơn nữa, trên người của nàng có người tộc hy vọng, như thế nàng liền muốn không làm thất vọng nhân tộc chi chủ này danh hiệu. Dứt lời, liếc hướng Minh Thiên, lại nói, huống hồ, tương lai quỷ tộc đế hậu cũng không cần một đồ bỏ đi. Minh Thiên nhãn trung mang theo tán thưởng, chậm rãi đứng dậy, đạo, nghe thần chủ những lời này, Lao Phu xem như là triệt để yên tâm, bất quá Lao Phu cũng có thể hướng thần chủ bảo đảm, chỉ cần có quỷ tộc một ngày, tiểu nha đầu liền sẽ không xảy ra chuyện, mặc dù là thiên đại nguy hiểm, ta tin con ta cũng sẽ bồi nàng cùng đi quá. Bản chủ tự nhiên tin Minh Thần Chi nói. Hiên Viên Thiên Âm đạm cười nhạt nói. Dứt lời, Minh Thiên gật gật đầu, đã như vậy, Lao Phu cũng là không nhiều để lại, tiểu tử kia chạy đi nhân gian giới, quỷ tộc hòa địa phủ sự tình toàn rơi vào trên người của ta. Ta cũng không thể ở cựu trọng thiên đợi quá lâu, cáo tử. Minh Thần đi thong thả. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu cười, mà Hiên Viên Thiên Tâm và Hiên Viên Thiên Triệt cũng lập tức đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến Minh Thần đi rồi, Thần Long lúc này mới suy một tiếng, đạo, lao ra hỏa kia đâu là tới nói cắn hồn tộc chuyện, căn bản là vì đến thảo con dâu. Bất quá bây giờ chúng ta cũng cuối cùng cũng biết cắn hồn tộc tổ chim ở nơi nào. Túc Ly đạo, mặc dù đang nhân gian giới, đã có quỷ tộc nhìn, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nhạt nói, Á Âm, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ thiên đạo không về, ngươi cùng Tiểu Ngũ không thể trở lại, nhưng ta lại có thể thường xuyên quá khứ, ta cũng hội giúp ngươi nhìn một chút. Cảm ơn. Hiên Viên Thiên Âm xông Túc Ly mỉm cười, sau này có lẽ muốn đã làm phiền ngươi. Túc Ly nghe nói không vui như mày, cảm ơn. Cần không? Không cần. Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Túc Ly lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nghiêm mặt nói, hiện tại chúng ta nên làm. Liền đem các tộc gian còn tồn lưu lại những thư ấy cắn hồn tộc rào giết sạch, còn nhân gian giới sự tình, liền là của ngươi em gái hỏa quỷ tộc sự tình. Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, trước tàn đi, dự đoán đô mệt mỏi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ cho người phiên biến toàn bộ cựu trọng thiên, tất nhiên phải đem trốn ở trong thần tộc những tên kia toàn bộ bắt được đến. Ma tộc đã sạch sẽ, ta ngày mai nhượng long tà qua đây rút. Đông Phương Kỳ lập tức nói. Không cần. Hiên Viên Thiên Âm lại là lắc đầu. Nhượng Long Tà ở lại ma vực trấn thủ, đỡ phải một ít người lại trộm chạy tới. Dứt lời, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm và Hoàng Minh Nguyệt, đạo, các ngươi phản cảnh hòa yêu vực. Hiên Viên Thiên Tâm lập tức nói, tam tỷ, ta không cần trở lại, phản cảnh ở giữa có ta hai sư phụ ở, cắn hồn tộc phiên bất ra cái gì lãng. Nói, ủ rũ nhi hoại cười, nhà ta đại sư phụ cũng đã nhàn được muốn nhổ quang linh sơn thượng sở hữu linh chi cỏ, vừa lúc cho hắn một chút sự nhi làm, đỡ phải hắn không có chuyện gì không phải đi bắt linh chi cỏ. Chính là đi tìm nhị sư phụ đánh nhau, ta nhị sư phụ đều nhanh phiền chết hắn. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Minh Nguyệt, sau lập tức ôm lấy Hiên Viên Thiên Tâm bất buông tay, mỹ nhân thế tỷ, ra cũng có thể không cần trở lại, ta yêu vực trùng kỳ đại yêu hoàng đồng dạng nhàn được hốt hoảng, để cho bọn họ ở lại yêu vực trấn thủ, đỡ phải bọn họ chạy đi quấy rối tiểu cô nương, hoặc là chạy đi linh sơn đánh nhau. Hiên Viên Thiên Âm không mặn không lạt nhìn hắn một cái, không nói gì, xem như là đồng ý hắn lưu lại. Cả đám nhân lại tiếp tục nói một hồi nói, lúc này mới mỗi người đi cửu hoàng trong cung chính bọn họ ở tầm điện. Mà Túc Ly lại ở cách trước khi đi, nhìn về phía bên mình không nói tiếng nào tiểu hồ ly, đột nhiên nói, ngươi đi theo ta, ta có việc muốn nói với ngươi. Tiểu hồ ly nghe nói sửng sốt, nhìn Túc Ly trực tiếp rời đi bóng lưng, mâu quang đổi đổi, cuối cùng cắn răng đuổi theo. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Không cần quá để ý cắn hồn tộc, đây là cấp quyển cuối cùng khu ma long tộc hệ liệt làm chăn đệm, các ngươi hiểu. Che miệng cười. Chương 58, phiên ngoại 57, quả nhiên là ngươi. Tiểu hồ ly một đường theo Túc Ly hồi hậu điện, mà Túc Ly tựa như ở địa bàn của mình như nhau, trực tiếp tìm một không tẩm điện liền đẩy cửa đi vào. Nhìn Túc Ly trực tiếp nhập điện bóng lưng, tiểu hồ ly vẫn đứng ở điện ngoài cửa có một chút do dự bất tiện. Tiến sau điện Túc Ly cũng không thúc nàng, chỉ là dưới chân biến đổi, trực tiếp quay người vào nội điện trong. Một lát sau, tiểu hồ ly cắn răng, còn là đi vào. Ngoại trong điện không có nhân, tiểu hồ ly mâu quang đổi đổi, chiều nội trong điện đi đến. Nhưng mà nàng mới vừa chọn khai nội điện phía sau bức rèm tre, trên mặt thần sắc liền là bị kiềm hãm, ánh mắt tử tử nhìn thẳng nội người trong điện, dường như bị làm định thân chú bản. Nội điện lý, không thấy Túc Ly, chỉ có nhất danh vóc người xinh đẹp, thả nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp nữ tử. Nữ tử ngồi ở bên giường trước bàn trang điểm, nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại xem ra, sau đó câu môi cười, âm thanh khinh mềm mềm mại hô, đại vương. Một tiếng đại vương, dường như tương của nàng ký ức mở. Tiểu hồ ly con ngươi co rụt lại, ngơ ngác nhìn nữ tử, nhẹ giọng nói, đã kỷ. Nhưng mà tên này vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy vừa còn cười đang nhìn mình nữ tử lại là phai nhạt tươi cười, quanh thân ánh bạc chợt lóe, nữ tử tan biến không thấy, ngồi ở chỗ kia chỉ là Túc Ly. Túc Ly liễm mặt mày, nhìn nàng, đạo, quả nhiên là ngươi. Nhìn Túc Ly rửng rưng ánh mắt, tiểu hồ ly mâu quang co rụt lại, cũng là trong nháy mắt hoàn hồn. Đế Tân. Túc Ly chậm rãi đứng dậy, nhìn thần sắc khẽ biến tiểu hồ ly, đạo, mấy nghìn năm không thấy, ta đương hỏi ngươi là biệt lai vô dạng hào đâu. Hay là nên hỏi ngươi sao có thể chuyển thế đến thanh khâu hào đâu. Nhìn Túc Ly rửng rưng thần sắc, tiểu hồ ly hi mắt, thần sắc thâm trầm hỏi, ngươi đã sớm biết. Chỉ là hoài nghi. Túc Ly nghe nói cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Bắt đầu khi nào hoài nghi? Tiểu hồ ly truy vấn. Túc Ly thủy con ngươi, đạm cười nhạt nói, ở ngày thứ ba vọng thư tiết thượng. Sớm như vậy. Tiểu hồ ly trong mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, đã lập tức nghi ngờ nói, ta có chỗ nào nhượng ngươi khởi hoài nghi? Tế tự lễ lớn thượng, ngươi từng nói làm nhân tế hòa tù binh, nô lệ. Túc Ly nhìn nàng, đạo, dùng tù binh hòa nô lệ đến sống tế, ở mấy nghìn năm tiền thương vương triệu là thường thấy nhất. Dứt lời, hơi thủy con ngươi, lại nói, bất quá mại đến mới, ngươi thỉnh chiến hậu, ta mới thật xác định. Tiểu hồ ly nghe nói trầm mặc, Túc Ly ngước mắt nhìn nàng, lại lần nữa hỏi, ngươi vì sao lại chuyển thế ở Thanh Khâu? Đã là chuyển thế, vì sao còn có trí nhớ trước kia? Hơn nữa, ngươi là đế vương tinh, chẳng sợ tử hậu, cũng không nên chuyển thế mà là phong thần mới đối. Phong thần. Tiểu hồ ly đột nhiên trào phúng cười, nhìn Túc Ly đạo, đích thực là phong thần, đáng tiếc cô không muốn. Nâng bước đi vào nội điện, từng bước tới gần Túc Ly. Phượng con ngươi trùng thần sắc thâm trầm, chăm chú nhìn hắn, đạo, cô vứt bỏ thần vị, cam nguyện nhập luân hồi, bảo lưu vốn có ký ức, ngươi nói cô là vì cái gì? Túc Ly mâu quang biến đổi, nhìn trước mắt chỉ có trước ngực mình cao tiểu hồ ly, lại thần sắc có chút ngẩn ngơ, dường như lại thấy được năm đó cái kia hăng hái thả không ai bị nổi quân vương. Hơn 3.000 năm luân hồi, trải qua muôn đời, cô đã làm đại quan, đã làm an xin, cũng đã làm xúc vật, nhưng một mình bất lại làm quân vương, ngươi đoán là vì sao? Túc Ly bị ép lui một bước dài, âm thanh khô khốc mà trầm thấp hỏi, vì sao? Bởi vì cô không muốn làm quân vương, chẳng sợ làm quân vương cũng không phải một hảo quân vương. Tiểu hồ ly trào phúng cười, đạo, cô lưu ký ức, trải qua muôn đời, đạp phá luân hồi, vương tha thần vị, chỉ là vì tìm cái kia tâm tâm niệm niệm nhân. Cô tuyệt vọng quá, lại ở tuyệt vọng sau lại không ngừng nhắc nhở chính mình lại lần nữa nhặt lên hy vọng, chẳng sợ mỗi một thế đều là hành hạ, cô còn là ở một đời sau khi chấm dứt, cự tuyệt uống hạ quên hồn canh. Cam tâm tình nguyện lại lần nữa đi vào luân hồi. Túc Ly lại lần nữa bị bước lui một bước, tiểu hồ ly lại ép sát không bông, cô chưa bao giờ tin mệnh, không tin thiên, không tin thần, lại ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi hậu, tin ngươi. Quân vương giả, cô tuyệt cao quả cũng, một phần thật tình, một phần chân tình, đối với quân vương đến nói đều là cực kỳ xa xỉ gì đó, cô từ nhỏ biết, cũng chưa bao giờ mong đợi, nhưng ở nhìn thấy ngươi hậu, cô tin, cũng chờ đợi, từng muốn mặc dù là xa xỉ. Đáng cô có lẽ cũng có thể có phần này xa xỉ. Chẳng sợ sau đó cô đã nhận ra ngươi ý đồ, đã nhận ra ngươi xuất hiện là vì cái gì, cô nhưng trước sau như vậy mong mỏi. Vì ngươi, biết rõ ngươi cố ý muốn trí so với kiển vương thúc vào chỗ chết, biết rõ ngươi ngực đau là giả, cô còn là sai người tìm tới Vương Thúc so với kiện đao tìm của hắn cho ngươi. Cô biết rõ ngươi là mang theo Diệt Thương mục đích đi tới cô bên người, cô vẫn không nỡ bỏ giết ngươi, giống như cùng năm đó cô ở Lộc Đài tự thiêu lúc nói, thành canh hơn 500 năm cơ nghiệp không phải hủy ở Chu Nhân trong tay, cũng không phải thuận theo cái gì cái gọi là ý trời, mà là cô tự nguyện bị phá hủy, chỉ vì một người bị phá hủy, bởi vì đó là ngươi muốn, cho nên cô cho ngươi. Tiểu Hồ Ly thê lương cười, tiếp tục nói, bọn họ nói ngươi là Hồ Ly tinh, đáng ngươi là Hồ Ly lại thế nào? Là yêu tinh lại thế nào? Cô không để ý, mặc dù cho ngươi phá hủy Giang Sơn cơ nghiệp, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận quá, thế nhưng đã kỷ. Thúc Ly, trong lòng của ngươi có thể có nửa điểm cô vị trí. Cô đạp phá luân hồi, thụ muôn đời luân hồi nỗi khổ, cảm động thiên địa, cảm động địa phủ, có từng cảm động quá ngươi. Muôn đời luân hồi nỗi khổ sau, bọn họ nói cho cô, chẳng sợ cô lại luân hồi 1000 thế đô tìm không được ngươi, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là trồn hoang, cũng không phải yêu hồ, mà là đến từ Thanh Khâu. Thanh Khâu chín đuôi một tộc là hồng hoang thần linh hậu duệ, có thần huyết mạch, ngươi là thần, không phải yêu. Nhưng cô ở biết tin tức này hậu, nhưng trong lòng thì cao hứng, bởi vì ngươi không phải yêu, là thần, là chín đuôi thần tộc, ngươi không phải những thứ ấy nhân khẩu trung hồ ly tinh. Tiểu Hồ Ly lại lần nữa cười đến trào phúng, nhìn trầm mặc không nói Túc Ly hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy cô rất buồn cười? Chính mình rõ ràng đến đó bàn hoàn cảnh, trong lòng nghĩ lại vẫn là ngươi. Cho nên, chưa bao giờ từng cầu quá ai cô. Vì ngươi lại thứ phá vỡ này chưa bao giờ từng. Cô cầu bọn họ, nhượng cô chuyển thế đi Thanh Khâu, chẳng sợ làm nhất tiểu hồ ly, cô cũng muốn tìm được ngươi. Tiểu hồ ly dứt lời, đóng chặt mắt, lại nói, cuối cùng cô đích xác chuyển thế tới Thanh Khâu, như nguyện thành nhất tiểu hồ ly, ở vừa có thể hóa thành nhân hình sau, liền mãn Thanh Khâu tìm ngươi. Ngươi không phải đang tìm cái kia ban đêm xông vào cô nương khuê phòng tiểu tặc là ai chăng? Là cô. Cô tìm lần Thanh Khâu, không có tìm được ngươi. Chỉ có thể hàng đêm đi sông cô nương khuê phòng, mong đợi có lẽ có thể theo những cô nương kia ở giữa tìm được ngươi. Thế nhưng đâu? Cô tìm một lần lại một lần, không tương ngươi tìm được, ngươi lại chính mình xuất hiện. Tiểu hồ ly ha cười ra tiếng nhi, ngươi biết cái gì là thật chính tuyệt vọng không? Chân chính tuyệt vọng là ta lòng tràn đầy trong mắt cô gái kia, đưa mấy nghìn năm hậu lại lần nữa nhìn thấy, lại bị báo cho biết nàng biến thành nam tử, thả còn là chín đuôi vương tộc duy nhất thiếu quân. Tiểu hồ ly dễ cật nói, sau khi cô cho rằng đây là tối lúc tuyệt vọng, mới phát hiện còn có tuyệt hơn vọng chuyện ở phía sau chờ cô. Ngươi biết cô dùng nhiều đại dũng khí đi tiếp thu ngươi trở thành nam tử sự thực không? Tiểu hồ ly lại hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là thê lương, cô từng an ủi mình, không quan hệ, nữ nhân cùng nam nhân có quan hệ gì đâu. Chỉ cần là ngươi là được. Năm đó cô là nam nhân, ngươi là nữ nhân, bây giờ cô liền làm nữ nhân, ngươi tới làm nam nhân. Năm đó cô là quân, ngươi là hậu phi. Bây giờ ngươi vì quân, cô liền tới làm ngươi quân vương phi, vậy thì như thế nào? Nhưng kết quả lại là, trong lòng ngươi đã có người yêu, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Chậm rãi thân thủ đặt tại Túc Ly ngực, tiểu hồ ly ngự khí thê lương tiếp tục hỏi, Túc Ly, thiếu quân. Bây giờ ngươi tới nói cho cô, trong lòng ngươi có từng có quá cô. Còn là nói là ngươi làm này tất cả cô chỉ là cái cười nhạo. Ta Túc Ly há miệng, lại chỉ phun ra một chữ, liền lại lần nữa trầm mặt xuống. Nhìn hắn trầm mặc không nói thần sắc, nhìn hắn thủy suy nghĩ không nhìn hình dạng của mình, tiểu hồ ly trong mắt tựa có cái gì ở vỡ tan, lại tan biến. Rất lâu, tiểu hồ ly chậm rãi buông xuống đặt tại hắn ngực thượng tay, vô lực nói, xem ra, cô quả nhiên chỉ là một cười nhạo. Dứt lời, phất tay háo rời đi, lại ở mau muốn đi ra nội điện thời gian, bước chân một trận, không quay đầu lại nói, Túc Ly, lòng của ngươi ngoan khởi lai, mặc dù là cô đô theo không kịp. Dầm lạc, dèm châu lắc lư. Nhân lại đi nhanh rời đi. Túc Ly nhìn lắc lư dèm châu, muốn nâng bộ đuổi theo, nhưng cuối cùng lại là vô lực lại lần nữa ngồi về tới ghế thượng. Bên hai giường như còn đang vang tiểu hồ ly rời đi tiền câu nói kia, Túc Ly thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên che hai mắt, môi mỏng nhẹ nhàng giật giật, im lặng nói ba chữ. Xin lỗi. Tiểu hồ ly một đường đi ra hậu điện, cuối cùng lại ở một chỗ trăng non bên suối dừng lại. Nhìn trong nước ảnh ngược trăng rằm, nhắm hai mắt ngồi xổm xuống. Ào ào ào. Phía sau có động tĩnh truyền đến, tiểu hồ ly bỗng nhiên quay đầu lại, quắc, ai? Dưới ánh trăng, hiên viên thiên âm bất biết cái gì thời gian đã đi rồi qua đây, thấy tiểu hồ ly xem ra, mỉm cười, đạo, quấy rầy đến ngươi không? Tiểu hồ ly trong mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, cuối cùng nhanh liễm thần sắc, đứng lên nói, thần chủ sao có thể tới nơi này? Hiên viên thiên âm cười cười, đạo, đuổi theo ngươi tới. Đuổi theo ta. Tiểu hồ ly hai mắt nhất mị, nhìn đến gần hiên viên thiên âm, trầm giọng nói, nghe trộm người khác nói chuyện cũng không phải là cái gì thói quen tốt. này cũng không nên trách bản chủ. Hiên Viên Thiên Âm buông tay, có chút bất đắc dĩ đạo, ai kêu ngươi cùng Túc Ly đang nói trước bất thiết một đạo cái chán. Bản chủ cũng không muốn nghe trộm, không biết làm sao thai mắt thái nhanh nhạy một ít. Tiểu hồ ly rêu cợt một tiếng, tương đầu cũng chuyển trở lại. Hiên Viên Thiên Âm ở bên người nàng đứng lại, nghiêng đầu quan sát nàng, tiếp tục nói, ta là nên cứ gọi ngươi Thủy Gia Tiểu Hồ Ly hảo đâu? Hay là nên gọi ngươi Đế Tân hảo đâu? Không phải nên gọi Thương Trụ Vương không? Tiểu Hồ Ly chào phúng cười. Người của đời sau nhưng đều là gọi ta như vậy. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm lại như mày, đạo, ngươi cũng cảm thấy nên như vậy xưng hô ngươi sao? Nên cùng không nên, đối với ta đến nói căn bản cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiểu Hồ Ly lắc đầu, các ngươi nghĩ thế nào gọi, liền thế nào gọi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, ngươi trái lại thấy rất hay, bất quá ta lại cảm thấy này xưng hô không nên khâu ở đầu của ngươi thượng. Tiểu Hồ Ly nhíu mày xem ra, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, có lẽ ngươi không phải một hảo quân vương, nhưng cũng không phải một ngu ngốc vô đạo bạo quân, được làm vua thua làm giặc, lịch sử loại vật này, có chút cũng không có thể thật, bởi vì lịch sử cho tới bây giờ đều là người thắng viết. Năm đó nhà Ân loạn trong giặc ngoài, vương quyền cùng thần quyền tranh chấp, quý tộc giữa ly tâm, tự bàn canh sau này, Thương Vương triều nội bộ đã sớm chia năm xẻ bảy. Nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, đạo, ngươi có ý làm đầy hứa hẹn quân vương, nhưng vì cái này vương triều đã từ trong bộ bắt đầu rửa nát, bên ngoài lại có kẻ địch bên ngoài nhìn chằm chằm, vương triều cũng sớm đã thói quen khó sửa, mặc dù là lại có thể làm quân vương, cũng hồi thiên thiếu PH. Tương pháp. Tiểu Hồ Ly nghe nói lại thủy con ngươi cười, đạo, còn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy. Bất. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, hậu thế nhưng không chỉ là như ta vậy nói, cho ngươi sửa lại án xử sai nhân cũng không ít. Tiểu Hồ Ly trầm mặc không nói, một lát mới nói, thần chủ xuất hiện chính là vì nói với ta này. Đương nhiên không phải. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, tiếp tục nói, ta tới đây, là vì nói cho ngươi Túc Ly. Nói hắn cái gì? Tiểu Hồ Ly nhíu mày. Hiên Viên Thiên Âm chắc con ngươi nhìn nàng, đạo, nói hắn cùng chuyện của ngươi. Dứt lời, lại nói, ngươi nhưng tin nhân quả. Lúc trước ở Thanh Khâu lúc, Bắc Minh Chi Chủ cũng từng hỏi như vậy qua ta. Tiểu Hồ Ly đạo. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, côn bằng tiền bối không? Lời này cũng là hắn nói cho ta. Côn bằng tiền bối từng nói qua, nhân quả tuần hoàn, thiếu người khác cái gì, mặc kệ qua bao lâu, đô hội trả lại cái gì. Tiểu Hồ Ly mâu quang khẽ động, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, năm đó Túc Ly thiếu ngươi đích tình, cho nên bây giờ hắn liền muốn trả lại ngươi phần này tình. Hắn thích là ngươi. Tiểu Hồ Ly cười nói. Ta biết. Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười, nhìn nàng tiếp tục nói, nhưng hắn mệnh định người cũng không phải ta. Ngươi nghĩ nói là ta. Tiểu Hồ Ly thủy con ngươi, đột nhiên cười nói, hắn như biết lời này là từ miệng ngươi chung nói ra, chỉ sợ không chỉ hội sinh khí, đại để còn có thể khó chịu đi. Khó chịu là sẽ có, nhưng lại cũng sẽ không vĩnh viễn khó chịu. Hiên Viên Thiên Âm thủy con ngươi cười, đạo, bưng nhìn ngươi làm như thế nào. Ngước mắt lại lần nữa nhìn về phía nàng, đạo, lúc trước ngươi ly khai hậu điện lúc, có từng nghĩ tới vứt bỏ. Tiểu Hồ Ly ánh mắt nhất ngưng, lại lắc đầu trầm giọng nói, chưa từng, nếu ta nghĩ vứt bỏ, cũng sẽ không còn ở tại chỗ này. Dứt lời, lại tự dễ bàn cười, đạo, trải qua muôn đời luân hồi ta cũng chưa từng nghĩ tới vứt bỏ, biết rõ hắn trở thành nam nhân, ta cũng chưa từng vứt bỏ, biết trong lòng hắn đã có sở yêu. Ta còn là không từng muốn quá vứt bỏ, ta lại tại sao lại ở chỗ này vứt bỏ? Kia là được. Hiên Viên Thiên Âm sau khi nghe, tựa thở phào nhẹ nhõm bản, cười nói, có ngươi câu này nói, ta liền yên tâm. Nghe nói, Tiểu Hồ Ly không rõ chân tướng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau lại là cười cười, đạo, ở phát giác ngươi giận dữ lúc rời đi, ta thật sợ ngươi cứ như vậy vứt bỏ nhất đi chi, cho nên bên ta mới có thể theo ngươi đuổi qua đây. Ngươi truy qua đây liền là muốn nói cho ta biệt vứt bỏ. Tiểu Hồ Ly kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, cười nói, ngươi như vứt bỏ Túc Ly có lẽ liền thật muốn một người quá cả đời. Dứt lời, nụ cười trên mặt hơi thu lại, ánh mắt phức tạp nói, Túc Ly năm đó cũng ăn không ít khổ, ngươi có biết ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc là ở nơi nào không? Tiểu Hồ Ly nghe nói hí mắt, Hiên Viên Thiên Âm tựa hồi ức bàn nói, là ở một chỗ địa cung trong. Địa cung. Tiểu Hồ Ly nhíu mày. Hiên Viên Thiên Âm cười nói, một chỗ nhà ân địa cung trong. Hắn bị khóa yêu trận phong ấn chấn áp ở nơi đó hơn 3.000 năm, nếu không phải A Triệt bọn họ xông bừa đánh bậy phá vỡ phong ấn, chỉ sợ lại đợi trước mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm, hắn liền thực sự hội thọ nguyên hao hết mà cho bày khói tan. Là nữ hoa phong ấn hắn. Tiểu Hồ Ly âm thanh hơi trầm xuống. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, không tệ, hắn phụng mệnh lật nhà ân, vốn nên công nên thì rút lui, lại bị ăn cháo đá bát. May mắn hắn cũng không phải là một cái yêu hồ, mà là chín đuôi một tộc, bằng không ở nhà Ân bị diệt một khắc kia, hắn cũng đã chết rồi. Tiểu hồ ly giấu ở trong tay háo tay hơi buộc chặt, Hiên Viên Thiên Âm lại nhìn nàng tiếp tục nói, ngươi hỏi hắn đối ngươi có từng hữu tình, kỳ thực lời này ngươi liền không nên hỏi, hắn đối ngươi có hay không tình, lẽ nào trong lòng của ngươi hội không rõ ràng lắm không? Nếu năm đó hắn đối ngươi không có tình, hắn cũng sẽ không có áy náy tâm lý. Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, chỉ bất quá hắn thủy chung đều là Thành Khâu duy nhất thiếu quân, người thừa kế duy nhất, cho nên khi hắn sau khi trưởng thành, hắn lựa chọn làm nam tử. Nhưng hắn đã yêu ngươi. Tiểu hồ ly trầm giọng nói, vậy thì như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn nàng, như cười như không hỏi, ta sớm đã xuất giá không phải sao? Ta tịnh không phải là các ngươi giữa trở ngại, Túc Ly trong lòng cũng minh bạch, chỉ bất quá hắn là không thể quên được, không bỏ xuống được mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm khe khẽ thở dài, lại đạo, ta hy vọng hắn quên mất, cũng nhìn hắn có thể bông, lúc trước ta còn từng khổ não, nên nhượng hắn thế nào quên mất thế nào bông, mãi đến nhìn thấy ngươi hậu, ta mới hiểu được kỳ thực tất cả cũng có định số. Ngươi xuất hiện, liền là cái kia có thể làm cho hắn buông quên mất cơ hội. Nhìn như có điều suy nghĩ tiểu hồ ly, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó vỗ phiến vai của nàng, đạo, ta từng nói với hàm nhiều quá một câu, bây giờ ta từng câu nói kia cũng nói cho ngươi biết. Nói cái gì? Tiểu hồ ly mâu quang khẽ động. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nói, liệt nữ sợ quân lang, mà liệt lang cũng giống như thế. Ngươi như quấn quýt lấy hắn không buông, một năm có lẽ bài bất quá đến hắn, liền dùng 10 năm, 10 năm bài bất quá đến liền dùng 100 năm, dù sao các ngươi có rất nhiều thời gian. Nếu 100 năm cũng bài bất tới đây chứ. Tiểu hồ ly hi mắt, đã nhìn bộ dáng dường như có chút ý động. Hiên Viên Thiên Âm cổ quái cười, đạo, trực tiếp đánh bất tỉnh kéo đi, dùng cường bái. Tiểu hồ ly, vẫn có thể như vậy. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt gật đầu, ý hưu sở chỉ nói, hàm nhiêu cùng ta ra thần lòng chính là một thành công ví dụ. Gió đêm phất quá, tiểu hồ ly cuối cùng là vẻ mặt như có điều suy nghĩ đi, chỉ để lại Hiên Viên Thiên Âm một người đứng ở trăng non tuyền bên cạnh, híp mắt cười đến có chút khó mà miêu tả. Bá. Lãnh hương đánh tới, đế tôn đại nhân như cười như không đột nhiên xuất hiện, ngựa khí mang theo trêu tức nói, nguyên lai lúc trước là ngươi giáo hàm nhiều quá chén thương chỉ dùng mạnh a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, đế tôn đại nhân chậm rãi đến gần, thủy con ngươi nhìn nàng, ngựa khí mang cười, lại nói, Thiên Âm, ngươi là từ nơi nào học được này? Bây giờ lại như thế giáo kia tiểu hồ ly, ngươi sẽ không sợ bị Túc Ly hiểu được, muốn chạy đến cắn chết ngươi. Hiên Viên Thiên Âm ha hả cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác, sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào? Ngươi đột nhiên ra tầm điện, ta liền một đường theo tới. Đế tôn đại nhân nhíu mày. Bất quá nhìn ngươi cùng kia tiểu hồ ly dường như trò chuyện được thập phần hòa hợp, cho nên liền vẫn trốn không ra mà thôi. Dứt lời, một tay ôm hướng nàng, tiếp tục hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi là từ nơi nào học được này đó đâu. Này Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mí mắt nhất nhảy, liên vội vàng khoát tay nói, này không quan trọng. Kia cái gì mới là quan trọng? Đế tôn đại nhân cười hỏi, làm trung gian Túc Ly cùng tiểu hồ ly mới là quan trọng a. Hiên Viên Thiên Âm đạo, đáng tiếc, đế tôn đại nhân chân mày nhất trọn, cười nói, nói không sai, nhưng Thiên Âm không bằng giáo giáo ta, đối phó ngươi, hẳn là dùng đấu nhất chiêu, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm. Giáo cái gì giáo? Sẽ dậy xuống, nàng còn có xoay người dư địa không? Đánh giá là thấy Hiên Viên Thiên Âm không lên tiếng, đế tôn đại nhân thấp cười, ôm nàng liền xoay người rời đi. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân đánh cái lảo đảo, ôm lấy hông của hắn, hỏi, đi chỗ nào? Đế tôn đại nhân nâng nâng nàng, sau đó dắt lấy tay nàng, lại lần nữa nâng bộ đi về phía trước. Vừa đi vừa đạo, hồi tầm điện. Hiên Viên Thiên Âm vừa muốn thở phào một cái, kết quả liền nghe thấy đế tôn đại nhân tiếp tục nói, thuận tiện thử thử ngươi cái kia đánh bất tỉnh, hoặc là quá chén biện pháp. Hiên Viên Thiên Âm một hơi ngăn ở cổ họng nhi. Đế tôn đại nhân như cười như không quay đầu lại nhìn nàng, đạo, đương nhiên, Thiên Âm nếu như không thích, chúng ta còn có thể đổi cái biện pháp khác. Khí mắt thấp ngô một tiếng, lại nói, dùng cường thế nào. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt dại ra, đế tôn đại nhân tiếp tục cười mỉm nói, ta dùng cường, ngươi phản kháng. Đương nhiên cũng có thể là Thiên Âm đến dùng cường, ta đến phản kháng cũng được. Hiên Viên Thiên Âm, không phải dại ra, mà là trực tiếp trợn tròn mắt. Đế tôn đại nhân dường như càng ngày càng nặng khẩu vị a. Chương 59, phiên ngoại 58, Cắn Hồn tộc tin tức. Tự Cửu Hoàng Thành một trận chiến sau, Cắn Hồn tộc nhân phảng phất từ chúng thần đỉnh triệt để biến mất bản. Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ vận dụng sáng thế thần lực cũng không tài năng ở chúng thần đỉnh ở giữa tìm được tung tích của bọn họ. Đoàn người quay trở về ngày thứ 9 thần chủ cung, Hiên Viên Thiên Âm lại cực kỳ không cam lòng, ở trở về hậu liền gia tăng lục soát độ, tương lục soát phạm vi khuếch lớn đến Cửu Tiêu đại lục trên. Theo ngày thứ 8 trở lại ngày thứ 9 đã hơn nửa nguyệt, mặc dù thủy gia tiểu hồ ly bị Túc Ly cấp đới áo lót, nhưng ở này hơn nửa tháng Lý lại có vẻ rất là ung dung bình tĩnh, liền cùng chuyện gì cũng không phát sinh bản, ở đối mặt Túc Ly thời gian vẫn như cũ cùng trước như nhau. Của nàng loại này bình tĩnh ung dung, cho dù là ở lo lắng cắn hồn tộc hiên viên thiên âm cũng nhịn không được âm thầm liễu lưới. Nghĩ này quả nhiên không hổ là từng đã làm đế vương nhân, liền này ra mặt dạy độ quả thực là có thể so với tường thành A. Bất quá liễu lưới về liễu lưới, hiên viên thiên âm còn là cẩn thận phát hiện, nước này ra tiểu hồ ly nhìn qua rất ung dung rất bình tĩnh, nhưng nàng trừ lúc cần thiết gặp đối Túc Ly ngoại, những thời gian khác phần lớn là ở Túc Ly bên mình không còn thấy của nàng, trở lại thần chủ cung đã hơn nửa nguyệt. Nàng trái lại cùng hiên viên thiên triệt ngoạn cùng một chỗ thời gian càng nhiều. Uy, ngươi cùng kia hồ ly tinh có phải hay không cãi nhau a? Cựu thiên bích bên hồ, hiên viên thiên triệt mang theo tiểu vị lai ở thủy biên câu cá, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình rõ ràng một bộ không yên lòng tiểu hồ ly, tò mò hỏi, ta phát hiện từ cựu hoàng cung sau khi trở về, ngươi vẫn đang trốn kia hồ ly tinh. Không yên lòng tiểu hồ ly nghe nói nghiêng đầu nhìn hắn, hiên viên thiên triệt nhún vai, tiếp tục nói, mặc dù ngươi trốn hắn trốn được không thế nào rõ ràng. Nhưng ngươi trong khoảng thời gian này vẫn cùng ta ngoạn cùng một chỗ, muốn ta bất phát hiện cũng khó a. Nói thế vừa rơi xuống, Liên vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm dây câu tiểu vị lai cũng nhịn không được nghiêng đầu đến tò mò nhìn tiểu hồ ly. Bị hai cặp mắt tò mò cấp đồng thời nhìn thẳng, tiểu hồ ly tương cá trong tay can tùy ý nhất ném, muộn thanh đạo, ta chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể tương tim của hắn cấp che nóng. Dứt lời, lại có chút buồn bực nhíu nhíu mày, nói thầm đạo, tim của hắn thế nào liền che không nóng đâu. Hiên viên thiên triệt nhíu mày, còn không chờ hắn nói chuyện, ngồi ở hắn một bên kia tiểu vị lai liền mãi thanh mãi khi nói, ngươi một bộ nam nhân trang điểm, thế nào đi che nóng hồ ly nghĩa phụ tâm a? Hắn cũng không phải côn bằng gia gia và bản cổ gia gia như thế đoạn tụ tình thâm. Tiểu hồ ly nghe nói mâu quang khẽ động, chằm chằm nhìn tiểu vị lai. Mà hiên viên thiên triệt lại nhịn không được thổi phù một tiếng cười, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu vị lai, rêu rêu nói, ngươi một tiểu nãi hoa hoa còn biết cái gì là đoạn tụ tình thâm a? Tiểu vị lai nháy mắt mấy cái, dùng ngại thanh mại khí thanh âm nói tiếp, đương nhiên biết ta đồ đã từng gặp. Nói, vươn trắng non nộn tiểu tay, bài bắt tay vào làm đầu bắt đầu sổ, bàn cổ ra ra cùng côn bằng ra ra là đoạn tụ tình thâm, sau đó viêm miểu thúc thúc cùng cuồng lan thúc thúc cũng là một đôi nhi đoạn tụ tình thâm. Giọng nói dừng một chút, tiểu vị lai mắt nhỏ thần nhi đi liếc nhìn mỉm cười nhìn mình hiên viên thiên triệt, lại bổ sung, ân. Ngũ di gì nói, cậu ngươi cũng là. Cậu nụ cười trên mặt cứng đờ. Thẳng lưỡi hỏi, người ngũ di gì nói? Tiểu vị lai lập tức gật gật đầu, chút nào không có phát hiện hắn tương chính mình ngũ di gì bán đi, thả còn bán được như vậy triệt để. Hiên viên thiên triệt hít một hơi thật sâu, ma giang đạo, hiên viên tiểu ngũ. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cựu thiên bích trên hồ phương treo trên bầu trời đảo, rất có lập tức xông lên tương người nào đó cấp đại ra đánh một trận xúc động. Đánh giá là phát giác hiên viên thiên triệt lửa giận, tiểu vị lai vội vã vươn tiểu tay túm chặt hắn, cậu biệt xúc động là ma quỷ. Lúc này ngũ di gì khẳng định cùng ngũ di phụ cùng một chỗ, đừng nói ngươi đánh không lại ngũ di phụ, coi như là ngũ di gì một tay cũng có thể ấn tử ngươi. Hiên viên thiên triệt, một bộ trời sập mặt nhìn tiểu vị lai, hắn cảm giác mình một chút cũng không có bị an ủi đến. Bất quá bên kia tiểu hồ ly ở trầm mặc một lát sau, đột nhiên nhìn tiểu vị lai cùng hiên viên thiên triệt hỏi, quả thật là bởi vì ta trang điểm nguyên nhân. Hiên viên thiên triệt nghe nói sừng sốt, tiểu vị lai lại là vội vã gật đầu, đạo, vậy khẳng định a. Không tin ngươi nhìn một cái mẫu thân ta cùng phụ tôn, lại nhìn một cái ta ngũ di gì cùng ngũ di phụ, dầu gì ngươi nhìn nhìn thần long ông ngoại cùng hàm nhiêu bà ngoại, tình cảm của bọn họ được không rất, coi như là chú hai như thế ngạo kiểu nhân, đối hân gì cũng là nói gì nghe nấy, thả một bộ hàm trong miệng sợ hóa, phùng ở trong tay chụp ngã thê nô bộ dáng. Tiểu hồ ly nghe nói gật gật đầu, cảm thấy tiểu vị lai lời này hình như là có chút đạo lý, sau đó nhìn chằm chằm nước hồ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng liền không nói. Ông. Ngay này đương miệng, viễn sứ chân trời lại truyền đến một trận vù vù tiếng, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy chân trời nhanh lược đến một đạo lưu quang, sau đó ở mấy hơi thở gian liền trực tiếp xông lên thần chủ cung. Ơ! Nhìn kia lưu quang trung bóng dáng, hiên viên thiên triệt kinh ngạc nói, người nọ không phải tam tỷ thần sách trong quân đại nguyên soái nhan thủ không? Ta nhớ hắn là đi kia cái gì cựu tiêu đại lục A, thế nào lúc này lại về? Nhan thủ thúc thúc về, tất nhiên là cắn hồn tộc có tin tức. Tiểu vị lai ném cá trong tay can sau đó nhanh đứng dậy, kia cực kỳ giống hiên viên thiên âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra một mặt không phù hợp niên kỷ mạnh mẽ chi sắc, nhìn nhan thủ thúc thúc này vội vội vàng vàng bộ dáng, hẳn là ở cựu tiêu đại lục phát hiện cắn hồn tộc tung tích. Hiên viên thiên triệt nghe nói cả kinh, cũng bất chấp tiểu vị lai trên mặt mạnh mẽ chi sắc, một phen ôm lấy hắn, Sau đó đôi còn ở đang suy nghĩ cái gì tiểu hồ ly, đạo, đừng suy nghĩ, vội vàng hoàn hồn chủ cung nhìn nhìn, không thể chậm trễ nữa một hồi, tam tỷ bọn họ muốn đi. Tiểu hồ ly nghe nói hoàn hồn, sau đó nhanh đứng dậy, một phen kéo Hiên Viên Thiên Triệt, nhanh chóng hướng phía trên đảo lao đi. Thân chủ cung trong đại điện. Đương Hiên Viên Thiên Triệt ba người khi trở về, liền nhìn thấy trong điện bầu không khí có chút nghiêm trọng. Lúc này đứng ở trong đại điện Nhan Thù đang nhanh hướng Hiên Viên Thiên âm đạo, ta mang theo thần sách quân lục soát khắp toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, đã nhưng trước sau không có tìm được cắn hồn tộc tung tích, đang nghĩ ngợi bọn họ có lẽ cũng không ở Cửu Tiêu đại lục trên, lại nhận được trong quân thám tử tin tức truyền đến. Thám tử nói ở Trung Châu Dòng binh thành phát hiện một ít cổ quái, nhưng hắn cũng không thể xác định là không phải cùng cắn hồn tộc có liên quan, cho nên để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Trung Châu Dòng binh thành. Hiên Viên Thiên âm mi tâm nhất túc, này Dòng binh thành đối với nàng mà nói thế nhưng cực kỳ quen thuộc, không chỉ là Hiên Viên Thiên âm, ngay cả đứng ở trong điện Lạc Thất Dạ cũng là thần sắc khẽ biến, liền vội vàng hỏi, Trung Châu Dòng binh thành có cái gì địa phương cổ quái? Nhan Thủ cao mày nói, nghe nói Dòng binh thành đang tiến hành lính đánh thuê đoàn bài vị giải thi đấu. Đã làm lính đánh thuê công hội người phụ trách lại một cũng không có xuất hiện, nghe nói tổ chức giải thi đấu bắt đầu nhân là một hai cũng không biết ra hỏa. Lính đánh thuê đoàn bài vị giải thi đấu không phải luôn luôn đều là do tinh tử phụ trách không? Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Lạc Thất Dạ hỏi. Lạc Thất Dạ nghe nói gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi nói, đích thực là tinh tử trưởng lao phụ trách, này là lính đánh thuê công hội lệ cũ, bình thường sẽ không dễ dàng thay đổi, càng sẽ không để cho một hai cũng bất người quen biết đi chủ trì giải thi đấu. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nhìn về phía Nhan Thù hỏi, kia chủ trì giải thi đấu nhân có thể có hình vẽ truyền đến. Nhan Thù lập tức từ trong lòng lấy ra nhất viên ngọc châu tử, sau đó dụng lực nắm chặt, đạo, có. Ngay hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong tay hắn ngọc châu tử lập tức bắn ra một bó ánh bạc dần dần ở trong điện tạo thành một đạo quần sáng, mà ở kia quần sáng chung cũng có bóng người chậm rãi xuất hiện. Quần sáng chung, đứng ở trên đài cao chủ trì giải thi đấu nhân là một nam nhân trung niên. Mặc dù ở đây ai cũng không biết hắn, đạn ánh mắt mọi người liền rơi vào hắn trên đầu vai kia đóa yêu dã tiêu tốn mặt. Quả nhiên là cắn hồn tộc gia hỏa. Thần Long trầm giọng nói, mặc dù nam nhân này trên thân thể cũng không có hắc vụ bao phủ, nhưng này đóa cắn sinh hoa người ở chỗ này lại không nhân hội không biết. Cắn hồn tộc những tên kia muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Tâm nghi ngờ đạo, bọn họ chạy đi dạo cùng người ta lính đánh thuê đoàn giải thi đấu làm gì? Của nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nhìn chằm chằm quần sáng trung túc ly lại tựa nghĩ tới điều gì bàn. Đột nhiên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, A Âm, có lẽ ta biết cắn hồn tộc những tên kia trốn ở đâu rồi, ngươi còn có nhớ hay không năm đó ngươi tham gia lính đánh thuê đoàn bài vị giải thi đấu lúc sở đi cái kia hư vô không gian. Chúng ta đang tìm lần Cửu Tiêu đại lục lại không có tìm được cắn hồn tộc những tên kia, là bởi vì chúng ta tìm lộn phương hướng, nếu là bọn họ vẫn náu mình ở đó phiến hư vô bên trong không gian, phiên biến toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đều là tìm không được. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc chấn động mạnh một cái. Đúng vậy, Trung Châu Dòng binh thành trung còn có một hư vô không gian. Nhưng bọn họ đi trộn lẫn giải thi đấu làm gì? Hiên Viên Thiên Tâm lại hỏi. Hiên Viên Thiên Âm lại thần sắc trầm xuống, đạo, tham gia giải thi đấu không ít người, thả mỗi người thực lực cũng không tụ, như những người này tiến vào hư vô không gian, liền thành cắn hồn tộc đồ ăn. Bọn họ là muốn cắn nuốt những lính đánh thuê kia. Hiên Viên Thiên Tâm thần sắc thay đổi. Lạc Thất Dạ càng là có chút lo lắng đạo, Thiên Âm, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Lính đánh thuê bài vị giải thi đấu đã bắt đầu, nếu chậm trễ nữa một hồi, chỉ sợ những thứ ấy tiến vào không gian các dòng binh liền muốn phiền toái. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, năm đó ta thiếu lính đánh thuê công hội một cái nhân tình, bây giờ lính đánh thuê công hội gặp nạn, ta tự nhiên không thể không quản. Dứt lời, nhìn về phía trong điện mọi người, đạo, cắn hồn tộc có chút kỳ dị, lần này theo chúng ta đi là được, những người khác liền lưu thủ thần chủ cung đi. Nghe nói, hỏa tộc, lôi tộc, điện tộc. Còn có Nhan Thủ chờ người đều là gật đầu đáp một tiếng, mà Hiên Viên Thiên Âm lại mang theo Thần Long chờ người nhanh ra cửa điện. Người theo làm gì? Túc Ly nhìn thấy theo kịp tiểu hồ ly, cau mày nói, thực lực của ngươi đi vào trong đó cũng không có gì dùng, theo Nhan Thủ bọn họ ở tại chỗ này. Tiểu hồ ly nghe nói không vui nhìn hắn, phản bác, ta thế nào thì không được. Đừng quên Cửu Hoàng Thành một đêm kia, ta cũng ra không ít lực. Túc Ly mi tâm nhăn càng chặt hơn. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị cưỡng ép tương tiểu hồ ly cấp ở lại thần chủ trong cung lúc, đi ở phía trước Hiên Viên Thiên Âm lại quay đầu, cười nói, nàng muốn cùng liền theo kịp đi, không thể tới hư vô không gian hậu, còn tưởng là thật có thể dùng được thượng đâu. Tiếng nói vừa dứt, bị Hiên Viên Thiên Triệt ôm vào trong ngực tiểu vị lai cũng theo phụ hòa nói, chính là, ta cùng cậu đô đi, tiểu hồ ly thế nào thì không thể đi. Nghĩa phụ ngươi không thể coi thường nhân A. Nhưng mà hắn lời này vừa rơi xuống, chỉ thấy vừa còn đồng ý tiểu hồ ly theo kịp Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên đối hai người bọn họ đạo, Vị Lai, ngươi cùng cậu ở tại chỗ này, không được đi. Tiểu Vị Lai, Hiên Viên Thiên Triệt. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía bị Đế Tôn đại nhân cấp ôm vào trong ngực Tiểu Minh Nhật, nhíu mày đạo, còn có ngươi, cũng không cho đi. Tiểu Trăng Sáng lập tức mắt phóng lệ quang, tội nghiệp nhìn mình phụ tôn, phụ tôn. Đế Tôn đại nhân bị bảo bối tiểu công chúa ánh mắt nhi cấp thấy đầu quả tim nhi nhất chịu, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lên tiếng xin xỏ cho, Thiên Âm, có ta ở đây, Tiểu Minh Nhật không có nguy hiểm. Hiên Viên Thiên Âm đô vẫn không nói gì, Tiểu Vị Lai liền bất mãn, phụ tôn ngươi thiên vị. Hét lên, muội muội cũng có thể đi, ta cùng cậu vì sao không thể đi. Trong ánh mắt bao liếc mắt một cái vành mắt nước mắt, lại tội nghiệp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mẫu thân. Ngươi đã nói tới chỗ nào đô hội mang theo ta. Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn này người một nhà bộ dáng, phía sau Long Tà nhịn không được hừ một tiếng, một phen ôm lấy trốn ở phía sau hắn nắm, xài bước đi ra ngoài, còn có đi hay không à. Lại cọ sát xuống, những lính đánh thuê kia nhưng liền chết sạch. Long Tà tiếng nói vừa dứt, Hoàng Minh Nguyệt cũng không cam tỏ ra yếu kém ôm lấy con trai của mình, ánh mắt ghét bỏ liếc Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, cùng con cua tựa như theo mấy người trung gian hoành ra, nếu như liên con trai của mình nữ nhi đô hộ bất ở, đó chính là cái đồ bỏ đi. Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng Hoàng Minh Nguyệt gáy. Thứ này dường như so với trước hung hăng càn quấy không ít, chẳng lẽ hắn thật cho rằng Thiên Âm nhận cùng không thành. Đế Tôn đại nhân một bên ở trong lòng âm chắc nghĩ phải như thế nào cấp người nào đó xử ngang chân, muốn người nào đó ở này 100 năm nội đô biệt thú đến vợ, một bên nhìn Hiên Viên Thiên Âm ôn thanh đạo, thời gian cấp bách, còn là biệt làm lỡ, chúng ta nhiều người như vậy đô ở, này mấy tiểu gia hỏa muốn đi theo liền đi theo đi. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ thở dài một hơi nhi, gật đầu đồng ý, một đám người lúc này mới hạo hạo đãng đãng xuất thần chủ cung. Chương 60, phiên ngoại 59, ngươi là đang nói bản chủ không? Trung Châu Dòng Binh Thành. Nguyên bản đang tiến hành lính đánh thuê đoàn bài vị giải thi đấu Dòng Binh Thành hẳn là rất là náo nhiệt mới đối, nhưng bây giờ Dòng Binh Thành Trung lại vắng vẻ, không chỉ trên đường không có một người đi đường, ngay cả Trung ương quảng trường Lý Đô không ai thủ ở nơi đó nhìn thi đấu. Không có một hai lính đánh thuê công hội tổng bộ cũng có vẻ vô cùng kỳ dị, mà ở công hội tổng bộ một gian trong phòng hội nghị, Việt có bóng đen ở chớp động. Lao ra hỏa, đừng tưởng rằng các ngươi phóng chạy trong thành nhân là được lấy an gối không lo. Chúng ta nếu là muốn đưa bọn họ bắt trở lại quả thực là chuyện dễ dàng. Khan khan thanh âm trong bóng đêm vang lên, chỉ thấy mất trật tự trong phòng hội nghị, lính đánh thuê công hội kỳ danh trưởng lao chật vật ngồi dưới đất, trong đó thậm chí còn bao gồm lính đánh thuê công hội đại trưởng lão có thiết huyết phán quan tên Tinh Tử. Tinh Tử nghe nói đắp mí mắt giật giật, ngước mắt chiều nơi bóng tối nhìn lại, chỗ đó đang đứng ở một toàn thân bao phủ ở hắc vụ ở giữa nam nhân. Người muốn giết cứ giết, dư thừa nói liền không cần nói nữa. A, quả nhiên là cái ngạnh tính tình. Hắc vụ trung nam nhân nghe nói cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tinh Tử lạnh lùng nói, các ngươi tử trái lại xong hết mọi chuyện, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không tiến vào kia phiến không gian chung các dòng binh. Những tên kia hẳn là các ngươi toàn bộ Cửu Tiêu đại lục thượng sở hữu bài danh dựa vào tiền lính đánh thuê đoàn trung tinh anh đi. Nếu là bọn họ toàn bộ chết ở bên trong, các ngươi lính đánh thuê này công hội chỉ sợ cũng muốn triệt để xong đời. Tinh Tử thần sắc hơi đổi, đoán rất nhanh, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân, trầm giọng nói, lẽ nào bọn họ bây giờ còn sống không thành? Kia nam nhân cười quái dị hai tiếng, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Tinh Tử, đạo, đại khái còn sống, bất quá cách cái chết chỉ sợ cũng không xa. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tinh Tử nghiêm nghị hỏi. Làm cái gì? Nam nhân ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn, cười nói, chúng ta chỉ cần các ngươi nghe lời, sau đó tương Cửu Tiêu đại lục thượng những người khác đều cấp lửa tiến hư vô không gian đi là được, như thế một chút việc nhỏ nhi, chỉ cần các ngươi đáp ứng. Chúng ta liền sẽ bỏ qua các ngươi lính đánh thuê công hội, thậm chí sẽ bỏ qua toàn bộ dòng binh thành trung nhân, thế nào? Ngươi đừng hỏng. Tinh Tử nghe nói sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn hắn, đạo, trước không nói thế nào tường Cửu Tiêu đại lục nhân cấp lừa đi vào, tức chính là có thể đưa bọn họ cấp lừa đi vào, ta lính đánh thuê công hội cũng quyết sẽ không làm chuyện như vậy tình đến, ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi là muốn cắn nuốt dụng những thứ ấy tiến vào không gian nhân. Bất đưa bọn họ lừa đi vào, vậy cũng chỉ có thể cắn nuốt các ngươi. Nam nhân nghe nói cũng không giận, lãnh cười lạnh nói, chỉ cần các ngươi chết sạch, lính đánh thuê này công hội còn không phải chúng ta định đoạt, đến lúc đó dùng các ngươi lính đánh thuê công hội tên tuổi, lại đối ngoại tuyên bố hư vô bên trong không gian xuất hiện dị bảo, chẳng lẽ còn sợ những tên kia bất mắc câu không thành. Ngươi, Tinh Tử thần sắc lại lần nữa biến đổi, chỉ cần nghĩ đến những thứ này ra hỏa như nương lính đánh thuê công hội tên tuổi hướng ra phía ngoài tuyên bố hư vô không gian ở giữa xuất hiện dị bảo, chỉ sợ Cửu Tiêu đại lục thượng nhân đô hội nghe tin mà đến. đến lúc đó này cửu tiêu đại lục thượng nhân chỉ sợ liền thực sự muốn xong a. Tinh tử nghiến răng nghiến lợi chừng này không rõ lai lịch nam nhân, cả giận nói, các ngươi sẽ không thực hiện được, một khi ở đây tin tức truyền đến chúng thần đỉnh, thần chủ nhất định sẽ đuổi đến, đến thời gian của các ngươi hạ tràng hội so với chúng ta càng thê thảm. Thần chủ, kia nam nhân nghe nói đột nhiên ha ha phá lên cười, ánh mắt trêu tức nhìn tinh tử, đạo, cái gì thần chủ, chẳng qua là khu ma long tộc một chưa dứt sữa tiểu nha đầu mà thôi. Huống hồ nàng một cao cao tại thượng thần tộc chi chủ lại sao lại để ý các ngươi này đó con long cái kiến, chỉ sợ các ngươi đều chết sạch, nhân ra cao cao tại thượng thần tộc chi chủ cũng sẽ không chắt một chút mắt. Dứt lời, lại cười quái dị hai tiếng, tiếp tục nói, thiệt các ngươi còn tương nàng xem như thần chủ, bây giờ các ngươi gặp nạn lúc, nàng lại ở nơi nào. Nhân ra ngồi cao thần chủ cung, không thể chính tiêu giao khoái hoạt đâu, ha ha ha ha. Ông, ngay nam nhân này cất tiếng cười to lúc, phòng họp không gian lại đột nhiên chấn động. Tiêu giao khoái hoạt. Lạnh lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho kia nam nhân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một đôi hẹp dài con ngươi chính lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là đang nói bản chủ không? Nhìn này đột nhiên xuất hiện hiên viên thiên âm, nam nhân trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi, ngươi, ngươi sao có thể xuất hiện ở đây? Hiên viên thiên âm lãnh đạm nhìn hắn một cái, lại tương tầm mắt hướng về tình tử chờ người, ở phía sau giả mấy người dại ra trong ánh mắt, cười nhạt, đạo. Tinh tử trưởng lão, nhiều năm không thấy biệt lai vô dạng phủ. Tinh tử nhìn cùng nhiều năm trước lúc rời đi cũng không nhị dạng nữ tử, lão mắt ở giữa lập tức có sắc mặt vui mừng lan tràn. Ngươi, ngươi cuối cùng về. Nói, muốn ngạo nghễ đứng dậy, lại tựa hồ như bởi vì bị thương, lại ngã trở lại. Hiên viên thiên âm mi tâm vừa nhíu, lắc mình tới tinh tử bên người, thân thủ một phen tương nhân cấp đỡ lên, mà tinh tử lại cười ha hả nói, bây giờ thân phận của ngài nhưng không giống nhau, có thể được ngài này nhất đỡ. Thế nhưng ta đã tu luyện có phúc ca. Hiên viên thiên âm nghe nói cười, đạo, đại trưởng lão ngươi lời này thật có chút khách khí, năm đó ta lúc rời đi liền đã từng nói, sau này phàm là đại trưởng lão hoặc là lính đánh thuê công hội có bất kỳ cần, chẳng sợ ta đang ở vạn lý xa, cũng nhất định sẽ đuổi đến. Tinh tử cười đến vẻ mặt cảm khái nhìn nàng, đạo, nhưng ta lại không có nghĩ đến, năm đó nhất biệt sau, ngài lại hội đi cho tới bây giờ này độ cao. Mặc kệ ta bây giờ là thân phận gì, nhưng ta thiếu ngươi còn có lính đánh thuê công hội đích tình nhưng trước sau nhớ. Hiên viên thiên âm cười nói. Hai người chính đang nói chuyện gian, chỗ tối kia bị hiên viên thiên âm cấp không nhìn ra hỏa lại đột nhiên khẽ động, hướng phía môn chạy ra ngoài. Mau ngăn cản hắn. Tinh tử thấy tình trạng đó, thần sắc lo lắng đạo, đừng làm cho hắn chạy. Này ra hỏa nếu như chạy, một khi nhượng hắn về tới hư vô không gian hậu, chỉ sợ trong không gian những lính đánh thuê kia các liền thực sự nguy hiểm. Nhưng hiên viên thiên âm lại không chút hoang mang xông tinh tử cười, đạo. Đại trưởng lao chớ hoảng sợ, hắn trốn không thoát. Quả nhiên, hiên viên thiên âm lời âm còn chưa rơi, phòng họp bên ngoài liền truyền đến kia nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, Long Tả vẻ mặt ghét bỏ kéo như chó chết bàn nam nhân đi đến, mà phía sau hắn còn theo Đông Phương Kỳ Hòa Thần Long đoàn người. Nhìn thấy kia nam nhân thê thảm bộ dáng, tinh tử bên mình ngoài ra mấy vị trưởng lão các lại âm thầm liễu lơi, lúc trước bọn họ liền kết đô đánh không lại ra hỏa, cư nhiên bị người ta vừa đối mặt liền cấp đánh thành chó chết. Trên lệch này quả nhiên là làm người ta thẹn thùng a. Tinh tử cũng là ngẩn người, lập tức cười nói, trái lại ta quá lo lắng, ngài đã đô tới, này ra hỏa như thế nào hội chạy được. Hiên viên thiên âm cười nhạt, đưa ánh mắt của nàng hướng về bị Long Tà cấp vứt trên mặt đất nam nhân hậu, nhưng trong nháy mắt lạnh xuống. Chỉ thấy kia nam nhân quanh thân hắc vụ đã bị đánh tán, trên đầu vai kia đóa yêu dã cắn sinh hoa cũng có vẻ ủ rũ đạp đạp, vừa nhìn liền là tiền tiền bị Long Tà cấp đánh trúng yếu hại, làm cho cắn sinh hoa dây leo bị không nhỏ tổn thương. Bây giờ tiến vào hư vô bên trong không gian những lính đánh thuê kia cắt nhưng còn sống. Hiên viên thiên âm nhìn chằm chằm nam nhân lãnh đạm hỏi, mà bên trong không gian lại có các ngươi bao nhiêu người ở, nhưng là các ngươi còn lại những thứ ấy nhân đô ở bên trong. Đừng thấy nam nhân bây giờ hề vải bất ham, nhưng ở hiên viên thiên âm lời rơi sau lại ha hả cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết không. Hiên viên thiên âm lãnh đạm nhìn hắn, đạo, bản chủ muốn biết sự tình còn chưa có hỏi không ra tới. Mới vừa hỏi ngươi chẳng qua là muốn cho ngươi một được chết một cách thống khoái cơ hội, ngươi nếu như không đem nắm hảo, đợi đến bản chủ tự mình động thủ sau, ngươi cũng không phải hối hận. A, nam nhân lại lần nữa cười lạnh một tiếng, sau đó tương nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là một bộ tương sinh tử không để ý bộ dáng. Nhìn hắn như vậy một bộ giống như anh dũng hy sinh bản bộ dáng, hiên viên thiên âm yên ổn gật gật đầu, đạo, nguyên lai các ngươi này đó như cống ngầm lý chuột bản gia hỏa cũng có thể như vậy kiên cường, cũng tốt. Bản chủ từ trước đến nay là tu đạo, cũng không tượng tu Phật như thế có lòng nhân tử, vốn cũng không có tính toán đơn giản phóng quá các ngươi, như vậy bản chủ cũng bất việc nhi không ít. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bên cạnh Hiên Viên Thiên Tâm cũng có chút không vui, nhìn chính mình Tam tỷ liền nhỏ giọng nhi phản bác, "Tam tỷ, ngươi đây là kỳ thị a. Tu Phật cũng muốn phân tu được là cái gì Phật, ta sẽ không có lòng nhân từ." Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhìn nàng một cái, cười nói, "Phải không? Đã như vậy, không bằng này ra hỏa liền giao cho tiểu ngũ ngươi đã đến rồi, vừa lúc cũng có thể nhượng Tam tỷ ta nhìn nhìn, mấy năm nay ngươi có thể có tương chúng ta Hiên Viên gia giữ nhà bản lĩnh cấp luyện được như thế nào?" Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhất hóa, nàng liền không nên lắm miệng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chính mỉm cười nhìn mình, Hiên Viên Thiên Tâm giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, "Đạo, quả thật Tam tỷ ngươi là muốn khảo sát một chút ta mấy năm nay có thể có hoang phế thuật pháp, đã nói lên này giữ nhà bản lĩnh, ngươi cũng không phải không hiểu được ta giữ nhà bản lĩnh là cái gì." Liếc mắt một cái trên mặt đất cắn hồn tộc nam nhân, nói tiếp, "Dùng chúng ta thuật pháp đối phó hắn, chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu, ta còn là đổi cái phương thức đến thẩm vấn hắn đi." Đối với Hiên Viên Thiên Tâm phen này lý do thoái thác, đứng ở mọi người trung gian Hiên Viên Thiên Triệt lại bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ tiểu ngũ nha đầu này mấy năm nay tất nhiên cực nhỏ dùng nhà ta thuật pháp, Tam tỷ bản ý hẳn là làm cho nàng dùng siêu hồn thuật, nhưng nàng ngại phiền phức tất nhiên là chuẩn bị dùng nàng am hiểu nhất. Quả nhiên, Hiên Viên Thiên Triệt ý nghĩ trong lòng còn chưa có rơi xuống, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tâm xông Hiên Viên Thiên Âm lấy lòng cười, sau đó nhìn chằm chằm kia cắn hồn tộc ánh mắt của nam nhân liền lạnh xuống. Huyết mạch giải phong, thiên mệnh yêu mắt, phục tùng. Thình lình phất tay làm cho kia nam nhân bị ép mở mắt, Hiên Viên Thiên Tâm một đôi hẹp dài hai tròng mắt lập tức trở nên quỷ dị khởi lai, mắt phải trung đen nhánh con ngươi tàn biến, xuất hiện màu vàng long văn ở trong mắt chậm rãi bơi, mà kia cắn hồn tộc nam nhân tại một đôi thượng Hiên Viên Thiên Tâm thiên mệnh yêu mắt sau, thần sắc lập tức nhất ngốc, theo ánh mắt cũng trở nên trống rông khởi lai. Phía sau không ít người đô là lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tâm thiên mệnh yêu mắt, tức thì đều là lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ kinh ngạc. Mà Nguyệt Sinh lại huých bính Hiên Viên Thiên Triệt, nhỏ tiếng hỏi, vì sao tiểu ngũ hội như thế kỳ dị gì đó? A Âm lại không hội. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói liếc mắt một cái triệt để khống chế được cắn hồn tộc nam nhân Hiên Viên Thiên Tâm, đồng dạng nhỏ tiếng đạo, bởi vì tiểu ngũ cùng ta là song sinh, ở thai chung mặc dù bị ta phân đi phân nửa linh lực, nhưng cũng làm cho ta cùng nàng sinh ra huyết mạch biến dị cùng linh hồn biến dị. Cái kia thiên mệnh yêu mắt liền là biến dị mang đến, Tam tỷ tự nhiên không có. Thì ra là thế. Nguyệt Sinh vẻ mặt tỉnh ngộ gật gật đầu, bên mình Tiếu Nguyệt chờ người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vậy ngươi cũng là biến đến gì, vì sao ngươi cũng không có. Hiên Viên Thiên Triệt bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, đạo, đại khái. Bởi vì ta là nam nhân đi, nhà Hiên Viên huyết mạch từ trước đến nay nặng nữ khinh nam. Bất quá ta cũng không tính là không có bất kỳ chỗ tốt, nhà Hiên Viên 7.000 nhiều năm qua, mặc dù mỗi một đại cũng có con trai, đã nhiều như vậy đại con trai ở giữa, cũng chỉ có một mình ta có linh lực. Không chỉ có thể như nữ nhi bản học tập trong nhà thuật pháp, thậm chí còn có thể triệu hồi ra thần long. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức nhận được đến từ Nguyệt Sinh chờ người đồng tình ánh mắt. Đồng dạng là biến dị huyết mạch, lại bởi vì là nhi tử, cho nên này khác biệt cư nhiên lớn như vậy, cũng đích thực là đủ đáng thương. Bất quá đáng thương về đáng thương, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt cũng đã hết sức hài lòng, dù sao nhà Hiên Viên nhiều như vậy đại con trai lý, hắn thế nhưng duy nhất một có thể học tập thuật pháp cùng triệu hoán thần long. Này cũng đã rất làm hắn đáng giá kiêu ngạo. Mấy người nói chuyện chẳng qua là một tiểu nhạc đệm, mà bên này Hiên Viên Thiên Tâm dùng thiên mệnh yêu mắt khống chế được nhân hậu liền bắt đầu gặng hỏi, tiến vào hư vô bên trong không gian những lính đánh thuê kia cách nhưng đều còn sống. Nam nhân vẻ mặt dại ra trả lời đạo, ban đầu phản kháng lúc tử một ít, bất quá tuyệt đại bộ phân lính đánh thuê đâu còn sống, giọng nói dừng một chút, tiếp tục ngây ngốc đạo, đáng qua tối nay, thiên hiện đại nhân liền muốn chuẩn bị cắn nuốt những lính đánh thuê kia cách trong cơ thể thần lực cùng máu thịt hòa linh hồn. Thiên hiện đại nhân là ai? Hư vô bên trong không gian còn có ngươi các bao nhiêu người? Hiên Viên Thiên Tâm hạ giọng truy vấn. Nam nhân này nghe nói trống rỗng trong ánh mắt thoáng qua một mạt ngạo nghệ chi sắc, đã rất nhanh lại lần nữa trở nên trống rỗng khởi lai, âm thanh cứng ngắc nói, thiên hiện đại nhân là ta tộc ở lại thần vực tối cao thống lĩnh. Hơn nửa tháng tiền ở ngày thứ 8 cửu hoàng thành trận chiến ấy chung, tộc ta ở lại thần vực tộc nhân đã hao tổn hơn phân nửa, bây giờ hư vô bên trong không gian chỉ còn lại có hơn 3.000 cắn hồn quân, cùng thiên hiện đại nhân hòa 6 vị tiểu lãnh chúa đại nhân. 6 vị tiểu lãnh chúa. Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe nói mi tâm vừa nhíu, còn là lần đầu tiên nghe thấy loại này xưng hô. Bất quá Hiên Viên Thiên Tâm rất nhanh liền hỏi, ngày đó hiện là cái gì thực lực? 6 vị tiểu lãnh chúa lại là cái gì thực lực? Thiên hiện đại nhân thực lực ở thượng thần cảnh đại viên mãn, 6 vị tiểu lãnh chúa tu vi ngay thần đế cảnh. Nam nhân ngây ngốc đạo. Nhất danh thượng thần cảnh đại viên mãn, 6 gã thần đế cảnh. Xem ra này cắn hồn tộc ở lại thần vực ở giữa nhân nhưng cũng không phải là một ít tiểu nhân vật. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lạnh lùng cười, đã cắn hồn tộc nhân lớn như thế bức tích, như thế nàng liền không để ý tương những người này đô cấp nhận, như vậy chạm rất cắn hồn tộc một ít trung kiên thế lực, đối với kia cái gì cắn hồn tộc cũng tất nhiên là một không nhỏ đả kích. Sau khi suy nghĩ một chút, Hiên Viên Thiên Âm đối Hiên Viên Thiên Tâm trầm giọng nói, tiểu ngũ, hỏi một chút hắn cắn hồn tộc tổ chim thế nhưng chuyển đến nhân gian giới, lại ở nhân gian giới địa phương nào, mà bọn họ vị kia cắn hồn chi chủ là ai? Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói gật gật đầu, lập tức tương Hiên Viên Thiên Âm vừa vấn đề lặp lại hỏi kia nam nhân một lần, bất quá lần này, kia nam nhân sẽ không có về phía trước như vậy trả lời được thuận lợi. Ở nhân gian giới nam nhân dường như nghĩ muốn trả lời, đã lại không biết bởi vì sao nhưng trước sau nói không nên lời. Chủ thượng là chỉ thấy nam nhân trên mặt thoáng qua một mặt vẻ thống khổ, mà ở hắn ngọ nghệ một lát sau, kia kỳ dị trong tròng mắt lại bỗng nhiên thoáng qua một mặt hồng quang. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia hồng quang thoáng hiện, lập tức liền phát hiện nam nhân sắc mặt chính đang nhanh chóng đỏ lên, nguy hiểm, cũng làm cho khai. Giơ tay lên đối kia nam nhân bên mình một chảo, chỉ nghe bên trong phòng không gian ông vừa vang lên, không gian phong tỏa trong nháy mắt xuất hiện tịnh tương nam nhân cấp tử phong tỏa ở bên trong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ở Hiên Viên Thiên Âm vừa tương nam nhân bốn phía cấp không gian phong tỏa sau, kia thân thể của nam nhân liền phanh một tiếng nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, hảo hảo một người trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhìn không gian phong tỏa chung kia đoàn bắn tung tóe huyết vụ, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt âm u, đạo, xem ra này ra hỏa phía sau bị người cấp hạ nào đó cấm chế, chỉ cần đã hỏi tới hắn một ít về cắn hồn tộc chuyện cơ mật, liền sẽ làm cho hắn tự bạo, thậm chí ngay cả thần hồn đô không có để lại đến. Thật là độc ác thủ đoạn. Hiên Viên Thiên Tâm cũng là trầm sắc mặt, đạo, này cắn hồn tộc gia hỏa cư nhiên đối tộc nhân của mình đô ác như vậy. Đông Phương Kỳ ôm Tiểu Minh Nhật đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên người, ôn thanh đạo, Thiên Âm trước không vội sinh khí, này gia hỏa đột nhiên tự bạo, chỉ sợ hư vô bên trong không gian những thứ ấy nhân cũng có thể lập tức nhận thấy được, hắn đã chết trái lại không có quan hệ gì, đang trong không gian những thứ ấy tiểu các dòng binh chỉ sợ là có chút phiền phức. Nghe nói, Tinh Tử cũng là cả kinh, nhìn Hiên Viên Thiên Âm chắp tay nói, còn thỉnh thần chủ đại nhân có thể ra tay cứu nhất cứu những thứ ấy vô tội các dòng binh. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt chậm chậm, nhìn Tinh Tử chậm thanh đạo, đại trưởng lao yên tâm, hôm nay ta vốn chính là vì tới cứu người, tự nhiên sẽ không để cho bọn họ lại xảy ra chuyện gì nhi. Nói, nhìn về phía Tiếu Nguyệt, Huyết Ngọc và Mị Nguyệt ba người, đạo, các ngươi ba người liền ở tại chỗ này, Mị Nguyệt bang mấy vị trưởng lao trị liệu một chút thương thế, Tiếu Nguyệt hòa Huyết Ngọc liền ở tại chỗ này lấy phòng vật nhất. Ba người nghe nói cùng kêu lên đạo, là một phen an bài sau, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhìn về phía Tinh Tử, đạo, đại trưởng lão mấy người các ngươi liền an tâm ở đây nghỉ ngơi điều dưỡng, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Tinh Tử nghe nói gật gật đầu, mà Hiên Viên Thiên Âm lại mang theo những người khác lập tức tự bên trong phòng tan biến, tiến vào hư vô không gian trung ương quảng trường. Chương 61, phiên ngoại 60, lại hồi hư vô không gian. Thành thị trung ương trong quảng trường, một không gian thật lớn vòng xoáy ở giữa không trung thong thả chuyển động. Từ trước đến nay người đến người đi trên quảng trường ở hôm nay lại có vẻ cực kỳ quặng cũ é, mà ở cái kia không gian thật lớn vòng xoáy phía dưới, sổ danh toàn thân bao phủ ở hắc bảo lý nhân không nhúc nhích thủ ở nơi đó. Hiên Viên Thiên Âm mang theo đoàn người đi tới trung ương quảng trường lúc, liếc mắt một cái liền trông thấy bọn họ, nhưng mà làm cho Hiên Viên Thiên Âm chờ người cảm thấy kỳ quái chính là, kia mấy hắc bảo nhân ở bọn họ sau khi xuất hiện cư nhiên đô thờ ơ. Ước! Tam tỷ! Hiên Viên Thiên Tâm cười mỉm nhìn kia mấy cổ quái hắc bảo nhân, sau đó nghiêng đầu đối nhíu mày không nói Hiên Viên Thiên Âm đạo, mấy tên kia còn rất bình tĩnh à, nhìn chúng ta lớn như vậy một đám người xuất hiện, bọn họ thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Không phải là không có phản ứng. Hiên Viên Thiên Âm thu về xem kỹ ánh mắt, đồng nhiên cười nói, là bọn hắn không thể có phản ứng. Đây là ý gì? Vẫn theo trong đám người Hiên Viên Thiên Triệt tò mò hỏi. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là quay đầu lại cười với hắn cười. Đạo, các ngươi tiến lên đi xem sẽ biết. Vừa nghe nàng lời này, trừ Đông Phương Kỳ và Hoàng Minh Nguyệt hai người ngoại, những người khác nhau nhau tò mò chiều kia mấy hắc bảo nhân đi tới, chờ bọn hắn đến gần nhất trông sau, liền phát hiện không đúng chỗ. Này mấy hắc bảo nhân nhất trông chính là kia cái gì cắn hồn tộc nhân, nhưng mà bọn họ trên mặt mỗi người thần sắc lại hết sức dại ra, ngay cả ánh mắt đều là cái loại đó không có bất kỳ cơ chất chống rông thần thái. Nguyệt Sinh vẻ mặt khó hiểu thân thủ ở trước mặt một người trước mắt lung lay hoảng. Sau đó mở mịt nhìn về phía chậm rãi đi tới Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, A Âm, này mấy ra hỏa chuyện gì xảy ra nhi? Thế nào liền cùng ngốc tựa như? Thần Long hiếp một đôi kim đồng xem xét nhìn này mấy hắc bảo nhân hai mắt, hừ một tiếng hậu, đạo, không phải ngốc, là bị người cấp nhiếp hồn. Nhiếp hồn? Hiên Viên Thiên Tâm nháy mắt mấy cái, sau đó sờ cằm nhìn Thần Long hỏi, đây là ai làm? Chẳng lẽ còn có ai cướp ở tại chúng ta đằng trước chạy tới ở đây đối phó những tên kia? Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm lại như cười như không hướng quét mắt nhìn bốn phía, đột nhiên cất giọng nói, đệ đệ, tới liền ra bái. Thế nào còn hưng trôn trôn tranh tránh? Theo Hiên Viên Thiên Âm này tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nguyên bản trống rông trong quảng trường đống nhiên ông vừa vang lên, sau đó một đạo nho nhỏ màu đen bóng dáng liền theo vặn vẹo không gian trung đột nhiên đi ra. Tỷ tỷ thực sự là hảo nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nho nhỏ hắc y thiếu niên theo trong không gian đi ra, lập tức mị một đôi hoa đảo mắt, cười nói, vốn còn muốn cấp tỷ tỷ một kinh ngạc vui mừng, chưa từng nghĩ không thể thành công. Nhìn này bỗng nhiên xuất hiện hắc y tiểu thiếu niên, Hiên Viên Thiên Tâm và Hiên Viên Thiên Triệt hai huynh muội lập tức một bộ cảnh giác ánh mắt chành từ hắn, thả cùng kêu lên hỏi, tam tỷ, hắn là ai? Tại sao muốn gọi tỷ tỷ ngươi? Anh em hai người kia giống như bị người cấp đoạt âu yếm vật bất mãn thần sắc quả thực là không có sai biệt. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm vẫn chưa trả lời, trái lại hắc y tiểu thiếu niên khi nghe thấy hắn hai người lời hậu, kinh ngạc nhìn qua đây, này hai vị là đãn rất nhanh, tiểu thiếu niên ánh mắt ở Hiên Viên Thiên Tâm trên người một trận, tựa nhìn thấu cái gì bản, sáng tỏ cười, đạo, nguyên lai là phạn cảnh chi chủ. Đáng tiếc, phạn cảnh chi chủ tịnh không thế nào cao hứng, nhìn chằm chằm hắn cảnh giác ánh mắt liền cùng đang nhìn một tùy thời hội cùng nàng cướp tỷ tỷ người xấu bản. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhà mình đệ muội. Mặc dù rất cao hưng chính mình đệ đệ muội muội cấp hộ thực bản chặt chính mình, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, tiểu ngũ, A Triệt, này một vị chính là quỷ tộc thiếu đế. Quỷ tộc thiếu đế. Hiên Viên Thiên Tâm trừng mắt, mà Hiên Viên Thiên Triệt lại lục mặt, hai người đồng thời nghĩ tới ngày đó quỷ thần Minh Thần đột nhiên xuất hiện lúc nói những lời đó. Chính là cái này ra hỏa hội cùng bọn họ cướp muội muội. Bị Hiên Viên Thiên Tâm và Hiên Viên Thiên Triệt anh em hai người đồng thời trừng ở, quỷ tộc thiếu đế bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi. Bất quá còn chưa đợi hắn mở miệng nói cái gì đó, cách đó không xa Hoàng Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hai tròng mắt lại mị mị, sau đó nhanh lắc mình qua đây, một tay ôm Hoàng Tiểu Bảo, một tay kia lại đột nhiên đối hắn đánh. Trường phong cương mãnh, cơ hồ là đối quỷ tộc thiếu đế đầu chụp quá khứ, đã ngay Hoàng Minh Nguyệt một trường này mau chụp đến đầu hắn thượng thời gian, lại thấy thân hình hắn nhoáng lên, sau đó như một luồng khói nhẹ tại chỗ tan biến, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời gian lại rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trên người. Hoàng Minh Nguyệt đột nhiên đối quỷ tộc thiếu đế xuất thủ là ai cũng không nghĩ tới chuyện, sinh sôi tương ở đây mọi người cấp hoảng sợ. Nhưng mà trốn ở Hiên Viên Thiên Âm người phía sau lại thò đầu ra đến, nhìn chuẩn bị lại lần nữa lược tới Hoàng Minh Nguyệt liền chậm gì gì nói, bắt nạt một đứa bé, ngươi còn muốn mặt không? Nào biết Hoàng Minh Nguyệt nghe nói mặc dù ngừng tay, lại nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng cười, mặt. Ra khi nào muốn quá đồ chơi này nhi? Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi trái lại quên mất. Nhiều năm như vậy không thấy. Ở đây không ít người lại là đồng thời sửng sốt, nghi ngờ nhìn nhìn vị này trốn ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau bất ra tới quỷ tộc thiếu đế, lại nhìn một chút vẻ mặt cười lạnh yêu thần đế quân, nghĩ thầm chẳng lẽ hai người này là nhận thức. Trái lại Hiên Viên Thiên Tâm và Đông Phương Kỳ khi nghe thấy Hoàng Minh Nguyệt lời này hậu, nhìn quỷ tộc thiếu đế ánh mắt trở nên như có điều suy nghĩ khởi lai. Quỷ tộc thiếu đế nhìn Hoàng Minh Nguyệt không nói, đang nhìn một lát sau, đột nhiên thân thủ túm chặt Hiên Viên Thiên Âm tay áo, sau đó ở Đông Phương Kỳ biến ánh mắt bất thiện trùng. Chậm gì gì nói, tỷ tỷ, ta thế nhưng tới giúp ngươi cắt, ngươi liền nhìn ta như vậy bị người bắt nạt không? Bắt nạt nhân Hoàng Minh Nguyệt, không thể tin tưởng nhìn kia kéo Hiên Viên Thiên Âm tay háo cáo trạng tiểu tử, thật lâu mới chỉ vào hắn tốn hơi thừa lời đạo, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Ngươi cư nhiên cáo trạng. Ngươi cư nhiên cáo trạng. Ngươi còn muốn mặt không? Tiểu thiếu niên lôi Hiên Viên Thiên Âm tay háo bất buông tay, lẽ thẳng khí hùng nhìn Hoàng Minh Nguyệt, đạo, ta vì sao không thể cáo trạng? Ta mới một vạn tuổi không đến. Cũng không có thành niên, ngươi đường đường nhất yêu thần, bắt nạt ta một vị thành niên tiểu hải tử, ngươi đâu không biết xấu hổ, ta còn muốn cái gì mà ta. Ngươi, đường đường yêu thần đế quân nhất nghẹn, còn bị nghẹn được không nhẹ, ngươi tốt ý nói mình là tiểu hải tử. Ngươi rốt cuộc là một cái gì đồ chơi chính ngươi hội không hiểu được. Ta là quỷ tộc thiếu đế. Thiếu niên suy cười, mắt lẽ liếc nhìn Hoàng Minh Nguyệt, hẳn là ngươi không hiểu được ta rốt cuộc là ai đi. Quỷ tộc thiếu đế. Hoàng Minh Nguyệt lập tức mặt xanh nanh vàng. Ra quất chết người quỷ tộc thiếu đế. Nói xong, hóa thành một đạo tàn ảnh, quả nhiên hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phía sau nhào tới. Bất quá, ngay Hoàng Minh Nguyệt vừa gục Hiên Viên Thiên Âm trước mặt lúc, lại bị Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên nhất chặn, sinh sôi tương trốn ở sau lưng mình thiếu niên cấp bảo vệ. Được rồi. Hiên Viên Thiên Âm thấy Hoàng Minh Nguyệt tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ, lần đầu tiên vẻ mặt ôn hòa nói với hắn, mặc kệ hai người giữa có cái gì ân ân oán oán, đang trước mắt còn là hư vô trong không gian sự tình quan trọng. Đảng tương bên trong sự tình xong xuôi sau, hai người lại tìm cái không có người địa phương giải quyết. Hoàng Minh Nguyệt mặc dù tính khí cổ quái, thả tác thiên tác không phục quản, đáng trừ Hiên Viên Thiên Tâm ngoại, hắn bây giờ ở Hiên Viên Thiên Âm trước mặt cũng muốn kẹp đuôi làm người, cho nên chẳng sợ hắn thực sự muốn quất chết Hiên Viên Thiên Âm phía sau cái kia đồ chó, hắn cũng sinh sôi nhịn xuống. Tức giận chừng liếc mắt một cái trốn ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau đánh chết bất ra tới thiếu niên, Tốn hơi thừa lời cả giận nói, hảo, ngươi cấp ra chờ. Thiếu niên nghe nói ngẩng đầu nhìn trời, lại ở Hiên Viên Thiên Âm xoay người nhìn lại hậu, lại vẻ mặt thông minh nói, tỷ tỷ, ta cùng hắn không có ân oán. Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩa sâu xa nhìn hắn một cái, có lẽ hắn hai người giữa là không có ân oán, nhưng là có không nhỏ gút mắc, còn là cái gì gút mắc mà. Hiên Viên Thiên Âm tự giác chính mình cũng không phải là một thích bắt quái nhân, cho nên liền đương làm cái gì cũng không phát sinh quá. Trải qua một hồi nho nhỏ nhạc đệm, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cũng không lại dừng lại, nhanh chóng lược vào giữa không trung cái không gian kia vòng xoáy tiến vào hư vô không gian. Bây giờ hư vô không gian mặc dù không sai biệt lắm thành cắn hồn tộc địa bàn, đã dù vậy, cắn hồn tộc cũng vẫn như cũ vô pháp khống chế tiến vào bên trong không gian truyền tống, bởi vì không gian truyền tống là ngẫu nhiên, cho nên không có người có thể biết bọn họ ở đi vào hậu sẽ bị truyền tống đến hư vô trong không gian cái nào địa phương. Loại này ngẫu nhiên truyền tống vừa lúc giúp Hiên Viên Thiên Âm đoàn người bận rộn, cho nên bọn họ cũng là không lo lắng ở tiến vào không gian tình hình đặc biệt lúc ấy kinh động bên trong những thứ ấy cắn hồn tộc ra hỏa các. Hiên Viên Thiên Âm đã nhiều năm không có tới nơi này, lần này mới vừa vào đến hậu liền phát hiện hư vô bên trong không gian đại biến bộ dáng, nguyên bản xanh thẳm bầu trời bị huyết sắc tràn ngập, toàn bộ trong không gian đổ lộ ra một cỗ tử khí. Nhìn trên đỉnh đầu huyết sắc bầu trời, lại nhìn xung quanh chết héo hoa cỏ cây cối, làm ở đây sinh trưởng ở địa phương Mặc Nhiễm Hòa Tử Dụ hai người cơ hồ khí đỏ hai mắt. Tử Dụ càng là nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, những thứ ấy vương bắt đản, hảo hảo một cái không gian cư nhiên bị bọn họ cấp hủy thành bộ dáng như vậy. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cũng đồng dạng hết sức khó coi, cao mày nhìn bốn phía, hướng Tử Dụ và Mặc Nhiễm hai người hỏi, các ngươi nhưng hiểu được nơi này là nơi nào? Mặc Nhiễm nhẫn lửa giận, nhanh ngắm nhìn bốn phía, sau đó đạo, đây là ngoại vi đồi núi Sơn phụ cận. Đồi núi Sơn. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lại lần nữa nhất túc, nàng tịnh không rõ ràng lắm hư vô không gian địa lý vị trí, cho nên chỉ có thể bung ra thần thức đi tìm cắn hồn tộc những tên kia rốt cuộc ở địa phương nào. Sau khi Hiên Viên Thiên Âm thần thức nhất phóng sau khi ra ngoài, liền lập tức bao trùm đồi núi Sơn, đãng trừ thỉnh thoảng qua lại yêu thú ngoại, nàng cũng không có điều tra đến cắn hồn tộc những thứ ấy nhân khí tức. Hư vô không gian địa vực thập phân rộng, chẳng sợ lấy Hiên Viên Thiên Âm bây giờ tu vi cũng cần một ít thời gian điều tra, thế nhưng đương một khắc đồng hồ sau, của nàng thần thức cơ hồ bao trùm toàn bộ ngoại vi địa vực. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể đủ tìm được cắn hồn tộc những thứ ấy nhân. Thế nào? Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần thức tẫn số thu về, Đông Phương Kỳ ôm Tiểu Minh Nhật hướng nàng hỏi, nhưng là không có tìm được. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, đãng trên mặt thần sắc lại càng khó coi không ít, toàn bộ ngoại vi địa vực cũng không có những tên kia tung tích. Đây chẳng phải là nói những tên kia ở bên trong vây dãy núi chung. Mặc Nhiễm nghe nói cả kinh. Hư vô không gian thuộc bổn phận ngoại vi, trung gian kéo dài qua một thiên giàn sông. Năm đó Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người ở tiến vào đến nơi đây lúc còn từng đi qua thiên giàn sông, là vì trước mắt bọn họ đoàn người cũng không có bất kỳ dừng lại, liền chạy thẳng tới thiên giàn sông mà đi. Mặc dù hư vô bên trong không gian đại biến bộ dáng, nhưng thiên giàn sông lại vẫn như cũ là bộ dáng hồi trước, Túc Ly thần sắc có chút cảm thán nhìn trong suốt nước sông, sau đó nghiêng đầu đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, A Âm, ta còn nhớ con sông này không dễ chịu đâu. Thiên giàn sông vùng trời có cấm chế. Vô luận là ai nghĩ muốn đi hướng sông đối diện cũng không thể ngự không, lúc trước bọn họ đoàn người qua sông lúc Hiên Viên Thiên Âm còn chuyên môn có thuật pháp thay đổi một con thuyền nhỏ ra, thả ở qua sông thời gian còn gặp được giữa sông canh giữ thú. Nhưng mà bây giờ bọn họ tới nơi này lần nữa, lấy bọn họ tu vi bây giờ lập tức liền có thể đủ nhận thấy được giữa sông động tĩnh. Túc Ly than khẽ, tiếp tục nói, xem ra này giữa sông canh giữ thú dường như đã không ở a. Giữa sông canh giữ thú là không thể nào không ở, trừ phi là tên kia đã gặp nguy hiểm. Hiên Viên Thiên Âm không chần chừ nữa, sau đó móc ra một lá bùa hướng phía giữa sông nhẹ nhàng ném, Thiên Đạo Vô Cực, Ngũ Hành Càn Khôn Mượn Pháp, biến ảo. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia bị ném ra đi lá bùa lập tức buộc phát ra một mảnh màu vàng quang mang, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kim quang chậm rãi dây dưa vặn mèo, giống như trong biên chế dệt cái gì bản, mãi đến kim quang dần dần tối lui, một con thuyền nhỏ lập tức xuất hiện ở trên mặt sông. Quỷ tộc thiếu đế nửa hí một đôi hoa đảo con người, cười mỉm nói: Tỷ tỷ ra thuật pháp thật đúng là tiện lợi, thiếu cái gì liền biến cái gì, quả thật là nhượng ta rất hâm mộ. Vừa nghe này ra hỏa lại đem Hiên Viên Thiên Âm gọi tỷ tỷ, Hoàng Minh Nguyệt trước liền cảm thấy răng đau xót, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nói dễ ước, một tiếng này tỷ tỷ ngươi trái lại gọi đạt được miệng. Thế nào gọi bất xuất khẩu? Hắc Y thiếu niên nhìn hắn câu môi cười, sau đó cùng Hiên Viên Thiên Âm liền chiều thuyền nhỏ thượng lược đi lên. Mãi đến đoàn người đều là sau khi lên thuyền, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới khống chế thuyền nhỏ hướng phía đối diện mà đi. Chương 62, phiên ngoại 61, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cảnh báo. Vượt qua Thiên Giản sông liền xem như là tiến vào nội vây dãy núi, nhưng mà nội vây dãy núi tình huống so với ngoại vi tình huống càng nghiêm trọng. Đương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người mới vừa tiến vào núi rừng sau, liền lập tức đã nhận ra bốn phía bao phủ nồng đậm tử khí. To như vậy núi rừng chỗ sâu đã có hơn phân nửa cũng đã chết héo, thậm chí ngay cả trên mặt đất đâu có thể nói là không có một ngọn cỏ. Nhìn bốn phía như vậy nghiêm trọng tình huống, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người một câu nói cũng không nói, hướng phía chỗ sâu nhất nhanh lao đi. Đương xẹt qua tảng lớn núi rừng hậu, một trận rung trời nổ vang thanh lại từ địa phương xa xôi đột nhiên truyền đến, có lẽ là bởi vì cách quá xa nguyên nhân, truyền tới Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ở đây thời gian chỉ còn lại có nhẹ chấn động. Sau đó, một bó ánh lửa tự viễn xứ dãy núi trùng đột nhiên phóng lên cao, phạm vi mấy chục vạn lý không gian cơ hồ bị này bó ánh lửa cấp toàn bộ chiếu sáng, thậm chí còn liền trong không khí đô mang theo một cỗ làm người ta ngạt thở oi bức. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người sững sờ ở núi rừng bên cạnh, đồng thời ngẩng đầu chiều ánh lửa phát ra phương hướng nhìn lại, mà cũng ngay lúc đó, vẫn quấn ở Hiên Viên Thiên Âm bên hông thượng Thiên Ly Hỏa Thần Tiên bỗng nhiên chấn động lên. Thủy con ngươi nhìn bên hông không ngừng chấn động Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, như vậy chấn động rõ ràng là ở cảnh báo, mà có thể làm cho Thiên Ly Hỏa Thần Tiên như vậy cảnh báo còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hiên Viên Thiên Âm tựa nghĩ tới điều gì bản, trên mặt thần sắc bỗng nhiên biến đổi, là Hỏa Thần Trúc dùng kia đạo hồn tàn. Túc Ly nghe nói cũng là thần sắc căng thẳng, cắn hồn tộc những tên kia đi hỏa thần ngủ say nơi. Đã lập tức lại vừa nghĩ cảm thấy không đúng, muốn biết Trúc Dung hồn tàn ngủ say địa điểm thế nhưng ở đó cái thần đế mộ chung, thả thần đế mộ xuất hiện tỷ lệ cũng là ngẫu nhiên. Nghĩ tới đây, Túc Ly cũng nhịn không được nữa kỳ quái nói, cắn hồn tộc những tên kia rốt cuộc là thế nào phát hiện. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt vô cùng khó coi, trước hướng phía trước phương nhanh chóng lực ra, phía sau vang lên là tả tiếng xé gió, nàng không quay đầu lại đối phía sau theo tới mọi người cắn răng nói. Những tên kia tương mảnh không gian này xem như cứ điểm, cũng không biết ở mảnh không gian này trung ẩn giấu bao lâu, chính là một thần đế mộ tự nhiên giấu giếm bất ở bọn họ. Bọn họ nên là phát hiện hỏa thần ngủ say ở thần đế mộ lý kia đạo hồn tàn, bây giờ bọn họ kinh động hỏa thần, nghĩ đến là chuẩn bị đánh lửa thần hồn tàn chủ ý. Dứt lời, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị. Lúc trước nàng từ nơi này lúc rời đi liền từng nói qua, sẽ có một ngày nàng nhất định sẽ lại lần nữa về tới đây tương hỏa thần trúc dung hồn tàn mang về chúng thần đỉnh. Đã mấy năm nay trừ diệt thế đại chiến sau nàng liền vẫn ở vội vàng tu vi chúng thần đỉnh bởi vì đại chiến hậu mất sức sống, đợi được không dễ dàng gì sửa chữa phục hồi hảo sau lại xảy ra cắn hồn tộc sự tình, trái lại làm cho nàng vẫn luôn không có cơ hội tới nơi này tiếp hồi trúc dung hồn tàn. Chưa từng nghĩ nàng một không có cơ hội để được cắn hồn tộc những tên khốn kiếp kia cư nhiên tương mục tiêu đặt ở trúc dung hồn tàn mặt trên. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, Cửu Thiên Lôi Âm quyết càng là bị nàng phát huy tới cực hạn, bất quá mấy hơi thở gian liền đem đi theo phía sau những người khác cấp sinh sôi kéo ra thật dài một khoảng cách. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm không ngừng thu nhỏ bóng dáng, Hiên Viên Thiên Tâm cơ hồ tương bú sữa sức lực đô cấp sử ra, tam tỷ sao chạy được nhanh như vậy. Ở như thế xuống truy đô không đuổi kịp a. Thu. Ngay Hiên Viên Thiên Tâm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hàm Nhiêu đột nhiên quanh thân kim quang đại trán, tùy theo một tiếng phượng hót sau hóa thành một cái kim long lánh long hoàng. Thật lớn cửu màu long hoàng trên không trung phịch một chút hai cánh, đối những người khác hô, đô đi lên. Ta mang bọn ngươi đi. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Long Hoàng, Hoàng Minh Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp bước lên Hiên Viên Thiên Tâm liền chiều Long Hoàng trên lưng lao đi, mà những người khác thấy tình trạng đó hậu cũng nhao nhao lược đi lên. Chỉ bất quá Long Hoàng bản thể tuy lớn, nhưng bọn hắn người nơi này cũng không thiếu, Hàm Nhiêu một lần tái nhiều như vậy không chỉ tốc độ nhanh không được, ngược lại sẽ kéo chậm tốc độ. Là vì Nguyệt Sinh lập tức nhảy lên thượng trên cao, phát ra một tiếng lảnh lót rống hét, ở một trận tử quang trong cũng hóa thành bản thể. Tịnh đối Tiếu Nguyệt chờ người đạo, các ngươi đến lưng của ta đi lên. Đó là cửu màu long hoàng trên lưng, vừa mới đứng vững Hiên Viên Thiên Tâm quay đầu liền nhìn thấy Nguyệt Sinh khổng lồ bản thể, đặc biệt là ở nhìn thấy kia thật lớn màu tím long cánh hậu, nàng một đôi hẹp dài hai tròng mắt giống như gặp quỷ bản trường lớn mấy phần, ôm đồm ở bên mình Hoàng Minh Nguyệt liền kinh ngạc nói, Lao Thiên, ngươi xem một chút Nguyệt Sinh bản thể rốt cuộc là cái gì? Kia màu còn có kia một đôi long cánh, thế nào cùng phi tử giống nhau như đúc ca? Hoàng Minh Nguyệt cũng đồng dạng bị Nguyệt Sinh bản thể cấp lộng được có chút chố mắt, trái lại đứng một bên thần lòng có chút không hiểu nhìn hắn hai người liếc mắt một cái, đạo, kia nhị hóa bản thể là một cái thượng cổ yêu long, các ngươi chẳng lẽ còn có thấy cùng hắn như nhau ra hỏa? Thượng cổ yêu long. Hoàng Minh Nguyệt hí mắt nhìn chằm chằm đối diện cùng cửu màu long hoàng sóng vai đủ bay Nguyệt Sinh, ánh mắt càng là ở trên đầu nó long giác hòa một đôi tử kim sắc song đồng đi lên hồi liếc nhìn, sau một lúc lâu hừ lạnh mắng, thiệt ngươi còn là long thần. thượng cổ yêu long hòa hồng hoang yêu long ngươi đô phân không rõ lắm không? Thượng cổ yêu long mắt hòa long giác đều là màu tím, đã người này mắt hòa long giác đều là tử kim sắc. Nói, lại hùng hùng hổ hổ một câu gì, sau đó bắt được Hiên Viên Thiên Tâm nói vô cùng trịnh trọng nói, cục cưng, đảng hôm nay sau khi trở về ngươi lập tức truyền tin cấp phi từ cái kia ngốc hóa, nói cho nàng liền nói nàng năm đó ném viên kia đạn, ra cho nàng tìm được. Hiên Viên Thiên Tâm, không thể tin tưởng nhìn về phía Nguyệt Sen, hắn thật là phi từ đệ đệ a. Cư nhiên vẫn luôn ở tam tỷ bên người, chúng ta hiện tại mới hiểu được. Ngay cả Hoàng Tiểu Bảo đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nguyệt Sen, không thể tin tưởng nói, Nguyệt Sen thúc thúc chính là phi từ cô vẫn đang tìm đệ đệ. Năm đó cùng ở bên cạnh ngươi cái kia ngu xuẩn long. Đông Phương Kỳ cũng nhịn không được nữa kinh ngạc nói. Hoàng Minh Nguyệt lật một cái liếc mắt, ra liền nói này Nguyệt Sen thế nào nhị được như vậy lệnh ra quen thuộc, cảm tình là di truyền a. Nói, ghét bỏ bĩu môi, tỷ tỷ chính là cái lại ngu xuẩn lại nhị gì đó, kết quả này đệ đệ cũng không kém nhiều. Nhưng Hiên Viên Thiên Tâm lại hết sức cao hứng, ánh mắt chạm chạm nhìn cái gì cũng không biết Nguyệt Sen, đạo, phi tử tìm nhiều thế này năm, bây giờ nhưng xem như là tìm được, đằng sau khi trở về nói cho phi tử, nàng tất nhiên rất cao hứng. Vậy cũng chờ ta các tương chuyện nơi đây giải quyết tái thuyết. Thần Long lại vô tình khoát tay chặn lại, sau đó lại có một chút khó hiểu nhìn thẳng Nguyệt Sen không bông, nói thầm đạo, này ngốc Đông Tây lại còn là hồng hoang yêu long. Vậy hắn năm đó rốt cuộc thế nào bị vứt xuống thiên hạo Đông Đại Lục đi? Thậm chí ngay cả lão tử đô nhìn nhầm. Nhìn nhầm Thần Long có chút mất hứng, không quá quan với Nguyệt Sinh thân phận đảo là có thể tạm thời để qua một bên. Có Hàm Nhiêu và Nguyệt Sinh hóa thành bản thể, bọn họ đoàn người cùng Hiên Viên Thiên Âm cách trái lại kéo gần lại không ít. Lúc này núi rừng đầu cùng đã hóa thành hừng hực biển lửa, mà ở bước lên biển lửa chung, một do ngọn lửa hóa thành người to lớn chân đạp ngọn lửa, màu đỏ mà uy nghiêm hai tròng mắt chặt nhìn chằm chằm này đàn không mời mà tới ra hỏa cát, như sấm rền bản thanh âm hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi truyền ra, bọn ngươi người nào lại dám quấy rầy ta an nghỉ nơi. Ở biển lửa bốn phía, một đám bao phủ ở hắc vụ trung gia hỏa cũng đồng dạng tử tử nhìn thẳng trước mắt này ngọn lửa người to lớn, đàn bọn người kia trong mắt lại có vẻ tham lam chậm rãi kéo lên. Bản lĩnh chủ chính là cảm thấy kia nham thạch nóng chảy dưới chắc chắn có kỳ quặc, chưa từng nghĩ nguyên lai là hỏa thần một luồng hồn tàn ngủ say ở nham thạch nóng chảy chi đế. Giữa không trung, nhất danh bao phủ ở hắc vụ trung hắc bảo nhân đột nhiên ha ha phá lên cười, mà ở hắn khi nói chuyện, nguyên bản che ở khuôn mặt hắc vụ cũng tùy theo tiêu tan lộ ra một tái nhợt lại hung ác nham hiểm trẻ tuổi khuôn mặt đến. Người này một đôi cực hắc hai mắt giống như ác sói bản tham lam nhìn chằm chằm trúc dung này một đạo hồn tàn, vươn màu đỏ tươi lưới chậm rãi liếm liếm môi, âm thanh khàn khàn nói, nguyên bản còn cảm thấy chỉ là một đám tiểu lính đánh thuê có chút không đủ, bây giờ có hỏa thần này một đạo hồn tàn, trái lại có thể nhượng chúng ta nhiều tăng trưởng điểm nhi lực lượng. Nói, chiều phía sau một người vây tay, không quay đầu lại phân phó nói, lập tức tương chuyện nơi đây đi báo cho biết Thiên Hiện đại nhân, liền nói chúng ta phát hiện hỏa thần trúc dung hồn tàn, nhượng Thiên Hiện đại nhân đuổi đến tiếp viện ta đợi. Là, Lục Trì lãnh chúa. Phía sau người nọ nghe nói vừa nghe, lập tức túi đầu đáp một tiếng, sau đó quay người liền hướng phía hướng tây bắc nhanh chóng lao đi. Tiếp được đến đợi đến chạy đi truyền tin tức nhân nhất đi rồi, tên là Lục Trì nam nhân lần này âm u cười, chiều bốn phía cái khác mười mấy tên hắc bảo nhân vung tay lên, hạ lệnh, cắn hồn quân nghe lệnh, kết đại sát cắn hồn trận. Các bản lĩnh chủ hảo hảo tương đạo này hồn tàn lực lượng cấp tiêu hao hầu như không còn. Chương 63, phiên ngoại 62, trước có thiên địa, hậu có cắn hồn. Trọng trọng dây núi chung, hơi nóng cuồn cuộn. Nguyên bản liền không có sức sống núi rừng bãi cỏ, lúc này cũng bị này khắp bầu trời đầy đất đại hỏa cấp đốt thành đất khô cằn. Cắn hồn tộc hơn 10 người như thảo nguyên chung sói đói bản, mỗi người đô phát ngoan muốn hao hết này có thể cùng ngọn núi sánh vai ngọn lửa người to lớn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng khó kham phát hiện, hỏa thần tuy tử, nhưng dư huy còn đang, chỉ dựa vào bọn họ những người này, cư nhiên vô pháp lệnh trúc dung hồn tàn trung lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn, càng sâu tới bọn họ đoàn người này trái lại bị trúc dung hồn tàn bức cho rất là nhếch nhác. Mẹ nó! Lục Trì một tay huy khai gục trước mắt tới ngọn lửa, một bên nhịn không được mắng, chẳng qua là có một đạo hồn tàn mà thôi, nó rốt cuộc đâu tới nhiều như vậy lực lượng dùng bất tận a. Lục Trì lãnh chúa, trước mắt chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người bên cạnh nghe nói cũng là lo nghĩ đạo, này hồn tàn bốn phía tất cả đều là ngọn lửa, chúng ta căn bản là vô pháp gần người, mà chúng ta còn được cẩn thận từng ly từng tí để phòng này đó hỏa thiêu đến tự thân thượng, lại như thế mang xuống, chỉ sợ chúng ta không thể hao hết lực lượng của nó kéo dài tới Thiên Hiện đại nhân tới, chúng ta liền muốn trước bị nó lôi tử. Lục Trí nghe nói trên mặt âm u khẽ nguyên rủa, thất sách, ta không nghĩ đến nó hồn tàn lực lượng cư nhiên khổng lồ như thế. Lập tức lại mi tâm nhất túc, nghi ngờ nói. Hỏa thần ngã xuống đã ngàn vạn năm, bây giờ chỉ còn lại có như thế một đạo hồn tàn. Theo lý mà nói hồn tàn lực lượng căn bản không có khả năng khổng lồ như thế, đừng nói là Trúc Dung, mặc dù là hơn Trúc Dung thần vị càng cao những thứ ấy hồng hoang thần linh đô làm không được, điều này thật sự là có chút khác thường. Lục Chi ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm biển lửa trung tâm người to lớn, dường như đang tìm thường nó hội cường đại như thế nguyên nhân, lập tức. Chỉ thấy Lục Chi ánh mắt nhất ngưng, tầm mắt như cứng lại bàn định ở tại người to lớn mi tâm sử, đó là hồn tàn mi tâm sử có một màu đỏ ngọn lửa đồ đằng. Chỉ bất quá nó quanh thân bọc ngọn lửa, cho nên cực kỳ dễ làm cho người ta lờ đi. Đã Lục Trì đang ngó chừng quan sát một hồi hậu, đột nhiên thần sắc mừng như điên, cười to nói, thì ra là thế. Nguyên lai là như thế này. Ta liền nói một đạo hồn tàn sao có thể còn có thể có như vậy lực lượng khổng lồ. Nguyên bản nó không chỉ là một đạo hồn tàn, càng là hỏa thần ngã xuống lúc bảo lưu lại tới thần loại. Thần loại. Vừa nghe Lục Trì lời này, bên cạnh hắn những người khác nhao nhao đảo hút một hơi khí lạnh. Đã ngay sau đó những người này trong mắt liền lộ ra đồng dạng mừng như điên hòa vẻ tham lam. Thần loại kia là cái gì? Ở đây không có người hội không biết, hồng hoang thần linh ngã xuống hậu, có không ít lợi hại gia hỏa cũng có thể đủ lưu lại thần loại đến, chỉ cần có thần loại ở. Như thế vị này hồng hoang thần linh mặc dù bỏ mình ngàn vạn nhiều năm, cũng có thể bằng vào thần loại, sau đó trải qua thiên thiên vạn vạn năm săn sóc gần cần lại lần nữa trở về. Thần loại thế nhưng so với một đạo hồn tàn giá trị lớn hơn nữa a. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải kéo dài tới thiên hiện đại nhân đuổi đến. Lục Chi tinh thần đại chấn, phất tay gian lại lần nữa gọi bên mình mọi người, hạ giọng quát, chỉ cần có này mai thần loại, chúng ta liền có phiên bản cơ hội, chẳng sợ lần này chúng ta ở chúng thần đỉnh nhiệm vụ thất bại, coi như là trở lại cũng sẽ không đã bị trách phạt. Cũng không biết là Lục Chi câu nói kia kích thích những người này, chỉ thấy nguyên bản đã có ý lui mọi người lập tức lại lần nữa tinh thần phân chấn khởi lai, bọn họ nhao nhao không nhìn bốn phía bước lên biển lửa. Toàn bộ hướng phía biển lửa trung tâm người to lớn vọt tới. Cực nóng nhiệt độ cơ hồ làm cho bốn phía không gian đều nhanh muốn vặn mèo. Ngay Lục Chỉ mang theo cả đám tay tiếp theo thứ không biết mệt mỏi lao xuống Trúc Dung hồn tàn thời gian, biển lửa trung không gian đột nhiên chấn động, mấy đạo màu đen bóng dáng tự trong không gian đi ra. Thiên hiện đại nhân đã nhận ra không gian dị động, Lục Chỉ trong lúc trăm công nghìn việc quay đầu nhìn lại, đương nhìn thấy hậu phương đột nhiên xuất hiện kỳ danh hắc bào nhân hậu, trên mặt hắn thần sắc vui vẻ, lớn tiếng nói, "Thiên hiện đại nhân, thuộc hạ đẳng phát hành hỏa thần Trúc Dung hồn tàn, thả này hồn tàn lý còn cất giấu Trúc Dung thần loại." Lời này vừa nói ra, nay kỳ danh hắc bảo nhân đô vì chi thần sắc biến đổi, đặc biệt là dẫn đầu kia một người, nguyên bản cũng bởi vì bốn phía cực nóng nhiệt độ cao mà có vẻ chẳng phải khoái trá thần sắc lập tức thay đổi một chút, sâu u như rắn độc bản âm u lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía biển lửa chung người to lớn, lạnh lẽo cười, "Hỏa thần thần loại. Rất tốt, Lục Trì các ngươi xem như là lập nhất kiện đại công." Trúc Dung tuy là hồn tàn, đãn thần trí lại cực kỳ tỉnh táo, ở đối mặt Lục Trì những người này thời gian, hắn thượng mà còn có chiến thắng bọn họ nắm chặt, thế nhưng đương ngoài ra mấy hắc bảo nhân đột nhiên sau khi xuất hiện, Trúc Dung màu đỏ rực trong tròng mắt liền nhiều hơn một tia vẻ ngưng trọng. "Bọn ngươi là quỷ tộc người?" Trúc Dung đình chỉ công kích, khỏa ở bước lên biển lửa trung tâm, ánh mắt tử tử nhìn thẳng thiên hiện chờ người, hắn mới ngay bọn người kia trên người đã nhận ra một tia quen thuộc quỷ tộc tử khí, thế nhưng lại cùng quỷ tộc người tử khí lại không quá như nhau. Cho nên Trúc Dung cũng không cách nào xác định bọn người kia thân phận rốt cuộc có phải hay không đến từ quỷ tộc. "Quỷ tộc?" Thiên hiện nghe nói thần sắc trở nên kỳ dị, sau đó ha ha cười, ngữ mang trào phúng, "Quỷ tộc tính thứ gì, há có thể cùng ta cắn hồn tộc so sánh với?" Nói, khinh khẽ liếc mắt một cái bốn phía biển lửa, lần này lại chậm gì gì thì thầm, "Trước có thiên địa, hậu có cắn hồn tan biến, ngũ tộc mới hiện. Năm đó nếu không phải thiên đạo diệt tộc ta đàn, các ngươi này đó hậu sinh tộc quần chỉ xứng làm của chúng ta khẩu phần lương thực. Trước có thiên địa, hậu có cắn hồn tan biến, ngũ tộc mới hiện." Trúc Dung trao mày nhỏ tiếng, tế tế nhai mấy câu nói đó ý tứ. Này ra hỏa tự xưng cắn hồn tộc, thế nhưng tự thiên địa sơ khai, hồng hoang các tộc xuất hiện sau, bọn họ liền chưa từng có nghe nói qua này tộc quần. Thế nhưng, này ra hỏa lại nói trước có thiên địa, hậu có cắn hồn, kia liền thuyết minh bọn họ này một tộc cũng là thiên địa sơ khai hậu liền xuất hiện, hơn nữa cắn hồn tan biến, ngũ tộc mới hiện, này chẳng phải là thuyết minh hắn trong miệng này cắn hồn tộc, so với thần, ma, yêu, phạm, quỷ, ngũ tộc xuất hiện còn muốn sớm. Như là như vậy nói, hắn không có nghe đã nói này cắn hồn tộc cũng là nói được thông. Huống chi, này gia hỏa mới còn nói, cắn hồn tộc tan biến là thiên đạo gây nên, thiên đạo muốn ngoan được diệt thứ nhất tộc lời, kia tự nhiên không có khả năng lại nhượng cắn hồn tộc ở trong thiên địa lưu lại tí xíu chu ti ma tích, thế nhưng, đã thiên đạo tự mình xuất thủ, bọn người kia lại là thế nào còn sống sót. Trúc Dung tâm tư mau chuyển, trên mặt tuy giấu giếm dấu vết, nhưng trong lòng lại đã thoáng qua một chút cũng không có sổ nghi vấn. Nhìn Trầm Mặc không nói Trúc Dung, Lục Chi lắc mình về tới Thiên Hiện bên người, trầm giọng nói, đại nhân, hà tất cùng hắn nói thêm cái gì, chúng ta cướp đoạt hắn thần loại, đến lúc đó cho dù đi trở về, chúng ta đối ta chủ coi như là một bàn giao. Thiên Hiện nghe nói gật gật đầu, cái khác kỷ vực căn cứ địa đã bị phá hủy, này thần tộc cũng không thể lại đai xuống, lúc đó chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, xem như là công về nhất quỹ. Bất quá nếu ta các ở hồi trước khi đi có thể mang về hỏa thần thần loại, coi như là có thể thoáng lập công chuộc tội một chút đi. Dứt lời, Thiên Hiện hướng về phía bao quanh Trúc Dung các tộc nhân khoát khoát tay, đạo, tương đại sát cắn hồn trận rút lui, các ngươi đô về đi, bản tọa tự mình đến hội hội vị này hồng hoang lúc hỏa thần. Màu đen đại trận tự biển lửa trung tan biến, Thiên Hiện khỏa ở một tiếng hắc bào trung, chậm rãi bước chân vào biển lửa trung tâm. Theo hắn mỗi một bước ra, hắn tự thân khí tức liền nổ cao một chút, mãi đến hắn cùng biển lửa trung người to lớn mặt đối mặt hậu, hơi thở của hắn đã tăng vọt tới thượng thần đại viên mãn cảnh. Kính gầy tái nhợt hai tay tự hắc bào trung chậm rãi lộ ra, sau đó chỉ thấy Thiên Hiện hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, một thanh ước chừng hai thước trường màu đen dao dài xuất hiện ở hai tay của hắn trung. Đao này danh cắn hồn đao, cùng quỷ tộc trạm phách đao trái lại có hiệu quả như nhau chi diệu. Thiên Hiện tương màu đen cắn hồn đao ở trước người nhất hoành, nhìn hỏa trung Trúc Dung, thản nhiên nói, bất quá cùng trạm phách đao bất đồng địa phương ngay với, quỷ tộc trạm phách đao có thể chặt đứt sinh linh hồn phách, tịnh tương kỳ chém ra hồn phách tự động đưa về minh vực, mà của chúng ta cắn hồn đao thì lại là cắn ướt, sau đó tương hồn phách lực lượng hóa vì mình chất dinh dưỡng. Nói, hắn nhìn Trúc Dung cười, tiếp tục nói, bất quá nói tóm lại, bất kể là quỷ tộc trạm phách đao, cũng hoặc là tộc ta cắn hồn đao, đối với linh hồn đến nói đều là chí mạng gì đó. Thân là hồn tàn Trúc Dung nghe nói thần sắc trầm xuống, trong lòng thập phần khẳng định trước mắt này kỳ dị ra hỏa dường như ở vô hình trung uy hiếp chính mình một phen. Trúc Dung cũng không phải là cái gì tính tốt nhân, năm đó ở hồng hoang lúc liền không người không biết không người không hiểu, chẳng sợ hắn bây giờ chỉ là một đạo hồn tàn, nhưng là bị người ngay trước mặt loại này uy hiếp, vậy cũng tuyệt đối là nhịn không được. Là vì, cùng ngày hiện lời âm vừa mới vừa rơi xuống, Trúc Dung liền lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy bàn tay to hóa thành thật lớn hỏa trưởng, đối Thiên Hiện giống như cùng chụp nhất con rồi tựa như liền đánh. Chít chít méo mó cùng cái nương các tựa như, không biết nhân vật phản diện chết vào nói nhiều không. Ngọn lửa kia cự trưởng một trường trung hạ, liên bốn phía không khí đô đều bị nhiệt độ cao bốc hơi lên, thả kỳ dị chính là. Một trường này rõ ràng là chính diện vỗ về phía Thiên Hiện, mà Thiên Hiện bản thân cũng làm xong phòng ngự, nhưng khi một trường này tới Thiên Hiện đỉnh đầu lúc lại đột nhiên tan biến, sau đó quỷ mị bàn lại từ Thiên Hiện sau lưng ầm ầm xuất hiện, sau đó kết chắc thực địa nhất bàn tay đối Thiên Hiện vào đầu đè xuống. Ầm bốn. Một tiếng vang thật lớn, mang ra vô số hỏa tinh một chút. Lục Chi chờ người ở nhìn thấy quỷ dị này một màn hậu, nhao nhao phát ra kinh hô, Thiên Hiện đại nhân bốn. Bọn họ thế nào cũng không ngờ rằng, lần này giao phong lại là Thiên Hiện bị thua thiệt. Đồng dạng không ngờ rằng còn có Thiên Hiện bản thân, cho nên đương một trưởng kia đột nhiên tự trước mắt hắn sau khi biến mất, hắn liền lập tức đã nhận ra không hay, thế nhưng chờ hắn tiếp theo lại phát hiện tới sau lưng dị động lúc, lại cũng đã chậm. Là vì... hắn chỉ có thể ở tối phản ứng nhanh hạ tương tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn, sau đó cứng rắn khiêng hạ Trúc Dung một trường này. Đán khiêng là khiêng xuống, lại khiêng e rằng so với nhét nhác. Đảng Thiên Hiện theo một đống lửa chấm nhỏ lý lại lần nữa toát ra đến lúc, trên người hắn hắc bào cũng bị thiêu được rách tung tóe, ngay cả khỏa ở quanh thân kỳ dị hắc khí đô hề vài mấy phần. Lúc này này ra hỏa trên mặt không thấy mới nửa phần ung dung bình tĩnh, lạnh lẽo hai mắt cũng tất cả đều là thẹn quá hóa giận, nhìn Trúc Dung một đôi đỏ rực trong tròng mắt liếc nhìn chi sắc. Nghiến răng nghiến lợi nói, không hổ là hỏa thần Trúc Dung, chẳng sợ đã bỏ mình ngàn vạn năm, bây giờ chỉ là một đạo hồn tàn, cũng còn là giấu một tay không nhỏ con bài chưa lật. Con bài chưa lật. Trúc Dung nghe nói hì hì cười, nhìn ánh mắt của hắn dần dần quái dị, bản thân nếu là thật sự cất giấu cái gì con bài chưa lật, ngươi cho là các ngươi này đó bỏ chó còn có cơ hội đứng ở chỗ này nhảy lên. Bốc lửa diễm bàn tay to tùy ý nhất bày, đón lại cười hát hát nói, chớ cho mình mới thác đại tìm cái gì mượn cớ. Như vậy trái lại càng khó coi. Thiên Hiện sắc mặt càng khó coi khởi lai, hắn chỉ nghe nói năm đó hỏa thần là một tính tình không tốt thùng thuốc nổ, đán xác thực không có nghe đã nói, này tính tình không tốt thùng thuốc nổ thậm chí ngay cả miệng lưỡi đều là loại này độc ác. Là vì tự biết ở miệng lưỡi thượng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, Thiên Hiện lập tức hừ lạnh một tiếng, bất lại cùng Trúc Dung đánh cái gì miệng lưỡi chi tranh, quyết định thật nhanh để cắn hồn đao hướng phía Trúc Dung lược vào tới. Quả ngươi còn có cái gì không con bài chưa lật? Đừng quên ngươi bây giờ chung quy chỉ là một đạo hồn tàn mà thôi. Thượng thần cảnh đại viên mãn tu vi bạo phát, Thiên Hiện cầm trong tay cắn hồn đao, ở không trung phủi đi khai một đạo màu đen đường vòng cung, thẳng tắp một đao chém về phía Trúc Dung cặp kia do ngọn lửa ngưng tụ hai cánh tay. Đối với hắn trong tay kia đem cắn hồn đao, Trúc Dung còn là có chút kiêng dè, cho nên ở mắt thấy một đao kia chém tới hậu, Trúc Dung khổng lồ thân hình cấp tốc chiều hậu phương nhất tránh, đồng thời triệu hồi ra hơn 10 đạo thật lớn hỏa trụ, muốn tương Thiên Hiện cấp chặn ở bên ngoài. Nhưng mà Thiên Hiện dường như sớm có chuẩn bị, tức thì phương bạo bắn ra hỏa trụ lúc, trong tay cắn hồn đao nhất hoành, sau đó mạnh mẽ quét ngang ra. Chỉ nghe thình thịch kỳ tiếng nổ, che ở hắn trước người hỏa trụ đều bị chặt đứt, mà Thiên Hiện bản thân lại là cực nhanh xuyên qua ngăn cản, trong khoảnh khắc đi tới Trúc Dung phụ cận, sau đó một đao lại lần nữa giơ lên, theo chính là hung hăng chém xuống. Ầm nhất thanh một hưởng, Trúc Dung thân thể cao lớn lảo đảo lui mấy trượng, mà ở hỏa tinh bắn tung tóe chung, chỉ thấy cánh tay trái của hắn bị một đao chém xuống, mặt vỡ sử có quần quận nham thạch nóng chảy phun dũng ra, giống như cùng máu tươi của hắn bản. Một kích đắc thủ, Thiên Hiện cười lạnh nhìn Trúc Dung. Xem ra thực lực của ngươi cũng đại không bằng lúc trước, bây giờ tu vi lùi lại tới thượng thần cảnh sơ kỳ, thậm chí ngay cả ngươi kia chứ danh Thiên Lý Hỏa Thần Tiên đã ở năm đó bị mất đi. Nếu ngươi bây giờ còn có Thiên Lý Hỏa Thần Tiên ở tay, có lẽ bản tọa còn muốn kiêng dè ngươi một hai, đáng tiếc. Gặp nạn Phượng Hoàng Trung thì không bằng kê. Đừng thấy Trúc Dung bị một đao chém tới cánh tay trái, đã tính tình còn là thập phần kiên cường, nghe nói Thiên Hiện trào phúng hậu, hắn cũng không trông coi chính mình đoạn dụng cánh tay trái. Đồng dạng hì hì cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi tại sao không nói bản thân đây là hổ lạc đồng bằng bị khuyển lừa đâu? Bản thân cảm thấy câu này nói càng hợp với tình hình mới đối. Lại bị Trúc Dung cấp kết chắc thực địa đối một phen, Thiên Hiện đều nhanh không còn cách nào khác, lạnh lùng nói, đang đợi một lúc bản tọa chém xuống ngươi còn lại một tay hòa đôi chân, đào ra ngươi mi tâm lý thần loại, bản tọa nhìn ngươi còn có thể hay không xính miệng lưỡi lực. Bản thân đã sớm chết ngàn vạn năm, có hay không thần loại lại lần nữa sống lại cũng không quan trọng. Trúc Dung suy cười, màu đỏ rực trong tròng mắt vẫn như cũ mang theo liếc nhìn chi sắc, đã tương thần loại lưu cho các ngươi này đàn tạp thoái, bản thần còn là không muốn, cho nên các ngươi muốn bản thần thần loại, bản thần coi như là tự tay phá hủy nó cũng sẽ không nhượng nó rơi vào của các ngươi trong tay. Nói, Trúc Dung căn bản không cho Thiên Hiện có phản ứng chút nào, quanh thân phút chốc dâng lên lớn hơn nữa ngọn lửa, mà ở mi tâm của hắn sử, kia mai ngọn lửa đồ đằng dường như cũng càng cháy bản thiêu đốt khởi lai. Thấy tình trạng đó, Thiên Hiện sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi, hắn không nghĩ đến Trúc Dung tính khí cư nhiên như vậy cương liệt, vậy mà không nói hai lời liền chuẩn bị tự tay phá hủy chính mình thần loại. Là vì hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức lửa trên người tiền muốn trước cướp giật thần loại. Ông Sáu. Một đạo gấp tiếng xé gió đột nhiên sau này phương vang lên, bất quá nháy mắt gian liền mang theo một cỗ đáng sợ uy áp đi tới Thiên Hiện phía sau. Chỉ thấy nhất chi màu đỏ mũi tên nhọn hoa phá trường không, đi qua tầng tầng biển lửa, đột nhiên bắn thẳng đến Thiên Hiện. Một màn này làm cho Viễn Sứ Lục chỉ chờ người phát ra kinh hô, Thiên Hiện đại nhân đừng lo bốn. Nhưng mà, mũi tên kia dường như có linh, chẳng sợ Thiên Hiện đã phản ứng cực nhanh bỏ qua Trúc Dung hướng về bên cạnh lãnh hậu, nhưng này chi màu đỏ mũi tên nhọn vẫn như cũ chăm chú đuổi theo hắn, dường như bất tương này một mũi tên bắn ở trên người của hắn, cũng sẽ không bỏ qua tựa như. Trái lại Trúc Dung ở nhìn thấy này phá không một mũi tên hậu, trong ánh mắt nhiều một tia kinh ngạc, diệt thân tên. Theo chính mình hơn nửa đời người vũ khí, Trúc Dung là chắc chắn sẽ không nhận không ra, là vì khi hắn nhận ra diệt thần tên sau, hắn lập tức ngước mắt theo mũi tên nhọn bay vụt mà đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách trọng trọng biển lửa, một đạo màu đỏ xinh đẹp bóng dáng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay huyết sắc nặng cung, quần áo tung bay gian, từng bước một đi vào biển lửa trong, mà đương nàng một đường đi qua nơi, bước lên biển lửa vậy mà nhao nhao chiều hai bên trốn đi. Nàng này cùng nhau đi tới, căn bản không nhìn bất luận kẻ nào. Chỉ là nhìn biển lửa chung Trúc Dung, lãnh diễm trên khuôn mặt ngưng ra một mạt mỉm cười, đạo, năm đó nhất biệt đã hảo mấy năm trôi qua, hỏa thần điện hạ được không bình an. Trúc Dung nhìn này đạp biển lửa mà đến hồng y nữ tử, lập tức lãng cười nói, ta có được không ngươi còn không nhìn ra được sao. Bất quá ta nhìn ngươi cái tiểu nha đầu này trái lại quá được rất tốt. Ánh mắt ở trên người nàng nhanh đảo qua, tựa đã nhận ra cái gì bàn, chân mày hơi nhất trọn, trêu đùa bàn nói, ước, khí thế kia. Xem ra tiểu nha đầu ngươi là thành công a, lần này ta thấy ngươi nên hành đại lễ mới đối. Năm đó nhận được ngài chiếu cố, nhượng ta có thể được ngài truyền thừa, còn tương chính ngài thần khí cũng đưa cho ta, này mấy đại ân ta thế nhưng không cho rằng báo đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng là nhẹ nhàng cười, trên mặt thần sắc thập phần vui mừng, hôm nay đến đây liền là vì đến tìm ngài báo ân đâu. Báo ân? Trúc Dung liếc xéo nàng, rêu cực đạo, tiểu nha đầu là tới cấp bản thần cười nhạo đi. Ai dám nhìn ngài cười nhạo a? Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu bật cười, này là vì báo ân tới, thuận tiện lại đến xử lý chút ít sự nhi. Nói đến đây việc nhỏ nhi thời gian, thanh âm của nàng đột nhiên lạnh không ít. Trúc Dung chát chát hai mắt, sau đó nhìn về phía bị diệt thần tên bức cho được nết nhác thiên hiện, lập tức sáng tỏ bản hì hì cười, đối Hiên Viên Thiên Âm hỏi, thế nào? Bọn người kia cũng trêu chọc đến ngươi. Trêu chọc đến ta tính cái gì nha? Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lắc đầu, môi đỏ mọng câu môi một mặt lạnh lùng nghiêm nghị biên độ, thản nhiên nói, bọn họ năng lực rất thần, ma, yêu, phạ, quỷ ngũ tộc, nhưng đều bị bọn họ cấp trêu chọc một lần. Trúc Dung khỏe miệng nhất chịu, nhìn về phía thiên hiện chờ người ánh mắt lập tức lộ ra vẻ thương hại, chặt lưỡi đạo, đều là những thứ gì xui xẻo đồ chơi à, cư nhiên đem nhân đô đắc tội sạch sẽ. Hiên Viên Thiên Âm từ chối cho ý kiến như mày, sau đó đối Trúc Dung cười nói, nếu không ngài lao đi trước một bên nghỉ ngơi một chút. Đảng chuyện nơi đây giải quyết xong sau, chúng ta lại đến tự nói chuyện cũ, được không? Trúc Dung lập tức sờ cằm cười hát hát nói, cũng được à, khó có được có thể gặp lại thấy cố nhân. Giọng nói lại vừa chuyển, bất quá chỉ một mình người không. Đâu đâu? Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, không quay đầu lại đối phía sau phòng nhất chỉ, đạo, phía sau còn có người, chỉ bất quá ta lo lắng ngài bên này sẽ xảy ra chuyện nhi, cho nên dành trước chạy đến một bước, bọn họ sau đó liền đến. Lời tuy nói sau đó liền đến, thế nhưng đương Hiên Viên Thiên Âm vừa mới đem nói cho hết lời, rơi vào nàng hậu phương Đông Phương Kỳ chờ người đã đến. Cựu màu Long Hoàng Hòa Yêu Long thật lớn bản thể vừa xuất hiện, căn bản là hai che trời tế nhật cảnh càng. Trúc Dung nhìn Long Hoàng Hòa Yêu Long trên lưng nhân hậu, lắc đầu nói, xem ra một chút này ra hỏa gây ra chuyện còn không tiểu, lúc này đô tập thể đến tìm bọn họ phiền toái. Mặc dù Trúc Dung chỉ thô thô nhìn lướt qua, đáng cái nhìn này cũng đủ nhượng hắn thấy rõ những thứ ấy nhân rốt cuộc là những người nào vật, ma thần, yêu thần hai cái này tồn tại, căn bản không cần hắn đi phân biệt là có thể phân biệt ra được đến, hơn nữa còn có cái quanh thân mạ bừng bừng quỷ khí tiểu ra hỏa, vừa nhìn liền là đến từ quỷ tộc, còn có cái kia một thân bao phủ Phật quang. Cùng trước mắt nha đầu này nhìn còn có mấy phần tương tự tiểu nha đầu, không cần hỏi lại cũng biết là người. Nào, nay còn quả thật là ngũ tộc đồng thời xuất động A. Có Hiên Viên Thiên Âm những người này xuất hiện, Trúc Dung cũng vui vẻ được xem náo nhiệt. Lập tức tương thân hình của mình đột nhiên thu nhỏ, sau đó nhặt hồi chính mình kia đoạn dụng cánh tay trái, cũng không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên lại bị hắn cấp nhận trở lại, sau đó liền đứng ở phía dưới ranh giới thượng một chỗ nham thạch nóng chảy trong hố. Ngửa đầu liền yên tâm thoải mái nhìn khởi náo nhiệt đến. Chương 64, phiên ngoại 63, Thiên Mệnh Huyền Điểu. Trúc Dung vì xem náo nhiệt có thể thấy rõ lại thỏa thích, còn tiện tay thu về khắp bầu trời biển lửa, đã không có trọng trọng biển lửa che, này tầm nhìn quả nhiên một chút liền rộng rãi không ít. Giữa không trung, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay huyết sắc nặng cùng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa thiên hiện, sau đó tới Đông Phương Kỳ chờ người đã ở không trung kéo ra tư thế, tương cắn hồn tộc những người khác nhau nhau cấp bao vây lại. Đồng thời đối mặt thần, ma, yêu, phạn tứ tộc chi chủ, dù là cắn hồn tộc nhân lại càng rỡ, lúc này cũng nhịn không được nữa bắt đầu trong lòng tuyệt vọng. Thiên hiện sắc mặt khó coi, ánh mắt kiêng dè mà nghiêm trọng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, các ngươi cư nhiên tìm tới chỗ này. Như nghĩ nhân không biết, trừ phi mình đừng làm. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, ở ta thần tộc làm loại này mở ám, các ngươi nên sớm nên có loại này giác ngộ. Ánh mắt nhẹ nhàng hướng quét mắt nhìn bốn phía, nhíu mày hỏi, những lính đánh thuê kia các đâu? Thiên Hiện nghe nói cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho các ngươi biết không? Không chịu nói. Hiên Viên Thiên Âm cười, ngữ khí vi mát, không quan hệ, chỉ cần nhân không có việc gì, đợi làm thịt các ngươi sau, bản chủ cũng không tin phiên lần này hư vô không gian hội tìm không được nhân. Nói, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi giơ tay lên trung huyết sắc nặng cùng, cười mỉm nhìn trời hiện, tiếp tục nói, mới bản chủ tựa hồ nghe thấy ngươi ở mồi lửa thần nói cái gì thiên lý hỏa thần tiên có phải thế không? Ngươi dường như rất muốn kiến thức một chút hỏa thần năm đó vũ khí A, đã như vậy. Bản chủ thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Ông bốn. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên kéo ra nặng cung, dây cung thượng lập tức do ngọn lửa ngưng tụ ra nhất chi màu đỏ mũi tên nhọn, tên tiêm nhắm thẳng vào thiên hiện, hỏi, ngươi nhưng còn có cái gì di ngôn? Vừa nghe lời này, thiên hiện khỏe mắt liền đống nhiên co rúm một chút, nhưng mà nhìn xa xa khóa ở chính mình diện cung thần, hắn lại là một chữ đô nói không nên lời. Hỏa thần Trúc Dung thiên ly hỏa thần tiên thế nhưng nhất kiện tiên thiên linh bảo, bất kể là làm hỏa thần tiên, còn là biến hóa vì diệt cung thần, năm đó ở hồng hoang lúc thì có nhất định rất danh, mà bây giờ đường cái này tiên thiên linh bảo rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trong tay, nó lực sát thương cơ hồ là thành bội phiên trướng. Thiên hiện một chút đô không nghi ngờ, nếu chính mình thật đã trúng này nhất ký diệt thần tiên hậu, chính mình còn có cơ hội hay không có thể sống xuống. Nhìn bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy nhẹ bay bước ra tức khắc mồ hôi lạnh tới thiên hiện. Phía dưới danh giới thượng đang xem náo nhiệt Trúc Dung cũng không thể không thừa nhận, năm đó cái kia xông vào mảnh không gian này Lý Tiểu Nha đầu quả nhiên là trưởng thành A, bưng nhìn khí thế kia liền hoàn toàn có thần tộc chi chủ kinh sợ tứ phương quyết đoán. Tên kia tại sao không nói chuyện? Trốn ở mọi người phía sau Hiên Viên Thiên Triệt đôi mắt lấp lánh, hưng phấn nhìn chằm chằm bá khí đầy đủ Hiên Viên Thiên Âm, kỳ quái nói, chẳng lẽ là bị Tam tỷ cấp sợ ngẩn cả người đi? Không phải ai cũng có dũng khí đối mặt loại trạng thái này hạ thần chủ. Tiểu Hồ Ly nghe nói cũng là biên lắc đầu biên líu lơi, trong giọng nói dẫn theo một tia nói không rõ đạo không rõ cười trên nỗi đau của người khác, ta dám nói thần chủ mũi tên kia nếu như bắn ra đi, kia kỳ quái gia hỏa coi như là không chết cũng phải dụng một lớp da. Đứng ở hai người phía trước Túc Ly nghe nói mâu quang giật giật, nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng một cái. Loại này ác liệt chung lại dẫn cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, nhượng hắn nhớ lại năm đó người kia. Năm đó người kia biểu hiện ra nhìn đế vương uy nghi vô hạn, nhưng trên thực tế ở trong đấy lòng tính khí lại ác liệt được không được, thích nhất kiền sự tình chính là nhìn người chê cười, thả nhìn người chê cười không nói, bản thân còn rất không có tự giác. Túc Ly lần này đầu, ánh mắt lập tức liền cùng Tiểu Hồ Ly chống lại. Từ ngày ấy hai người đem sở có chuyện đô đâm thùng sau, hai người đoạn này thời gian liền có rất ít quá cùng xuất hiện, coi như là nói chuyện đô chưa từng nói mấy câu. Bây giờ như thế đột nhiên một đôi thượng ánh mắt, Tiểu Hồ Ly thần sắc ở trong nháy mắt lúng túng sau, nguyên vốn cả chút lóe ra ánh mắt lại tàn bạo trừng trở lại, chẳng sợ trong lòng hư được một nhóm, cũng đảm túng nhân bất túng đối trở lại, nhìn là cái gì nhìn. Túc Ly lặng lặng lại nhìn nàng hai mắt, sau đó không nhanh không chậm tương đầu lại chuyển trở lại. Hiên Viên Thiên Triệt ở một bên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, mắt thấy Tiểu Hồ Ly ở đối Hoàn Túc Ly hậu lộ ra vẻ mặt hận không thể phiến chính mình nhất bàn tay biểu tình hậu, tiếu meo meo theo nàng kề thai nói nhỏ, ngươi chuyện gì xảy ra nhi a? Nhân không dễ dàng gì nhìn ngươi, ngươi không hảo hảo biểu hiện một chút, trái lại còn đối nhân ra một câu là mấy ý tứ. Tiểu Hồ Ly nghe nói hậu vẻ mặt nghẹn quất, nàng hiện tại cũng hối hận được muốn khóc được rồi. Nếu không, ngươi thẳng thắn không biết xấu hổ. Hiên Viên Thiên Triệt nhìn thấu Tiểu Hồ Ly ở trong lòng hối hận được muốn khóc, khinh khẽ đẩy đẩy nàng, cho nàng nghĩ cây đạo, thượng giải thích hai câu, liền nói ngươi phương mới không phải cố ý, hôm nay lúc ra cửa đã quên uống thuốc. Tiểu Hồ Ly sinh vô khả luyến nhìn hắn một cái, Hiên Viên Thiên Triệt lại còn đang cho nàng nghĩ kế, thực sự, tin ta, ngươi liền lại hắn ma hắn, biện pháp này rất tốt xử. Thật, thấy Hiên Viên Thiên Triệt nói được chân thành, Tiểu Hồ Ly lại còn có chút ý động. Hiên Viên Thiên Triệt thập phần khẳng định gật gật đầu. Lại bổ sung, thật có thể đi, trước đây ta nếu như nhà A Cảnh sinh khí cứ như vậy, không cần mấy phút là có thể đem hắn cấp ma được không còn cách nào khác. Tiểu Hồ Ly như có điều suy nghĩ nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Túc Ly gái, ở trong lòng chủ trừ có muốn hay không liền nghe Hiên Viên Thiên Triệt một lần, đi lên quấn quýt lấy Túc Ly. Kết quả, không đợi Tiểu Hồ Ly chủ trừ tiến lên đi quấn nhân, cách đó không xa liền chuyển đến một tiếng nổ vang. Hiên Viên Thiên Âm cử cung kéo huyền. Không có bất kỳ dài dòng liền một mũi tên bắn về phía Thiên Hiện, này một mũi tên so với mới mũi tên kia uy lực còn muốn đáng sợ, dù là Thiên Hiện toàn lực đánh ra đi phòng ngự hòa tranh né, nhưng vẫn là bị này một mũi tên cấp bắn trúng bả vai, thả dư uy còn đánh tan hắn quanh thân bao phủ hắc vụ, đưa hắn một khắc trên đầu vai cắn hồn hoa cấp hiện lộ ra. Nhìn kia yêu dã cắn hồn hoa, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, dùng một chút cũng không tiếc nuối ngữ khí, tiếc nuối nói, chậc. Đáng tiếc, cư nhiên bắn sai rồi, sớm hiểu được kia hoa ở ngươi vai trái thượng. Bản chủ nên bắn ngươi vai trái. Thiên Hiện khí tức bất ổn, hữu trên đầu vai càng là máu chảy như chú, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn chính mình trên đầu vai sắp tan biến màu đỏ tên, trong cơ thể càng là một trận khí huyết cuồn cuộn, thật lâu mới nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng tốn sức đạo, không hổ là thần tộc chi chủ, nhưng ngươi muốn sẽ giết ta đợi cũng không dễ dàng như vậy, cho dù là tử, ở trước khi chết cũng muốn cắn hạ các ngươi một miếng thì đến. Nói xong, Thiên Hiện trong cơ thể khí tức đột nhiên cất cao. Đồng thời đối cái khác cắn hồn tộc nhân nghiêm nghị quát, mọi người cấp bản tọa liều mạng một trận chiến, tử cũng muốn kéo mấy người bọn họ làm đệm lưng. Thần tộc, ma tộc, yêu tộc, phạn cảnh tứ chủ đều là tới ở đây, cắn hồn tộc nhân cũng minh bạch bọn họ những người này là không có khả năng ở bốn người này trong tay còn có cơ hội chạy trốn, cho nên ở Thiên Hiện một tiếng quát chói tai hạ, những người khác cũng nhao nhao vứt bỏ có thể luồng chạy thoát thân hy vọng, đều là đồng thời bạo phát. Bên này cắn hồn tộc nhân khẽ động. Bên kia Đông Phương Kỳ chờ người cũng lập tức động. Trừ Túc Ly còn ở lại tại chỗ bảo vệ Hiên Viên Thiên Triệt hòa Tiểu Hồ Ly, còn lại nhân nhao nhao đối cắn hồn tộc nhân động thủ. Thiên Hiện ở ra lệnh một tiếng hậu cũng không lại đi nhìn người của chính mình, mà là tàn bạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, hai tay nhanh kết ấn, một thật lớn màu đen pháp trận bỗng nhiên tự dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện. Đương này màu đen pháp trận vừa xuất hiện hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền nhạy bén đã nhận ra một tia không gian lực dao động, nàng hai tròng mắt híp lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Hiện, dường như có thứ gì sắp theo kia pháp trận trung xuất hiện. Thu 4. Một tiếng gáy vang đột nhiên xuất hiện, sau đó chỉ thấy kia thật lớn pháp trận trung bỗng nhiên chui ra một cái hình thể cực đại cự cầm. Thật dài lông đuôi, quanh thân mang theo màu đen ngọn lửa, kia cự cầm lại là một cái toàn thân màu đen vượng hoàng. Ơ! Quỷ tộc thiếu đế kinh ngạc nhìn về phía kia chỉ đột nhiên xuất hiện hắc phượng hoàng, tựa tương kỳ nhận ra được, kinh ngạc nói, màu đen vượng hoàng. Còn mang theo màu đen ngọn lửa. Đây không phải là diệt thế hắc phượng không? Diệt thế hắc phượng. Những người khác nghe nói sửng sốt, Hàm Nhiêu càng là vẻ mặt mờ mịt nói, cái gì diệt thế hắc phượng? Ta thế nào cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói đâu. Không chỉ ngươi chưa từng nghe nói, chúng ta cũng không có nghe đã nói. Hoàng Minh Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía quỷ tộc thiếu đế, chân mày vi trọn, hỏi, làm sao ngươi biết? Nào biết quỷ tộc thiếu đế lại cười cười, nheo lại một đôi hoa đào mắt, đạo, Phượng Hoàng Ma. Ta tự nhiên hơn các ngươi cũng giải một điểm. Hoàng Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn hai tròng mắt mị mị, quỷ tộc thiếu đế lại làm như không nhìn thấy, nhìn về phía những người khác giải thích, loại này Phượng Hoàng ta cũng là ở rất nhiều năm trước chỉ thấy quá một lần. Kia một lần sau ta cho rằng thế gian này liền lại cũng không có, chưa từng nghĩ này cắn hồn tộc trong tay cư nhiên lại có một cái. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng, chậm gì gì nói, bất quá, này một cái hẳn không phải là bản thể, nếu là bản thể ở nơi này, chỉ sợ còn thật có chút phiền phức. Người mới nhiều đại, cư nhiên thấy qua cổ quái như vậy Phượng Hoàng. Hàm Nhiêu khó hiểu nói, huống hồ ngươi nếu như thấy qua, vậy chúng ta cũng không có khả năng một chút đô không hiểu được đi. Quỷ tộc thiếu đế nhìn Hàm Nhiêu cười cười. Lại không chuẩn bị trả lời của nàng vấn đề này, ngược lại là Hoàng Minh Nguyệt đột nhiên cười lạnh một tiếng, liếc xéo quỷ tộc thiếu đế, hừ nói, hắn. Hắn là lão hoàng dưa soát lục sơn. Tuổi của hắn cũng không thể quang nhìn mặt ngoài. Hàm Nhiêu còn có những người khác nhìn nộn được có thể kháp nổi trên mặt nước tới quỷ tộc thiếu đế nhao nhao lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, sau đó giả lại vẫn như cũ cười đến vẻ mặt ngại ngùng, chậm gì gì hồi đối trở lại, nghiên kỷ lại đại cũng không hơn được nữa đế quân. Yêu thần đế quân âm thầm tốn hơi thừa lời. Đồ chó. Các ngươi có thể hay không quan tâm một chút trọng điểm. Thương chỉ một lời khó nói hết nhìn những người này, vô cùng đau đớn nói, hiện tại phải nói chẳng lẽ không đúng kia chỉ hát phượng hoàng không. Mọi người nghe nói nhau nhau bị kiềm hãm, quỷ tộc thiếu đế ho nhẹ một tiếng, tiếp theo lại chậm gì gì nói, kia hát phượng hoàng không phải bản thể, căn bản cũng không phải là tỷ tỷ đối thủ, coi như là bản thể cũng không phải tỷ tỷ đối thủ, cho nên chưa đủ vì cứ. Chuyện lại vừa chuyển, nói tiếp, bất quá mặc dù không phải tỷ tỷ đối thủ, thế nhưng thu thập cũng có chút khó làm. Đáng tiếc, kia khó làm Hắc Phượng Hoàng ở vừa xuất hiện liền lại lập tức biến mất không thấy. Hiên Viên Thiên Âm thấy tình trạng đó mi tâm nhất túc, thần thức lại cảnh giác hướng phía bốn phía tản mở ra. Ơ! Hàm Nhiêu chờ người thấy tình trạng đó cũng là cả kinh, thế nào không thấy? Lớn như vậy một cái, giấu đi nơi nào? Ông Sáu! Ngay bọn họ bốn phía tìm kiếm thời gian, hậu phương không gian đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Túc Ly đối với không gian biến hóa thập phần mẫn cảm. Đương chấn động vừa mới truyền lúc đi ra liền lập tức cảnh giác xoay người lại. Quả nhiên, kia chỉ cần thất hát phượng hoàng cư nhiên không có công kích Hiên Viên Thiên Âm, mà là đang sau khi biến mất lại xuất hiện ở Túc Ly ba người phía sau. Thiên Hiện dường như sớm liền phát hiện bên kia bị mọi người hộ ở sau người Hiên Viên Thiên Triệt Hòa Tiểu Hồ Ly, cho nên hắn dương đông kích tây, triệu ra hát phượng hoàng hậu trực tiếp đi công kích ở đây hai người yếu nhất. Thứ ca cẩn thận bốn. Viễn sứ Hiên Viên Thiên Tâm thấy tình trạng đó hậu thần sắc đại biến. Bất quá nàng cùng Hiên Viên Thiên Âm đô cách này biên có chút xa, tức khiến các nàng có thể xuyên toa với không gian, cũng không cách nào đuổi ở Hắc Phượng Hoàng phát động công kích tiền đuổi đi cứu người. May mắn Túc Ly vẫn canh giữ ở hai người bên người, cho nên đương nhận thấy được Hắc Phượng Hoàng ánh mắt cư nhiên Hiên Viên Thiên Triệt Hòa Tiểu Hồ Ly hậu, Túc Ly ở xoay người lại hậu cấp tốc vọt đến hai người phía sau, tịnh tương hai người cấp bảo vệ. Thiếu quân bốn. Mắt nhìn Túc Ly chuẩn bị một người chống lại Hắc Phượng Hoàng. Tiểu hồ ly sắc mặt cơ hồ là ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vừa nghĩ tới hắn bởi vì thần hồn vỡ tan vừa mới tỉnh lại không lâu, đừng nói là tiểu hồ ly, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là thần sắc đại biến. Nhưng mà, ngay Hắc Phượng Hoàng phát ra một tiếng minh đề, mang theo hừng hực màu đen ngọn lửa đụng qua đây thời gian, tiểu hồ ly nhanh vọt tới, lại chắn Túc Ly trước người. Cùng lúc đó, tiểu hồ ly trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ bất thường khí tức, một tiếng lảnh lót huýt sáo dài cùng Hắc Phượng Hoàng minh đề thanh trùng điệp ở tại cùng nhau. Thu 8. Tự tiểu hồ ly trong cơ thể, lao ra một bó hắc mang, mà ở hắc mang chung, một cái đồng dạng hình thể khổng lồ màu đen cự cầm đống nhiên xuất hiện. Màu đen kia chim to ở vừa xuất hiện hậu liền hai cánh chấn động mạnh một cái, cùng vọt mạnh mà đến hắc phượng hoàng hung hãn đụng vào nhau. Ầm 4. Một tiếng vang thật lớn, hai cánh càng hung hãn chạm vào nhau, lập tức nhấc lên một cỗ cường đại cơn lốc. Đây cũng là cái gì đồ chơi? Hàm Nhiêu vẻ mặt ngưng bức. Ngay cả muốn xông lại Hiên Viên Thiên Âm cũng là vẻ mặt kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Trái lại Hiên Viên Thiên Tâm ở kinh ngạc một cái chớp mắt sau, nhìn chằm chằm kia cùng Hắc Phượng Hoàng đánh cùng một chỗ màu đen chim to, giật mình nói, đây là Huyền Điểu đi. Huyền Điểu. Những người khác nghe nói nhất xá, Hiên Viên Thiên Âm thanh âm cũng theo vang lên, đích thực là Huyền Điểu. Nói, liếc mắt nhìn mở hai tay che ở Túc Ly trước người tiểu hồ ly, đạm cười nhạt nói, thiên mệnh Huyền Điểu, hàng mà sinh thương. Chẳng sợ nhà ân không ở, chẳng sợ cuối cùng đế vương đã luân hồi chuyển thế, thế nhưng này chỉ Huyền Điểu tinh phách vẫn như cũ ở canh giữ nàng. Nàng Hiên Viên Thiên Tâm kinh ngạc, nhìn tiểu hồ ly không thể tin tưởng nói, nàng là đế tân chuyển thế. Hiên Viên Thiên Âm cười mà không ngữ, đã nhìn tử tử che ở Túc Ly trước người tiểu hồ ly, trong mắt lại thoáng qua một mặt vui mừng hòa mừng rỡ. Năm đó không thể cứu Túc Ly vẫn là của nàng tiếc nuối hòa trong lòng một đạo thương, bây giờ Túc Ly ở gặp được nguy hiểm hậu, lại không ai có thể đủ không sợ hãi sinh tử che ở trước người của hắn. Sau khi cười xong, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm tươi cười dần dần tan biến, thấy Huyền Điểu để chặn Hắc Phượng Hoàng, nàng lạnh lẽo ánh mắt lại lần nữa khóa ở Thiên Hiện, trong mắt sát ý chậm rãi kéo lên. Không thể không nói, Thiên Hiện muốn đối Hiên Viên Thiên Triệt bọn họ động thủ, lại kém điểm tổn thương đến Túc Ly, là thật chạm đến Hiên Viên Thiên Âm nghịch lân. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm nắm huyết sắc nặng cung nhẹ tay khinh run lên, kia huyết sắc nặng cung trong nháy mắt biến hóa, biến thành màu đỏ thiên ly hỏa thần tiên, nhất tiên ở tay hậu, Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ không có bất kỳ tạm dừng, trực tiếp vung tay chính là nhất tiên hướng phía Thiên Hiện quăng quá khứ. Thiên ly hỏa thần tiên giống như đạo linh xà bàn, xảo quyệt mà nhanh chóng đánh út về phía Thiên Hiện, thả mục tiêu nhắm thẳng vào hắn trên đầu vai kia đóa cắn hồn hoa. Mà Thiên Hiện ở nhìn này nhất roi đánh tới, cũng bất chấp cáo giận kia đột nhiên toát ra đến ngăn trở ở Hắc Phượng Hoàng Huyền Điểu, lập tức thân hình chợt lóe, nhanh chóng muốn tránh. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm đã xuất thủ, lại há có thể tùy ý hắn né tránh, là vì một tay duệ hồi roi, thân hình bùng lên ra, sau đó lại lần nữa nhất tiên ném ra, lần này lực đạo so với trước lớn hơn nữa cũng càng mau. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất 4, loạn trảm hư không. Ông 4. Tàng lớn biển lửa bay lên, liền theo hừng hực biển lửa, màn trời trung càng là có vô số hỏa tinh rơi. Hiên Viên Thiên Âm chân đạp biển lửa, trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lại lần nữa chém ra, Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ 2, cùng diễm đốt thiên. Đại hỏa bốc hơi bốn phía không khí, liên đối bốn phía không gian đô bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên có chút vặn mèo. Hiên Viên Thiên Âm nhanh như tia chớp xuất hiện ở Thiên Hiện phụ cận, lại là nhất tiên chém ra, Trảm Thiên Thần Quyết đệ tam thức, duy hỏa độc tôn. Ở 4. Này nhất roi ném ra, Thiên Hiện tránh né không kịp, trực tiếp bị nhất roi quất vào trên người, tại chỗ bị chịu được phun ra nhất ngụm lớn máu. Hiên Viên Thiên Âm lại đắc thế không buông tha nhân, lại lần nữa nhất tiên ném ra, Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ 4, hỏa thần chân thân. Biển lửa kịch liệt cuồn cuộn, tình hướng phía bốn phương tám hướng nhanh lan tràn, bất quá ngay lập tức giữa, này nhất phương bầu trời lại toàn bộ bị biển lửa che phủ, thậm chí ngay cả cắn hồn tộc những người khác đều bị vây ở biển lửa chung. Lao Thiên 4. Hiên Viên Thiên Tâm nhìn đột nhiên bạo đi Hiên Viên Thiên Âm, nghẹn họng nhìn chân chối, tam tỷ đây là bị khí tạc không? Rất rõ ràng là khí tạc. Hoàng Minh Nguyệt gật gật đầu, vẻ mặt thổn thức nói, liên đối thủ của chúng ta đô cấp cùng nhau đoạt, ra cảm giác chúng ta cho dù không đến, nàng một người cũng có thể kiển phiên ở đây mọi người, chúng ta căn bản là dư thừa. Chỉ thấy Hoàng Minh Nguyệt lời này vừa rơi xuống, bên mình những người khác cũng nhao nhao gật đầu, đồng ý hắn lời này. Bọn họ đích thực là dư thừa, Hiên Viên Thiên Âm một người là có thể kiển phiên ở đây tất cả cắn hồn tộc tộc nhân. Ngay cả ngồi xổm hạ giới nham thạch nóng chảy trong hố trúc dung ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bạo phát hậu cũng nhịn không được nữa líu lưỡi, Trảm Thiên Thần Quyết hòa Thiên Lý Hỏa Thần Tiên rơi vào nha đầu này trong tay, so với ở lão tử trong tay đô còn muốn lợi hại hơn a. Chương 65, phiên ngoại 64, Huyền Điểu tiêu vong. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bạo phát, treo lên đánh cắn hồn tộc mọi người, những người khác không có đối thủ sau cũng chỉ có thể đứng ở vòng chiến ngoại bị ép quan chiến. Đan bên kia Túc Ly lại mi tâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm vẫn hộ ở chính mình trước người tiểu hồ ly, nhịn lại nhịn hậu nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, tương nàng cấp đẩy tới bên cạnh đi, tịnh trách mắng, xính cái gì có thể. Hộ hảo chính ngươi là được. Tiểu hồ ly một phen hảo tâm uy cầu, lập tức trở mặt, liên phía trước Huyền Điểu cùng Hắc Phượng Hoàng chiến đấu cũng không để ý, chỉ vào Túc Ly liền cả giận nói, ta thể hiện. Ta nếu không phải là thể hiện một chút, ngươi mới liền sống dở chết dở. Không phải, ta phát hiện ngươi bây giờ thế nào càng ngày càng trắng mắt sói. Bên ta mới rõ ràng cứu ngươi, ngươi không nói lấy thân báo đáp cũng thì thôi, lại còn ghét bỏ ta thể hiện. Lấy thân báo đáp gì gì đó, đừng nói Hiên Viên Thiên Triệt nghe được khỏe miệng nhất chịu, liền ngay cả Túc Ly đều là khỏe mắt có rúm vài hạ. Bạch Nhãn Lang. Túc Ly mặt không thay đổi nhìn Tiểu Hồ Ly. Ta nói sai. Tiểu Hồ Ly lại không cam tỏ ra yếu kém, chừng hắn cả giận nói, cứu ngươi không cảm kích, không phải Bạch Nhãn Lang là cái gì. Trước đây móc tim móc phổi đối ngươi, ngươi đâu? Trái lại liền thống ta một đao, như thế mà còn không gọi là Bạch Nhãn Lang. Nào biết thốt ra lời này hoàn, chỉ thấy mới còn nổi trận lôi đình tiểu hồ ly trong nháy mắt trầm mặc lại, liền ngay cả Túc Ly cũng đồng dạng trầm mặc. Nhìn này đồng thời trầm mặc xuống hai người, Hiên Viên Thiên Triệt nhìn chung quanh nhìn hắn lưỡng, cảm thấy trước mắt này bầu không khí có chút muốn tao, sờ chóp mũi nói sang chuyện khác muốn sinh động một chút bầu không khí, cái kia, người kia chỉ huyền điểu, đánh thắng được Hắc Phượng Hoàng không? Tiểu hồ ly ánh mắt lóe ra liếc mắt nhìn thủy suy nghĩ không hề răng Túc Ly, lúc này mới mặt không thay đổi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt đạo, ta cũng không biết. Nói xong, quay người nhìn về phía huyền điểu hòa Hắc Phượng Hoàng chiến đấu, mi tâm hơi túc chặt. Mặc dù Hắc Phượng Hoàng không phải bản thể, đã huyền điểu cũng chỉ là tinh phách, này hai đấu kết quả còn thật nói không tốt. Mà Hiên Viên Thiên Âm bên kia treo lên đánh cắn hồn tộc nhân liền cùng chơi tựa như, rõ ràng mấy lần cũng có thể tương thiên hiện cấp nhất chiêu toi mạng, nhưng nàng lại phóng một chút thủy, nhượng thiên hiện chờ người có một lần thở dốc cơ hội. Bất quá thiên hiện những thứ ấy nhân cũng sẽ không cảm kích Hiên Viên Thiên Âm loại này phóng thủy, bọn họ chỉ cảm thấy nồng đậm khuất nhục. Làm bàng quan giả Nguyệt Sinh chờ người thấy ngẩn người, mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng mèo vờn chuột tựa như ngọn nhân, nhịn không được nhao nhao đánh một run run. Tam tỷ nàng Hiên Viên Thiên Tâm một lời khó nói hết nói, nàng trước đây tính khí không có như thế ác liệt ta. Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất. Hoàng Minh Nguyệt vẻ mặt lo đau đáo theo đạo, chỉ ngươi so với gia còn có thể chiêu nhân hận. Đông Phương Kỳ nghe nói nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, trên mặt tận là cao quý lãnh diễm, ngược lại là bị hắn ôm vào trong ngực Tiểu Minh Nhật mềm hồ hồ nói, mẫu thân uy vũ. Uy vũ Hiên Viên Thiên Âm nhất roi chịu phá hủy nhất danh cắn hồn tộc tộc nhân trên đầu vai cắn hồn hoa, liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, người nọ thỉnh thịch một tiếng tạc hài cốt không còn. Theo nổ vang thanh không ngừng vang lên, cắn hồn tộc nhân cũng đang không ngừng giảm bớt, thiên hiện cấp đỏ mắt, tiếp theo chó cùng dứt dậu bàn giống giận, Hiên Viên Thiên Âm. Nhưng mà trả lời hắn lại là Hiên Viên Thiên Âm nhất ký thiên ly hỏa thần tiên, cộng thêm một câu qua loa hai chữ, cản rỡ. Thiên hiện hiểm hiểm địa tránh được này nhất tiên, trường hướng Hiên Viên Thiên Tâm hai mắt đỏ đậm. Tiếng thở hào hển liền giống như cái cũ kỹ xé gió dương tựa như. Ba bốn. Nhưng không ngờ, thiên hiện ở nhìn chằm chằm một lát sau, đột nhiên thân thủ chiều bên mình đồng bạn của mình bắt quá khứ. Đại nhân. Kia bị thiên hiện đột nhiên bắt được trong tay nhân đúng lúc là Lục Trì. Lục Trì nhất thời không biết thiên hiện muốn làm chi, chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu lại nhìn về phía sau lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhưng mà thiên hiện lại không nhìn hắn, ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên nhếch mép cười. Sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm hoài nghi trong ánh mắt, mở miệng liền chiều Lục Trì trên đầu vai kia đóa cắn hồn hoa cắn xuống. Lục Trì hãi được yêu thích sắc đột nhiên biến, bản năng muốn ngọ ngoại, nhưng thiên hiện chặt chẽ túm hắn căn bản là vô pháp dãy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trên đầu vai kia đóa cắn hồn hoa dần dần héo rũ, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể hòa lực sinh mệnh đang nhanh sói mòn. Ở 4. Thiên hiện hút khô rồi Lục Trì cắn hồn hoa, tiện tay liền đem sức sống tan hết Lục Trì từ trên cao ném xuống. Dù sao các ngươi không muốn quá nhượng chúng ta sống ly khai, đã như vậy, còn không bằng cùng các ngươi toàn lực liều mạng. Thiên hiện chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón cái biến mất khỏe môi biên một luồng tàn máu, sau đó lại lần nữa cách không bắt được một tộc nhân, tại hạ miệng trước, đối còn lại tộc nhân quát, đem bọn ngươi mọi người lực lượng toàn bộ cho ta. Kia còn lại kỳ danh cắn hồn tộc nhân nghe nói ở chần chừ một cái chớp mắt hậu, nhao nhao tụ tập tới thiên hiện bên người, đồng thời xuất thủ chủ động tương lực lượng của chính mình hòa sinh mệnh giao cho thiên hiện. Nhìn một màn này, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất nhảy, cấp tốc giơ tay lên nhất roi quất tới, nhưng mà Thiên Ly Hỏa Thần Tiên ở đánh út về phía Thiên Hiện thời gian, lại bị một đạo vô hình cái chắn chặn lại. Vô dụng. Thiên Hiện âm âm u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm cười nói, ở tộc ta tộc nhân cam tâm tình nguyện hiến tế lúc, bất luận kẻ nào cũng không thể cắt ngang. Dứt lời, chỉ thấy Thiên Hiện trong cơ thể khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, lại ẩn ẩn có cùng Hiên Viên Thiên Âm ngang hàng cảm giác. Đương sổ danh cắn hồn tộc nhân toàn bộ sức sống đoạn tuyệt hậu, thiên hiện tu vi quả nhiên đã sắp đến sáng thế chi cảnh. Chợt 4. Mắt thấy thiên hiện dùng phương thức này cưỡng ép tăng lên tu vi, bên cạnh quan chiến Hiên Viên Thiên Tâm cũng không nhịn được, khinh suy một tiếng hậu bỗng nhiên lược ra đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên người. Tam tỷ, này đó quỷ đông tây lại còn có loại thủ đoạn này. Hiên Viên Thiên Tâm sau lưng ẩn ẩn có cái gì ở lập lòe, khoe miệng biên lại cầm một mạt lạnh giá biên độ. Bất quá dùng vài cái tộc nhân mệnh đến cưỡng ép để thằng tu vi cũng bất quá chỉ là chỉ nửa bước vào sáng thế cảnh mà thôi, cũng không biết hắn rốt cuộc ở đắc ý cái gì. Những người khác nghe nói hậu cũng nhao nhao gật đầu tán đồng Hiên Viên Thiên Tâm lời này, đích xác không biết này ra hỏa có cái gì nhưng đắc ý, chẳng sợ hắn cho dù cưỡng ép tiến vào sáng thế cảnh, thế nhưng ở đây có sáng thế cảnh nhân cũng không chỉ Hiên Viên Thiên Âm một người. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi thu về Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, còn chưa đợi nàng nói cái gì, Hiên Viên Thiên Tâm liền tiếp tục nói: Tam tỷ ngươi đã hoạt động một lúc lâu, không bằng người này giao cho ta đến, ta với hắn rất có hứng thú. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm chắc con ngươi nhìn nhìn phía sau nàng cái kia thật lớn hư ảnh, lập tức chợt nhíu mày, Tương Thiên hiện tặng cho nàng, dặn dò, đừng quá đại ý. Yên tâm. Hiên Viên Thiên Tâm câu môi cười. Ầm bốn. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ bảng bạc uy áp tự Hiên Viên Thiên Tâm trong cơ thể phóng lên cao, mà phía sau nàng cái kia thật lớn hư ảnh cũng triệt để hiện lộ ra. Kim quang tự Hiên Viên Thiên Tâm dưới chân lan tỏa đi, trên người nàng nhất tập quần đỏ trong nháy mắt đổi thành màu trắng long chiến y, y rất sống động, ngũ trảo kim long vòng vo ở trên người của nàng, phát ra trận trận rồng hét tiếng. Đây là cái gì? Thần Long chờ người đô là lần đầu tiên nhìn thấy này bộ dáng Hiên Viên Thiên Tâm, mọi người thần sắc đều là kinh ngạc, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô vị trí ngẩn người. Là pháp tương. Bị Hoàng Minh Nguyệt cấp hộ ở sau người Hoàng Tiểu Bảo lộ ra một đầu nhỏ đến, trong mắt lấp lánh nhìn chằm chằm viễn sứ Hiên Viên Thiên Tâm. Thay Thần Long bọn họ giải thích, đó là mẫu thân thiên đạo pháp tương, này trạng thái hạ mẫu thân là vô địch. Kia trên người nàng bản cái kia long lại là cái gì? Hàm Nhiêu tò mò hỏi tới, là thương chỉ hóa thân không? Này ta liền không rõ lắm. Hoàng Tiểu Bảo nhất ngông, ngửa đầu nhìn về phía chính mình phụ quân, hiển nhiên là ở hỏi thăm cha hắn quân có biết hay không. Hoàng Minh Nguyệt trở tay tương con trai cấp tấn hồi phía sau, chính kinh sàn nhà khởi khuôn mặt tuấn tú, đối rất nhiều ánh mắt tò mò, nghiêm túc nói, ra cũng không biết. Mọi người, không biết ngươi còn làm ra như thế một bộ bộ dáng làm chi? Là ký hiệu. Mọi người ở đây vẻ mặt không nói gì thời gian, quỷ tộc thiếu đế lại cười mỉm mở miệng, khu ma long tộc ký hiệu, do pháp tương lực ngưng tụ mà thành, bởi vì phạn chủ là khu ma long tộc truyền nhân, cho nên pháp tương lực ngưng tụ thành hình lúc liền là kim long bộ dáng. Ngay cả Hoàng Minh Nguyệt cũng không biết sự tình bị hắn một ngụm cấp đạo ra, quỷ tộc thiếu đế lập tức nhận được Hoàng Minh Nguyệt trừng tới bất thiện ánh mắt. Không nhìn Hoàng Minh Nguyệt bất thiện ánh mắt, quỷ tộc thiếu đế cởi con một đôi hoa đỏ mắt, ánh mắt chạm chạm nhìn về phía viễn sứ Hiên Viên Thiên Tâm, ngữ khí tràn đầy ca ngợi nói, pháp tương tất cả, đản thiên đạo pháp tương còn là lần đầu tiên bị người tu ra, không hổ là thiên mệnh phạn chủ, thiên đạo người thừa kế. Thiên mệnh phạn chủ Hiên Viên Thiên Tâm lúc này lại một chút cũng không tượng thiên đạo người thừa kế, trái lại lộ ra cực kỳ thích chiến một mặt, chỉ thấy nàng một tay nhẹ nhàng sờ đắp ở đầu vai của nàng thượng kim long đầu, một bên chậm rãi hướng lên trời hiện đi tới. Vừa đi vừa đạo, bản chủ cũng không có tam tỷ như vậy đùa các ngươi đùa kiên trì, ta luôn luôn thích đánh nhanh thắng nhanh. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Thiên Tâm nâng vung tay lên, chỉ thấy kêu bản ở trên người nàng ngũ trảo kim long lập tức phát ra một tiếng lảnh lót rống hét, sau đó giống như một đạo tia chớp bản hướng phía thiên hiện phi bắn tới. Kim long rít gào, kim quang đại trán. Thiên hiện bị kim quang hoảng được hai mắt nhất hoa, lại cấp tốc giơ tay lên bấm tay đặt ở bên môi, thổi ra một cực kỳ sắc bén tiếu thanh. Tiếu thanh vừa vang lên, thiên hiện cấp tốc lui về phía sau né tránh kim long tập kích, cùng lúc đó, xa hơn sử đang cùng huyền điểu quấn đấu chung hắc phượng hoàng đột nhiên thân thể chấn động, sau đó phát ra một tiếng lảnh lót phượng hót, thực lực cư nhiên bỗng nhiên tăng vọt, lại sinh sôi chấn khai huyền điểu. Huyền điểu 4. Hắc phượng hoàng đột nhiên phát uy chấn khai huyền điểu, tiểu hồ ly liền biến sắc, trong lòng biết muốn hoại, lập tức chuẩn bị triệu hồi huyền điểu. Thế nhưng, kia hắc phượng hoàng phản ứng cực nhanh, ở chấn khai huyền điểu sau một khắc, bỗng nhiên lộ ra một đôi lợi trảo, mau rất chuẩn trộm vào huyền điểu ngực. Thu 6. Huyền điểu tinh phách gắng hết sức ngọ ngoại, lại vẫn như cũ ném bất khai hắc phượng hoàng, ở phát ra một tiếng gáy vang sau, đồng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu hồ ly. Cái nhìn này, làm cho tiểu hồ ly không quan tâm chiều nó vào tới, không được 4. Huyền điểu, ngươi về 4. Nhưng mà, huyền điểu đôi mắt tử tử nhìn thẳng tiểu hồ ly, lại ở sau một khắc, ầm một tiếng tự cháy, khoảnh khắc giữa đã thành một trái cầu lửa thật lớn, sau đó hai cánh bỗng nhiên vỗ. Tương chiều nó lược tới tiểu hồ ly lại cấp phiến trở lại. Huyền điểu. Tiểu hồ ly bay ngược ra, đôi mắt phút chốc đỏ tươi. Huyền điểu khỏa ở ngọn lửa chung, cuối cùng lại nhìn nàng một cái, sau đó ngửa mặt lên trời vừa kêu, đồng nhiên dùng sức đánh tới hắc phượng hoàng. Một tiếng vang thật lớn, hắc phượng hoàng bị đánh bay, nhưng nó một đôi móng vuốt lại ở đồng thời dùng sức, thình thịch một tiếng nổ vang hậu, tương huyền điểu cấp sinh sôi xé thành hai nửa. Chơ mắt nhìn huyền điểu thân thể hóa thành vô số hỏa tinh, tiểu hồ ly sắc mặt xanh đen, muốn lại lần nữa xuống tới, lại bị Túc Ly cấp đúng lúc bắt được cổ áo. Vung ta ra. Tiểu hồ ly đỏ tươi đôi mắt, toàn thân run rẩy, quay đầu liền đối sắc mặt đồng dạng khó coi Túc Ly hét lên, vung ra cô. Nó là cửu thiên thần điểu, năm đó là nó vứt bỏ trở lại cửu thiên cơ hội cùng cô một đạo vào cửu u, cũng là nó một đường cùng cô chằn trọc muôn đời luân hồi, cô cái gì cũng không có, cũng chỉ còn lại có nó, mà nay nó vì cô liên tinh phách đều phải tiêu tan. Lẽ nào cô vẫn không thể quá khứ vì nó thu lại cuối cùng một tia tinh phách không?